Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tận thế tiêu hồn động. Tác giả, Thương Tịch Lạc. Nội dung tóm tắt. Tận thế buông xuống hết sức thượng đế cùng Sở Du Ninh khai cái vui đùa, nàng là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng người may mắn, cảm nhận được tỉnh dị năng cố tình là không có bất luận cái gì lực công kích biến hình. Mắt thấy bên ngoài người một đám chết thảm ở tang thi trong miệng, Sở Du Ninh cắn chặt răng, chỉ cần có thể sống sót. Nàng cái gì đều chịu làm. Ở người khác trong mắt pháo hôi biến hình dị năng tới rồi, Sở Du Ninh trong tay biến thành làm vô số cường đại dị năng giả xua như xua vịt tiêu hồn động. Nam nhân gắt gao đem nàng đè ở dưới thân, trong tay gắt gao bắt lấy nàng trên cổ xiềng xích đêm nay biến nhân ngư chơi chơi. 001 cầm tù. Sở Du Ninh kéo trên cổ xiềng xích chậm rãi đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, sạch sẽ ngăn nắp trên quảng trường có mấy cái áo mũ chỉnh tề thân ảnh, bọn họ trên mặt mang cười vội vàng hướng nơi xa chạy đến, tựa hồ là có cái gì tin tức tốt truyền đến. Không cần hỏi cũng biết là lĩnh chủ mang theo vật tư cùng chiến lợi phẩm đã trở lại. Nghĩ đến đã đi rồi nửa tháng Cao Dương, Sở Du Ninh không khỏi nghĩ đến hắn trước khi đi lửa giận. Xem ra người nam nhân này đã không thỏa mãn với tình huống hiện tại. Cao Dương là Sở Du Ninh cái thứ nhất bế lên ủi, lúc ấy vẫn là tận thế chi sơ, nàng trong lúc vô tình đụng phải mang theo mấy cái đồng đội hắn, ở nhóm đầu tiên dị năng giả còn ở nhất cấp dị năng bồi hồi sờ soạn thời điểm, hắn cũng đã lên tới nhị cấp. Hơn nữa hắn ngự hạ năng lực xông ra, chỉ huy tác chiến năng lực cực cường, Sở Du Ninh một chút liền nhận định hắn. Sự thật chứng minh nàng ánh mắt không tồi, đi theo Cao Dương không chỉ có ăn có uống, còn ở ngắn ngủn 2 năm nội, bằng vào hắn bản thân chi lực thành lập cái này loại nhỏ căn cứ. Căn cứ tuy rằng không lớn nhưng ngay ngắn trật tự, thủ hạ dị năng không chỉ có nhiều còn tương đối nghe lời, không có gì bất ngờ xảy ra nói căn cứ này nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng là, Sở Du Ninh hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn Cao Dương từ trên xe xuống dưới. Theo sát hắn xuống xe chính là một cái mỹ diễm nữ tử áo đỏ, nữ nhân gắt gao đi theo hắn phía sau, hắn tựa hồ cũng không có làm nữ tử tránh ra ý tứ. Liên ở ngay lúc này Cao Dương ngẩng đầu hướng nàng xem ra, ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, một tay đem phía sau nữ nhân ôm đến trong lòng ngực, ngay sau đó chung quanh liền nhớ tới một trận ồn ào tiếng cười, có mấy người thậm chí nhịn không được hướng Sở Du Ninh bên này nhìn thoáng qua. Sở Du Ninh không có né tránh, vẫn cứ mặt vô biểu tình nhìn phía dưới. Phảng phất phía dưới ôm mặt khác nữ nhân nam nhân cùng nàng một chút quan hệ cũng không có giống nhau. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Cao Dương ánh mắt trầm xuống, trên mặt tươi cười nháy mắt giấu đi, chung quanh ồn ào thành hơi hơi một đốn, lúc sau liền lại không ai dám cười. Cao Dương trong lòng ngực nữ nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, Sở Du Ninh lại vừa lúc buông xuống bức màn, hồng y liễu nữ nhân chỉ tới kịp nhìn đến một cái mạn rượu thân ảnh. Sở Du Ninh buông bức màn sau lại ngồi trở lại trên giường, ở cái này quỷ thế đạo, Cao Dương cường đại như vậy lại có quyền lợi cao giai dị năng giả có thể chuyên sủng nàng 2 năm đã thực không dễ dàng, trên thực tế nàng cũng hoàn toàn không sẽ thiên chân cho rằng nàng cùng hắn có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cho nên nhìn đến nữ nhân này nàng trong lòng không có một chút dao động, chỉ là Sở Du Ninh lúc trước liếc mắt một cái liền nhìn chúng Cao Dương, nhưng nàng cũng không có đối Cao Dương triển khai theo đuổi, thậm chí liền ái muội đều không có. Chỉ là nàng lớn lên xinh đẹp dáng người hoàn mỹ, cố tình lại một chút sức chiến đấu đều không có. Muốn ở mặt thế sống sót chỉ có thể bán đứng thân thể của mình. Chuyện này Sở Du Ninh rất rõ ràng, Cao Dương bọn họ rõ ràng hơn. Lấy Cao Dương bọn họ tiểu đội năng lực, giữa một cái phát tiết nhục dục nữ nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Cao Dương cũng không phải cấp sắc người, hắn cười như không cười nhìn Sở Du Ninh, giống cái kiên nhẫn thợ săn giống nhau chờ đợi con mồi chính mình đưa tới cửa. Sở Du Ninh cũng không phải một cái uổng có mỹ mạo nữ nhân, nàng quá rõ ràng có thể dễ dàng bị nam nhân được đến nữ nhân là sẽ không bị quý trọng. Cho nên mặc dù chú định muốn trở thành con mồi, nàng cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Cứ như vậy hai người duy trì dài đến nửa năm nam nữ săn thú cho chơi, thẳng đến Cao Dương kiên nhận biến mất hầu như không còn ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm cường bạo nàng. 002 thuận gian. Trên thực tế nếu không có muốn nghiêm khắc tới nói này hẳn là thuận gian, bởi vì Sở Du Ninh chờ đợi ngày này cũng thật lâu. Ngày đó Cao Dương mang theo một thân sát phạt hơi thở trở về, tiến phòng liền gắt gao nhìn chằm chằm Sở Du Ninh không bỏ. Từ hắn kia nóng cháy trong ánh mắt Sở Du Ninh thấy được chính mình đêm nay kết cục, nàng đúng lúc toát ra một tia hoảng loạn, lại cố gắng chấn định đem này áp xuống, thật cẩn thận nói đội trưởng. Cơm đã làm tốt. Không đội. Cao Dương vững vàng thanh âm nói, ngay sau đó một tay đem Sở Du Ninh kháng đến trên vai, không màng nàng dây rủa đem nàng kháng vào nhà ném tới trên giường. Sở Du Ninh hoảng loạn muốn chạy, nhưng nơi nào là Cao Dương đối thủ, hắn bắt lấy nàng cổ chân, đột nhiên đem này bắt trở về. Sở Du Ninh bị lôi kéo hướng hắn đánh tới, phía dưới trực tiếp đụng vào Cao Dương cứng rắn như thiết côn thị thượng. Nô! Cao Dương nhịn không được sảng khoái hô nhỏ một tiếng, Sở Du Ninh lại dọa mặt mũi trắng bệnh. Không cần, không cần đội trưởng, cầu ngươi. Không cần. Sở Du Ninh dùng sức vặn mẹo, muốn ly Cao Dương xa một chút, ai ngờ hắn tựa như một tòa núi lớn giống nhau đè nặng nàng làm nàng một phân một hào đều không động đậy. Sở Du Ninh vô pháp chỉ có thể bất lực khẩn cầu, Ngưu Toàn đánh thức hắn lương chi. Nhưng là hắn nơi nào còn có lương chi. Trên thực tế bọn họ hôm nay đi ra ngoài thời điểm đụng tới một con cao dài tinh thần hệ tang thi, không chỉ có thể không ngừng triệu hoán chung quanh tang thi còn có thể công kích người đại não. Cao Dương Tần chết hết sức trong đầu hiện lên thế nhưng là còn tờ mở không ăn nữ nhân kia, dưỡng lâu như vậy còn không biết muốn tiện nghi cái nào cậu nam nhân. Liên ở Cao Dương thầm hận hết sức, hắn hai cái huynh đệ liều chết vì hắn sáng tạo chạy trốn thời cơ, lúc này mới làm hắn hiểm hiểm nhặt về một cái mệnh. Huynh đệ chết hơn nữa quỷ môn quan đi rồi một vòng, Cao Dương cảm xúc căn bản vô pháp bình tĩnh, này cũng trực tiếp tạo thành hiện tại trạng huống. Cao Dương hông xuống phía dưới một áp, không chỉ có đem hắn kia vừa nóng vừa cứng côn thịt gắt gao đỉnh tới rồi Sở Du Ninh mềm mại âm hộ thượng, càng là đem nàng chặt chẽ áp tới rồi trên giường. Hắn không xuống dưới đôi tay bắt được Sở Du Ninh trên quần áo, chỉ nghe xé kéo một tiếng Sở Du Ninh quần áo biến thành hai khối vải vụn. A! Sở Du Ninh vội vàng khuất cánh tay hộ trong người trước, Cao Dương lại mau nàng một bước đem nàng nịt ngược xả đi xuống. Cao Dương hồng mắt thấy ý đồ cuộn tròn lên ngăn trở chính mình Sở Du Ninh, hắn rốt cuộc nhịn không được, túi người nắm nàng mặt hung hăng hôn đi xuống. Cùng với nói là hôn còn không bằng nói là gặm, ba lượng hạ liền đem nàng đầu lưỡi rào phá. Một bên gặm còn một bên đem nàng quần cũng xé nát, không chỉ có như thế hắn còn dùng trong tầm tay phá bố đem nàng trói tới rồi trên giường, xác định nàng tránh thoát không khai lúc này mới đứng dậy. Cao Dương một lần tham lam nhìn chằm chằm trần trụi Sở Du Ninh, một bên thong thả ung dung đem chính mình trên người quần áo từng cái cởi, đương kia nóng cháy côn thịt từ trong quần chúng đạn ra khi Sở Du Ninh sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thậm chí định ở nơi đó đầu góc trống rỗng. Nóng cháy không phải tùy tiện nói, Cao Dương là hỏa hệ dị năng giả, hắn côn thịt cương cứng sau đỏ tím còn mạo nhiệt khí, nhìn qua dữ tợn phảng phất có thể nháy mắt làm người hóa thành cho tàn. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị Sở Du Ninh thấy như vậy một màn vẫn là có chút hoảng, này ngoạn ý. Rốt cuộc có bao nhiêu nhiệt, sẽ không bị phỏng nàng đi. Nhưng Cao Dương tựa hồ cũng không để ý nàng an nguy, đem chính mình thoát sạch sẽ về sau giơ côn thịt liền vọt đi lên. Cũng may kia ngoạn ý chỉ là nhiệt, cũng không tới có thể bị phỏng người nông nỗi, Sở Du Ninh trong lòng thả lỏng không ít. 003 dùng thân thể. Đương kia nóng cháy đại gia hỏa dán lên tới thời điểm Sở Du Ninh không khỏi một run run, theo bản năng trần trở lên, nàng kế hoạch còn phải tiến hành sao. Nàng hiện tại dị năng một bậc, chỉ có thể làm bộ phận biến hình, Sở Du Ninh buồn tính toán đem tiểu huyệt biến khẩn, sàng đến Cao Dương trung thân khó quên, nhưng là nhìn đến hắn kích cỡ nàng lại trần trở, này nếu là thật biến khẩn, sẽ không xé rách đi. Cao Dương gắt gao đỉnh ở nàng tiểu huyệt thượng, nóng cháy độ ấm năng huyệt khẩu thịt non đều biến mềm, một cổ thủy ba một tiếng phun tới, đem Cao Dương quy đầu đều phun nước. Cảm nhận được này biến hóa Cao Dương hơi hơi bứt lên một lần khoe miệng, trong mắt dâng lên một mạt thắng lợi quan mang. Muốn. Sở Du Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dương đôi mắt, kia sắc bén trong mắt không có một chút ít thương tiếc cùng tình yêu. Nói cách khác nàng cùng hắn truy đuổi hơn nửa năm hắn đối nàng một chút cảm tình cũng không có. Này! Đã có thể khó làm. Ngẫm lại cũng là, Cao Dương như vậy dạ tâm bừng bừng nam nhân sao có thể bị cảm tình ràng buộc trụ, nếu không có tình yêu. Vậy dùng thân thể buộc trụ hắn đi. Sở Du Ninh lại không chần chờ, lặng lẽ dùng dị năng thay đổi tiểu huyệt khẩn thật độ. Lúc sau đống nhiên như là vừa định khởi tình cảnh hiện tại, vẻ mặt nan kham dãy rùa lên. Nhưng Cao Dương sẽ cho nàng dãy rùa cơ hội sao, hắn lạnh lùng cười eo hạ dùng sức đột nhiên thọc đi vào. Sở Du Ninh vì ăn ít điểm nhi đau khổ cố ý ở hắn thọc thời điểm thả lỏng tiểu huyệt, nhưng ở hắn triệt triệt để đi vào về sau lại đột nhiên buộc chặt, hùng vĩ côn thịt đột nhiên bị gắt gao tạp trụ, Cao Dương tưởng động nhất động, nhưng căn bản một bước khó đi. Sở Du Ninh sắc mặt tái nhợt nhắm chặt mắt, phảng phất đau sắp ngất đi rồi. Nghĩ đến vừa mới tựa hồ đụng phải cái gì trở ngại Cao Dương trong lòng vừa động. Thả lỏng. Hắn hút khí nói. Nhưng Sở Du Ninh sao có thể nghe hắn. Không có biện pháp hắn chỉ có thể dùng ngông kẹp vòng, dùng chính mình độ ấm một chút đem nàng tiểu huyệt hóa khai. Chờ đợi Sở Du Ninh tiểu huyệt dần dần mềm suốt, hắn cố hết sức rút ra nửa căn côn thịt, quả nhiên ở mặt trên thấy được nhẹ nhẹ vết máu. Nay thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, rốt cuộc mặc dù là mạt thế trước xử nữ đã rất khó tìm huống chi là mạt thế sau. Nghĩ đến đây Cao Dương vừa lòng cười cười, bàn tay to ngăn chặn Sở Du Ninh một tay có thể ôm hết eo hung hăng và chạm lên. Sở Du Ninh ngay từ đầu là thật đau, đau muốn mắng người, nhưng vì không ảnh hưởng hình tượng nàng vẫn là nhịn xuống, ai ngờ Cao Dương một chút giảm sóc cơ hội đều không cho nàng, trực tiếp nguyên cây rút ra lại ra sức thọc nhập, không vài cái liền đem nàng tiểu huyệt thao mềm. chủ yếu vẫn là hắn côn thịt quá nhiệt, tồn tại cảm quá cao, vài cái liền đem nàng tiểu huyệt thọc ra thủy. Cái này hắn ra vào càng thêm vui sướng, Sở Du Ninh tiểu huyệt lại khẩn lại hoạt, cùng hắn nóng rực độ ấm so sánh với, nàng tiểu huyệt liền hiểu rõ lạnh băng tuyển, sảng cao dương xương cùng tê tê dại dại. Cao Dương nhắm mắt lại làm một hồi lâu, mê mội hưởng thụ nàng tiểu huyệt hút dẫn, hắn không dám có dư thừa động tác, liền sợ một không cẩn thận cho nàng cái bán, kia đã có thể ném đại nhân. Chờ Cao Dương thật vất vả thích đứng nàng khẩn trí, lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía nàng, chỉ thấy Sở Du Ninh gắt gao nhắm hai mắt cắn môi, môi đều bị nàng cắn xuất huyết, Cao Dương bấm tay gõ khai nàng môi răng, một bên nhanh chóng túng động vượt một bên rảo hợp nàng đầu lưỡi. Đều ra tới. Hắn mệnh lệnh. Sở Du Ninh chịu nghe hắn liền có quỷ, Cao Dương lạnh lùng cười, bắt lấy nàng chân đỉnh tiểu huyệt liền đem nàng phiên qua đi, chính vị biến thành sau nhập, côn thịt cắm càng sâu. Nô. Sở Du Ninh rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Nếu không phải nàng bảo vệ cung khẩu hắn này vài cái liền trực tiếp làm tiến tử cung. Sở Du Ninh phi thường minh bạch thứ tốt không thể một hơi cấp đi ra ngoài nguyên tắc, cho nên nói cái gì cũng sẽ không làm hắn hôm nay liền làm tiến tử cung, vì làm hắn nhanh lên nhi bắn ra tới nàng đem tiểu huyệt thu càng khẩn. Nô! Này một tiếng chính là Cao Dương kêu. Lấy Cao Dương tính cách chính là đánh chết hắn hắn cũng sẽ không kêu giường, nhưng Sở Du Ninh đánh hắn cái trở tay không kịp, quá sung sướng, hắn chưa từng như vậy sảng quá. Cao Dương đã không rảnh lo hình tượng không hình tượng, hắn điên cuồng cắm làm dưới thân nữ nhân, một chút so một chút càng dùng sức, phảng phất muốn đem dưới thân nữ nhân làm toái giống nhau. Sở Du Ninh lại tưởng nhẫn trung quy vẫn là đánh không lại như vậy mãnh liệt thao làm, cuối cùng bị không đỉnh khoái cảm tức đoạt lý trí, khóc thút thít kêu ra tiếng tới. Nàng biên khóc biên rên rỉ bộ dáng cùng bình thường bảo thủ bộ dáng khác nhau như hai người, đại đại thỏa mãn Cao Dương ham muốn chinh phục, trong lòng cùng xương cùng đồng thời bò lên khởi một cổ không thể miêu tả khoái cảm. Cao Dương cảm thấy chính mình phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau, không phải khống chế gào giống nhanh hơn va chạm tốc độ, biết từng luồng sóng nhiệt phun ra đi ra ngoài, bắt lấy Sở Du Ninh âu cổ cánh tay gân xanh bạo khởi, cuối cùng một chút như là muốn đem nàng thọc lầu. Giống nhau hung hăng đâm một cái đi. Cao Dương lòng lực độ, không có chống đỡ Sở Du Ninh mềm mại bò đi xuống, Cao Dương thuận thế bò tới rồi trên người nàng, vô hạn thỏa mãn nỉ non một câu hào sảng. Sở Du Ninh cho rằng rốt cuộc kết thúc, nhưng tiểu huyệt lại lần nữa ngạnh khởi côn thịt nói cho nàng đêm. Còn trường 004 dụ dỗ. Sở Du Ninh lần đầu tiên không thể nghi ngờ là thành công, Cao Dương đối thân thể của nàng yêu thích không buông tay, mỗi ngày buổi tối đều phải cùng nàng đại chiến đến hướng đông, không thể không nói, Cao Dương ở phương diện này rất lợi hại, mặc dù một đêm không ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng ngày hôm sau sự tình. Từ Cao Dương góc độ tới xem, bọn họ này đoạn quan hệ thuộc về cường thủ hào đoạn, Sở Du Ninh không muốn cùng hắn, không chỉ là hắn, nàng căn bản chính là không muốn lấy sắc thờ người. Nhưng hiện tại là mặt thế, một cái không hề lực công kích nữ nhân không ra bán thân thể rửa cái gì tồn tại. Nấu cơm sao? Cao Dương thừa nhận Sở Du Ninh nấu cơm ăn rất ngon, nhất đơn sơ mì ăn liền nấu cũng so những người khác càng tươi ngon, nhưng là... Đêm đó về sau, Cao Dương lộng cái đại nương trở về nấu cơm, đại nương rất có ánh mắt, vì có thể lưu lại đem trong nhà làm cho thỏa đáng, cứ như vậy ngược lại làm người cảm thấy Sở Du Ninh trừ bỏ lấy lòng nam nhân liền nấu cơm kỹ năng cũng thành dâu ria. Sở Du Ninh biết hắn là cố ý, này cũng coi như là săn thú một loại thủ đoạn, nhưng là... Đây là Sở Du Ninh muốn. Ở Sở Du Ninh xem ra, nàng cùng Cao Dương chi gian quan hệ bắt đầu từ nàng dụ dỗ. Đúng vậy, đây là một hồi cao cấp dụ dỗ, nàng sẽ không tự hạ mình giá trị con người đi câu dẫn hắn, lại không có lúc nào là không phóng thích chính mình mị lực. Mặt thế có hôm nay không ngày mai, đại bộ phận nam nhân đều thích dùng tính phóng thích áp lực. Cho nên nam nhân xem nữ nhân ánh mắt càng ngày càng lộ liễu. Có nam nhân thậm chí so động vật càng trắng da. Chỉ cần là cái tuổi không sai biệt lắm nữ nhân là có thể hấp dẫn bọn họ chú ý, huống chi Sở Du Ninh như vậy mỹ nữ. Sở Du Ninh vẫn luôn biết chính mình ưu thế, cho nên nàng mặt ngoài cất giấu, thà rằng bị đói cũng không chịu vì điểm nhi ăn bán đứng chính mình, sau lưng lại cố ý vô tình bày ra chính mình mỹ lực, ý đồ dụ sử càng cao cấp thợ săn hiện thân. Không hề nghi ngờ, cái này thợ săn chính là Cao Dương, mà Cao Dương cũng không phụ sở vọng, thực mau liền chú ý tới nàng. Cao Dương rất lợi hại cũng rất có đầu óc, hắn ở mặt thế trước liền có không ít nữ nhân, mặt thế sau tự nhiên cũng sẽ không bạc đái chính mình, nhưng mặt thế sau mỗi ngày đều sống ở trong lúc nguy hiểm, có lẽ trước một ngày còn ở nhị tấn tư ma nữ nhân ngày này liền đã chết. Cao Dương là cái hiện thực nam nhân, hắn sẽ không bởi vì cùng một nữ nhân lên giường liền vì cứu nữ nhân thiệp hiểm. Dù sao nữ nhân có rất nhiều, chỉ cần có ăn muốn ngủ nhiều ít ngủ nhiều ít. Sở Du Ninh ở quan sát trong lúc liền phát hiện vấn đề này, cho nên nàng càng thêm cẩn thận. Nàng nghĩ mọi cách cùng hắn chu toàn, 5 lần 7 lượt lợi dụng chính mình thông minh tài trí thoát đi các loại nam nhân ma chảo, cứ cứ như vậy càng ngày càng nhiều chú ý rơi xuống Sở Du Ninh trên người, trong đó một người cường đại nhất chính là Cao Dương. Một lần Sở Du Ninh liều mạng ăn chút nhi tiểu mệt làm một người nam nhân xé nàng quần áo ở nàng ngực thượng xoa nhẹ hai lần a, rốt cuộc khơi dậy Cao Dương chiếm hữu dục, đó là hắn lần đầu tiên đối ngoại tuyên bố nữ nhân này là của hắn, ai động liền phải ai mệnh. Này đối Sở Du Ninh tới nói là phi thường đại thành công, bởi vì mặc kệ nhiều xinh đẹp, nhiều cùng hắn ăn uống nữ nhân hắn đều sẽ chia sẻ cấp này đó cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ, đều không ngoại lệ. Từ đó về sau Sở Du Ninh nhật tử hảo quá nhiều, nàng cảm tạ Cao Dương, lại không nghĩ dùng thân thể cảm tạ. Mặt thế nữ nhân không ngoài có hai loại, một loại là dựa vào bán đứng thân thể tồn tại, một loại là dựa vào thực lực của chính mình tồn tại. Dựa thực lực nàng là không có khả năng, chỉ có thể dựa thân thể. Dựa thân thể cũng đạt được cao cấp cấp thấp, người thường chính là cấp thấp ký nữ, cùng những cái đó xấu xí, ghê tởm cấp thấp dị năng giả thậm chí là bình thường nam nhân đùa bỡn. Chỉ có những cái đó đặc thù dị năng giả, tỉ như chưa khỏi A, thủy hệ A mới có thể bị cao cấp dị năng giả thu tại bên người. Sở Du Ninh không có đặc thù dị năng, lại không nghĩ giống kỹ nữ giống nhau ai thượng đều được. Nàng chỉ có thể vắt hết óc tăng lên chính mình giá trị, tìm mọi cách làm chính mình quá thượng hảo nhật tử. Sau lại rất dài một đoạn thời gian, Sở Du Ninh tựa như một cái đủ tư cách thê tử giống nhau chiếu cố Cao Dương, trừ bỏ lên giường. Không năm tình yêu. Mặt thế nhất giá rẻ chính là cảm tình, nhỏ yếu cả trai lẫn gái ôm đoàn sưởi ấm, dùng thân thể chứng minh chính mình còn sống, dùng tình yêu ấm áp chết lặng tâm. Nhưng mỗi đến chết đến trước mắt yêu cầu lựa chọn thời điểm, những người đó thường thường sẽ không chút do dự lựa chọn ném xuống chính mình bạn lữ. Mặt thế xa xỉ nhất cũng là cảm tình, cường đại nam nữ tiến đến cùng nhau luôn là bởi vì như vậy ích lợi quan hệ, thân thể có thể giao triền nhưng tâm vĩnh viễn không chịu đi tới một bước. Mà Cao Dương lại đối tình yêu khịt mũi coi thường, nữ nhân với hắn mà nói chỉ là điều hòa, hắn trong lòng trang vĩnh viễn đều là hắn kế hoạch vĩ đại bá nghiệp. Nguyên nhân chính là vì như thế. Sở Du Ninh theo hắn 2 năm cũng không được đến hắn tâm, mà hắn một ngày không yêu nàng, nàng liền không thể bị chinh phục. Đây là bảo trì mới mẻ cảm không có con đường thứ hai, nguyên nhân chính là vì hắn chậm chạp không có được đến nàng tâm, nàng ở hắn trong lòng mới như cũ là cái kia không giống người thường. Đương nhiên, vẫn luôn dầu muối không ăn cũng sẽ làm Cao Dương mất đi hứng thú, cho nên Sở Du Ninh tổng hội thích hợp mềm hóa, sau đó ở Cao Dương cảm thấy không sai biệt lắm, có thể thay đổi khẩu vị thời điểm lại võ trang khởi chính mình. Lần trước hai người cãi nhau chính là bởi vì Cao Dương này cậu nam nhân tâm lại trường thảo, nguyên nhân gây ra là cách vách căn cứ vì cùng hắn hợp tác bắt lấy hai cái căn cứ chi gian chỗ trống khu vực đưa cho hắn một cái mỹ nhân, nghe nói mỹ nhân vẫn là cái kia căn cứ lĩnh chủ nữ nhi. Đều nói Cao Dương này cậu nam nhân trong lòng trang tất cả đều là hoành đồ bá nghiệp, cho nên tức có ích lợi lại có mỹ nhân hắn không đạo lý sẽ cự tuyệt. Sở Du Ninh thực lý giải loại này lựa chọn, nếu là nàng lời nói nàng cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng lý giải là một chuyện. Củng cố chính mình địa vị là một chuyện khác. Hai người chi gian quan hệ vốn dĩ rơi vào cảnh đẹp, nhưng nàng lại bởi vì chuyện này đem này cự chi ngàn dặm. Cao Dương khí không được, trực tiếp vắng vẻ nàng, nhường nhịn nàng biết rõ ràng chính mình tình cảnh, nhưng Sở Du Ninh không chỉ có không khuất phục còn phải rời khỏi. Nay trực tiếp chọc giận Cao Dương, vào lúc ban đêm hơi kém đem nàng làm chết ở trên giường. Chờ đến Sở Du Ninh hai ngày sau tỉnh lại khi Cao Dương đã rời đi, nghe nói là đi cách vách căn cứ nói chuyện hợp tác chuyện này. Không cần tưởng cũng biết hắn sẽ mang cái gì chiến lợi phẩm trở về. Mà Sở Du Ninh trên cổ lại buộc một cái kim loại liên, kim loại thực nhẹ, trên cơ bản cảm thụ không đến cái gì trọng lượng. Hẳn là Cao Dương hướng một cái tứ giai kim hệ dị năng giả số tiền lớn cầu mua trở về. Sở Du Ninh nhìn trên cổ khóa mắt lạnh lùng cười, xem hắn vừa mới tư thế liền biết hắn đêm nay muốn cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Một khi đã như vậy nàng không tiện hắn phân đại lễ thật sự không hợp quy củ. Cao Dương sắc thật như nàng suy nghĩ đang cùng nữ nhân kia ở trên giường lan lộn, nhưng hắn ứng phó nữ nhân thời điểm thoáng có chút thất thần. Ngón tay ở nữ nhân tiểu huyệt thọc nửa ngày, nữ nhân đã cao trào 2 lần hắn lại chậm chạp không nghĩ cắm vào đi, quá lỏng, tùng hắn liền cắm vào đi dục vọng đều không có. Nhìn nữ nhân bị hắn làm nước miếng đều chảy ra hắn côn thịt đều còn không có hoàn toàn cương cứng, làm đến Cao Dương cũng có chút bực bội. Trên thực tế này cũng không phải hắn cùng nữ nhân này lần đầu tiên. Hắn vừa đến cách vách căn cứ thời điểm nàng đã bị đưa đến hắn trên giường, nhưng mỗi một lần đều yêu cầu hắn nghĩ Sở Du Ninh mới có thể ngạnh lên. Lần này hắn không nghĩ suy nghĩ Sở Du Ninh, tưởng tượng liền bực bội muốn giết người, nhưng không nghĩ nàng lại ngạnh không đứng dậy, Cao Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng không thể không nhắm mắt lại tưởng tượng hắn rời đi trước một đêm kia. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh hắn liền ngạnh, cảnh này khiến hắn càng thêm táo bạo, không chút suy nghĩ liền lấy ra tay hung hăng thọc đi vào hắn liền hỏa khí ứa ra. Này bức cũng không biết bị bao nhiêu người trải qua, lỏng lẻo giống cái túi tử, làm đến hắn chính là nghĩ Sở Du Ninh cũng sẽ ra diễn. Hắn tưởng ném xuống nàng tìm Sở Du Ninh đi, chính là lý trí nói cho hắn không thể, ít nhất ở nuốt vào cách vách căn cứ phía trước không thể. 006 rời đi. Ôm Cao Dương đuổi mấy năm nay Sở Du Ninh làm tới rồi không ít tinh hoạch, lợi dụng này đó tinh hoạch nàng đem dị năng lên tới tam giai, này không những có thể làm nàng ở trên giường càng tốt lấy lòng nam nhân, càng nhiều không ít đặc thù thủ đoạn. Mở khóa sao, chính là như vậy hồi sự, đối nàng tới nói không hề khó khăn. Nàng một bên hướng trong bao trang chút ăn cùng tinh hoạch, một bên làm móng tay biến hình biến ảnh, vói vào khóa trong mắt, căn cứ bên trong khe hở hình dạng đem khóa mắt lấp đầy. Sau đó móng tay nhẹ nhàng ngốn éo tứ giai dị năng giả xiềng xích lệch cạch một chút hai. Cảm tạ Cao Dương không phải kim hệ dị năng, cho nên xích sắt thượng mang theo đem khóa, bằng không nàng thật đúng là liền chạy không ra. Tắt đi phòng trong đèn đợi trong chốc lát, xác định bên ngoài không ai sau nàng lặng lẽ mở ra cửa sổ, theo sau biến thành một cái dây đằng từ lầu 4 chậm rãi thuận đi xuống. Rơi xuống đất sau nàng nháy mắt biến thành một con đen nhánh tiểu lao thử, nhìn chuẩn phương hướng liền ra bên ngoài chạy. Trong lúc nếu là đụng tới có người tới nàng liền nhiều đến bụi cỏ chung đi. Không bao lâu nàng liền thuận lợi ra căn cứ, tam cấp biến hình dị năng đã có thể thời gian dài duy trì biến hình, nhưng này như vậy biến hình cũng không thể phục chế đối phương năng lực, tỉ như biến thành tang thi thời điểm cũng chỉ có bộ dáng, sức lực còn chỉ có bản thân kia một chút. Đây cũng là vì cái gì nàng chú định chỉ có thể bán đứng thân thể. Nàng đích đến là cách đó không xa thành thị, nơi này ở mặt thế trước là cái nhị tuyến thành thị, dân cư đông đảo. Nguyên nhân chính là vì như thế tang thi cũng nhiều, nơi này vật tư phong phú vẫn luôn là mỗi người mơ ước đại bánh kem, nhưng có thể ăn xong người ít ỏi không có mấy, ít nhất phụ cận mấy cái căn cứ là không thực lực này. Sở Du Ninh rời đi là vì ở Cao Dương nơi nào nâng giá trị con người, cũng không phải thật sự phải đi, kia rời đi sau chỗ ở phải hảo hảo tìm xem. Nếu Cao Dương bọn họ tưởng bắt lấy hai người căn cứ trung gian đất chống kia hàng đầu nhiệm vụ chính là mở rộng vật tư, hai cái căn cứ đã liên thủ. Kia mặt khác mấy cái căn cứ liền sẽ không làm ngồi, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách liên thủ ăn xong thành thị này, cho nên nàng trốn ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi trong thành tang thi, nàng căn bản không cần sợ, chỉ cần biến thành tang thi những cái đó tang thi liền sẽ đem nàng trở thành đồng bọn. Đương nhiên, biến tang thi cũng hoàn toàn không an toàn, rốt cuộc nhân loại hiện giờ sống sót động lực chính là tang thi trong đầu tinh hạch. Vì không bị trở thành tang thi chém chết, nàng chỉ có thể trốn đến tang thi tụ tập địa phương đi, đây cũng là nàng lựa chọn thành thị này một cái khác lý do, có ăn, có uống lại an toàn. Sở Du Ninh đi ra ngoài còn tính thuận lợi, trên đường làm chiếc xe, không ai thời điểm liền lái xe, đụng tới người liền biến thành sâu, đám người đi rồi tiếp tục khai. Nếu như bị tang thi vây khốn liền biến thành tang thi đi bộ ra vòng đây, chờ rời xa tang thi sau tìm chiếc có thể khai xe tiếp tục lên đường. Trên thực tế tam giai về sau nàng sinh tồn năng lực không người có thể cập, nhưng người là quần cư động vật, nàng căn bản vô pháp một người sống sót, nếu là như thế cùng tang thi lại có cái gì khác nhau đâu. Lại lần nữa trở lại cái này quen thuộc thành thị Sở Du Ninh thở dài một tiếng, tận thế đã đến mới 2 năm, nhưng trong thành thị đã mọc đầy cỏ dại, cao ốc building cũng lây dính các loại loang lổ dấu vết, theo ký ức tìm được rồi thành thị này lớn nhất bán tràng, trong lúc cùng các loại phong cách tang thi gặp thoáng qua. Hào đi, nàng tuy rằng biến thành tang thi, nhưng nữ nhân chúng quy vẫn là ái mỹ. Nàng cũng không có đem chính mình trở nên rất khó xem, bộ dáng vẫn là vốn dĩ bộ dáng, chính là sắc mặt tái nhợt đi đường cũng có chút cứng đờ, này đều không quan trọng, chỉ cần hơi thở cùng tang thi giống nhau bọn họ liền sẽ không tập kích nàng. 007 cao cấp tang thi. Sở Du Ninh đi vào thương trường sau đảo chỗ xoay chuyển, nơi này rất nhiều pha lê đều nát, trên tường, trên mặt đất, pha lê thượng có rất nhiều không biết tên màu đen dấu vết. Nhìn ra được tới, mặt thế lúc đầu nơi này đã trải qua như thế nào hỗn loạn. Thương trường có chút tang thi, cũng không nhiều linh tinh mấy cái bất quy tắc lắc lư. Mặt thế bắt đầu thời điểm là đêm tối, thương trường đóng cửa không có khách hàng, này đó tang thi 8 phần cũng là hậu kỳ tiến vào kiếm ăn nhân loại. Cho tới bây giờ mặt thế đã qua đi 2 năm, tồn tại người đã sớm đã rời đi cái này nguy hiểm thành thị, không năng lực rời đi 8 phần cũng thành tang thi đồ ăn. Sở Du Ninh nhớ rõ ngầm một tầng có cái rất lớn siêu thị, nàng liền tính toán tạm thời ở nơi đó định cư. Thang máy đã sớm không điện cũng may còn có thang lầu. Sở Du Ninh cầm đèn tin hướng dưới lầu đi đến, trên đường gặp mấy cái tang thi, cảm nhận được ánh sáng sau bất mãn hướng Sở Du Ninh xé gào thét, nhưng bởi vì mọi người đều là tang thi giống song cũng liền rời đi, thoạt nhìn còn rất hòa khí, nếu là không như vậy xú nói thì tốt rồi. Sở Du Ninh vốn tưởng rằng siêu thị tang thi sẽ nhiều một ít, nhưng vào siêu thị lại phát hiện nơi này thế nhưng một cái tang thi cũng không có. Sự ra khác thường tất có yêu, Sở Du Ninh vội vàng để phòng lên. Nàng đem ba lô tàng khởi lại lần nữa biến thành tiểu lao thử, đáng tiếc chính là nàng cũng không có tiểu lao thử đem coi năng lực, nơi này lại một chút ánh sáng cũng không có, nàng chỉ có thể lặng lẽ rán kệ để hàng biên hành tẩu. Tìm đã lâu nàng mới rốt cuộc ở Tây Bắc Giác tìm được rồi một con bò sát giả. Chắc không được nơi này không có tang thi, hẳn là đều bị nó ăn luôn. Sở Du Ninh cũng không sợ hãi, nàng dị năng tuy rằng dâu dịa, nhưng đơn binh sinh tồn năng lực cực cường. Nàng thành thành thật thật ta ở bò sát giả bên cạnh, đói bụng liền tìm túi ăn gặm hai khẩu. Cũng may nơi này không bò sát giả có thể ăn đồ vật, nó mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài kiếm ăn, này trung gian thời gian chính là nàng sờ soạng địa hình thời điểm. Để ngừa ngoài ý muốn nàng lại biến trở về tăng thi, cầm đèn tin ở siêu thị nhàn nhã sờ soạng, Sở Du Ninh không biết chính là, từ nàng bước vào thành thị này trước tiên khởi đã bị một đạo tinh thần lực giám thị. Sở Du Ninh dạo biến toàn bộ siêu thị, trang hai bao đồ ăn lại lên lầu, nàng đi vào bán gia sản tầng lầu, dùng hết các loại biện pháp đem nơi này tăng thi đuổi đi, cuối cùng mới tìm cái rửa cửa sổ chỗ ở hạ. Bởi vì sức lực tiểu nàng chỉ lấy chút ăn uống, rửa mặt còn phải hồi siêu thị lấy nước khoáng giải quyết. Tuy rằng không bằng trong căn cứ cái gì đều có, nhưng hoàn cảnh cũng coi như có thể. Đã ngủ hạ Sở Du Ninh cũng không có phát hiện, một cái thon dài bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở nàng mép giường. Bóng dáng nhìn chằm chằm Sở Du Ninh thật lâu về sau chậm rãi duỗi tay sờ sờ Sở Du Ninh mặt. Vì không ngủ đến một nửa bị tang thi tập kích, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì tang thi hình thái, nhưng vì hành tẩu phương tiện ngủ thoải mái, nàng cũng không có làm thân thể quá cứng đờ, có thể nói trừ bỏ lạnh băng làn da, thân thể của nàng thực mềm. Bóng dáng sờ sờ nàng mặt, lại quơ quơ nàng cánh tay, tựa hồ kinh ngạc với nàng mềm mại cho nên túi người nghe nghe, xác định người được chính là đồng loại hơi thở hình dáng phía sau tử ở bên người nàng nằm xuống. Ngươi nhất định vô pháp tưởng tượng Sở Du Ninh một giấc ngủ dậy bên người nằm cái tang thi là cái gì cảm giác, mặc dù lại lý trí cũng nhịn không được hét lên một tiếng. Tang thi đột nhiên mở mắt ra, sau đó thẳng tắp ngồi dậy, lấy quỷ dị cảm giác cứng ngắc làm Sở Du Ninh ra đầu phát mao. Đây là một cái cao cấp tang thi. Sở Du Ninh liếc mắt một cái liền xác định đối phương thân phận, hắn thoạt nhìn rất cao lớn, chừng 1m9, nhưng cũng không phải thực cường tráng, ngược lại cho người ta một loại mảnh khảnh cảm giác. 008 dâm loạn. Thân thể hắn thực hoàn chỉnh, thậm chí không có miệng vết thương. Theo ánh sáng Sở Du Ninh thấy được hắn mặt, hắn lớn lên cũng không tệ lắm, kiên nghị trên mặt có chút âu thức thâm thúy hình dáng, tóc đen mắt đen được khảm ở tái nhợt không hề huyết sắc trên mặt, sơn hắn tựa như châu Âu trong truyền thuyết quỷ hút máu. Nay hẳn là không phải hoa hạ người. Liên tính là khẳng định cũng là cái hôn huyết. Tang thi lên sau cứng đờ quay đầu hướng nàng xem ra, Sở Du Ninh tựa hồ có thể nghe được hắn chuyển động cổ ca ca thanh. Tang thi trên mặt không có gì biểu tình, nhưng hắn lại hướng nàng vươn tay. Sở Du Ninh muốn chạy, nhưng là trực giác nói cho nàng ngàn vạn không thể làm như vậy. Nàng trơ mắt nhìn tang thi lạnh băng cứng đờ tay vỗ tới rồi nàng trên mặt, thật cẩn thận mà xoa vài cái. Theo sau hắn tầm mắt liền từ nàng trên mặt hạ di rơi xuống nàng ngực thượng. Cứ việc kia trương cứng đờ mặt không chút biểu tình, nhưng là Sở Du Ninh vẫn là từ hắn trong ánh mắt thấy được tò mò. Sở Du Ninh bỗng nhiên có loại quỷ dị ý tưởng, cái này cao cấp tang thi nên sẽ không đem nàng cũng trở thành cao cấp tang thi đi. Còn đừng nói, nàng hiện tại cái này trạng thái còn rất giống, chỉ là không có cao cấp tang thi như bức năng lực thôi. Liên ở Sở Du Ninh tự hỏi thời điểm, tang thi một phen xé rách nàng quần áo. Lần này Sở Du Ninh rốt cuộc nhịn không được, nàng theo bản năng về phía sau trốn đi. Cao cấp tang thi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lạnh băng trong mắt phảng phất có thể đem người hóa thành cho tàn giống nhau khủng bố, dọa Sở Du Ninh lại không dám động. Thấy nàng thành thật, tang thi tựa hồ thực vừa lòng, tiếp tục túi đầu hướng nàng ngực nhìn lại, hắn ngón tay ngoéo một cái nịt ngực bên cạnh, tựa hồ không rõ đây là cái gì, nhưng là lộng không rõ cũng không quan trọng, hắn móng tay một hoa liền đem nàng nịt ngực cắt vỡ. Sở Du Ninh ngực rất lớn, nịt ngực vừa vỡ hai cái trắng nón đại ngực trực tiếp nhảy ra tới, tang thi tựa hồ sửng sốt, duỗi tay liền phải sờ. Phát hiện móng tay quá dài lại đem móng tay rụt trở về. Đương kia lạnh băng cứng đờ tay sờ đến nàng ngực thượng khi, Sở Du Ninh không khỏi một run run, tức là lạnh cũng là sợ, thật là đáng sợ, nàng thế nhưng đang bị một cái cao cấp tang thi sờ ngực. Cao Dương vẫn luôn đều thực thích Sở Du Ninh này đối đại mãi, luôn là nói chúng nó có đại lại mềm còn rất có co giãn. Tang thi tựa hồ cũng thực kinh ngạc với chúng nó xúc cảm, lại chảo lại niết tay kính nhi càng ngày càng nặng. Nô! Sở Du Ninh nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Tức là đau cũng là sảng. Trên thực tế thân thể của nàng bị Cao Dương khai phá 2 năm, đã mẫn cảm không thể ở mẫn cảm, tang thi nhéo vài cái, nàng tiểu huyệt liền truyền đến một trận ngứa, theo sát mà đến chính là chân trượt xúc cảm. Hào đi! Nàng ước, vẫn là bị một cái tang thi sơ ước. Nhưng là Sở Du Ninh căn bản là không dám suy xét thân thể biến hóa, nàng thật sợ trước mặt cao cấp tang thi một ngụm đem nàng ăn luôn. Hắn có thể hay không đột nhiên vứt bỏ nàng đầu góc đảo tinh hạch. Không phải nói cao cấp tang thi cũng thích đào tang thi tinh hạch thăng cấp sao? Tang thi sờ soạng trong chốc lát, tựa hồ thực kích động, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, tựa hồ ở dò hỏi cái gì. Sở Du Ninh đã bị dọa run bần bật, nàng đến tưởng biến cái sâu chạy ra đi, liền sợ không chạy vài bước đã bị nó dẫm chết. Đây là nàng dâu ria dị năng, không bị phát hiện có thể nói vô địch, một khi bị phát hiện chính là tùy thời có thể bị nghiền chết con kiến. Liên ở Sở Du Ninh tuyệt vọng hết sức, Tang Thi mất đi nhẫn mại một tay đem nàng đẩy ngã ở trên giường, Sở Du Ninh vẻ mặt mộng bức, trơ mắt nhìn hắn đem nàng quần liên quan quần lót cùng nhau xé nát. 009 nam tính bản năng. Đều như vậy Sở Du Ninh chính là lại thiên chân cũng sẽ không cảm thấy này Tang Thi là ở thăm dò không biết, nàng cái gì đều không rảnh lo quay người liền phải chạy, còn không chờ lên đầu liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, ngay sau đó thân thể của nàng liền không ngừng chính mình khống chế. Tang Thi đối với Sở Du Ninh dãy rủa rất bất mãn, nhưng cùng trừng phạt so sánh với hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Hắn tầm mắt trượt xuống rơi xuống nàng tiểu huyệt thượng, vì thỏa mãn cao dương nhu cầu nàng vẫn luôn ở bảo dưỡng chính mình tiểu huyệt. Tiểu huyệt thượng bóng loáng non mịn không có một cây lông tóc, phình phình trướng trướng phảng phất một cái tiểu màn đầu. Đương nhiên, nàng cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy, đây đều là nàng dùng dị năng cải tạo. Tang Thi vươn tay nhẹ nhàng ở nàng âm hộ thượng chọc chọc, Sở Du Ninh vốn là mẫn cảm, nghĩ đến chính mình tiểu huyệt đang bị một cái cao cấp Tang Thi nhìn chằm chằm, nếu phốc một chút phun ra một tiểu cổ dâm thủy. Tang Thi hơi hơi sửng sốt, chỗ sâu trong ngón tay sờ soạn một chút, tái nhợt ngón tay bọc lên một tầng ướt hoặc dâm dịch bắt được cái mũi trước nghe nghe. Tang Thi tuy rằng sẽ không nói, nhưng cái mũi cùng lỗ thai đặc biệt hảo xử, một cổ nhàn nhạt hinh ngọt truyền đến, gợi lên một trận xa lạ sao động, hắn bỗng nhiên đem ngón tay nhét vào trong miệng liếm liếm, hương vị ngọt ngào làm hắn tâm thần chấn động. Ngay sau đó hắn tầm mắt liền lại lần nữa rơi xuống nàng tiểu huyệt thượng. Sở Du Ninh muốn điên rồi, hắn muốn làm gì? Nàng đến không phải muốn vì Cao Dương thủ trinh, cứ việc đó là nàng người nam nhân đầu tiên, cũng là cho tới bây giờ duy nhất một người nam nhân. Nhưng là trước mắt thứ này là cái Tang Thi à, hắn thể dịch có thể hay không làm nàng cảm nhiễm virus. Cũng mặc kệ nàng như thế nào sợ hãi, Tang Thi như cũ vùi đầu vào nàng giữa hai chân. Một cái lạnh băng cứng đờ xúc cảm đột nhiên để thượng nàng tiểu huyệt, Sở Du Ninh bị kia quỷ dị xúc cảm dọa một run run, ngay sau đó Tang Thi tựa như ăn đến cái gì mỹ vị giống nhau, hai nuốt hổ nuốt liếm lắp lên. Nội tâm sợ hãi hơn nữa tiểu huyệt khoái cảm, Sở Du Ninh cảm giác chính mình ra đầu tê dại. Chấn động mãnh liệt khoái cảm từ xương cùng dâng lên lấy quy bỏ tốc độ chậm rãi bay lên cho đến truyền tống đến đại não. Sở Du Ninh đột nhiên một run run, nàng cao trào. Nàng thế nhưng bị một cái Tang Thi liếm cao trào. Đã như thế, Sở Du Ninh trực tiếp bất chấp tất cả, liền tính muốn chết cũng thích đáng cái phong lưu quỷ. Ngươi! Buông ta ra, ta giúp! Ngươi! Nàng thở hổn hển nói. Không nghĩ tới Tang Thi thế nhưng nghe hiểu, nàng lại được đến thân thể quyền khống chế. Sở Du Ninh đứng dậy trực tiếp đẩy ngã Tang Thi, một phen bái hạ hắn quần, nàng thật sự rất tò mò Tang Thi cái kia hay không còn có phản ứng. Làm Sở Du Ninh ngoại ý muốn chính là, Tang Thi côn thịt thật đúng là thẳng tắp đứng ở nơi đó, kia đồ vật rất lớn, so Cao Dương còn lớn hơn một vòng. Sở Du Ninh theo bản năng nắm đi lên, không khỏi bị đông lạnh một run run, đảo không phải nói thứ này so khối băng còn lạnh, mà là hình dung như thế nào đâu. Giống như là người chết lạnh. Lạnh leo thả cứng đờ xúc cảm làm người không khỏi trong lòng sợ hãi, này lạnh là lạnh đến trong lòng, lạnh đến vỏ đại não. Bị Sở Du Ninh nắm lấy côn thịt sau Tang Thi thế nhưng dồn dập thở dốc một tiếng, hắn không biết chính mình làm sao vậy, chỉ là khó nhịn trước sau giật mình, này vừa động phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, hắn thế nhưng không thể dạy cũng hiểu thọc vào rút ra lên. Sở Du Ninh có chút vô ngữ, nguyên lai mặc dù biến thành Tang Thi cũng còn có nam nhân bản năng. Tang Thi đâm càng ngày càng dùng sức, hảo huyền vọt đến nàng cánh tay. Sở Du Ninh vội vàng buông lỏng tay ra. Không một không phi người cường độ. Sở Du Ninh hành động làm Tang Thi rất bất mãn, hắn tức giận gầm nhẹ một tiếng, Tang Thi gào giống như dã thú, nghe Sở Du Ninh trong lòng căng thẳng, nàng vội vàng trấn an cầm kia lạnh băng côn thịt, thuận thế đem chính mình tiểu huyệt treo ở côn thịt mặt trên. Tiểu huyệt một đụng tới côn thịt Sở Du Ninh đột nhiên một run run. Sở Du Ninh chỉ hưởng qua Cao Dương côn thịt, bởi vì hắn là hỏa hệ dị năng giả, cho nên hắn côn thịt nhiệt như xích thiết, mà Tang Thi côn thịt quá lạnh. Lại lánh lại ngạnh còn mang theo làm thịt người da tê dại cứng đờ xúc cảm, chính là cái loại này làn da mất đi hoạt tính cứng đờ, nghĩ đến muốn đem thứ này nhét vào nàng tiểu huyệt Sở Du Ninh lại lần nữa chần chờ. Nàng thử lại thì cuối cùng vẫn là không có lấy hết can đảm, thôi, dù sao này Tang Thi cũng không hiểu sao lại thế này, cùng lắm thì dùng tay cho hắn loát ra tới. Đã có thể ở Sở Du Ninh nâng lên ngông, làm tiểu huyệt rời đi Tang Thi côn thịt khi, Tang Thi đột nhiên bắt được nàng eo, một cái dùng sức hướng nàng tiểu huyệt thọc đi. Bởi vì quá mức mẫn cảm nàng đã sớm ướt đấm, lại bởi vì xem nhẹ Tang Thi phương diện này năng lực dẫn tới quá mức thiếu cảnh giác, lần này thế nhưng thẳng tắp làm hắn đỉnh đi vào trực tiếp đỉnh tới rồi tử cung khẩu. A. Sở Du Ninh kêu sợ hãi một tiếng, dị vật đột nhiên tiến vào khiến nàng cơ hồ quên mất hô hấp, nàng thậm chí cảm giác trái tim đều đi theo chịu động một chút. Tang Thi nhưng không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc, lúc này hắn trong lòng trong mắt chỉ còn lại có bản năng. Hắn gắt gao bắt lấy Sở Du Ninh eo, đột nhiên đỉnh lộng lên. Sở Du Ninh tiểu huyệt lại mềm lại ấm, ở Tang Thi cắm làm hạ bản năng hướng dẫn, hắn côn thịt quá dài, mỗi một chút đều định ở nàng cung khẩu, vì không bị làm đi vào Sở Du Ninh vội vàng đem cung khẩu bảo hộ lên. Mất đi nguyên bản công kích mục tiêu Tang Thi thực tức giận, hắn nghiêng người đem Sở Du Ninh đè ở dưới thân, thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu giá khởi nàng chân hung hăng thao làm lên, một chút so một chút đâm tàn nhẫn, một chút so một chút đâm thâm. Nguyên bản còn thực kháng cự Sở Du Ninh rốt cuộc chống đỡ không được kia che trời lấp đất khoái cảm, lạnh băng cứng đờ côn thịt tồn tại cảm cực cường, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị một cái Tang Thi làm khoái cảm liên tục, Sở Du Ninh hỏng mất nhắm mắt lại, ngay sau đó rách nát tiếng rên rỉ từ bên môi giật ra. Nghe được nàng thanh âm, Tang Thi không khỏi một đốn, theo sau phảng phất phát hiện cái gì mới lạ sự tình giống nhau càng thêm điên cuồng túng động nổi lên ngông. Kia một chút tiếp theo một chút thậm chí liền thành tuyến, mẫn cảm Sở Du Ninh rốt cuộc bất chấp cái gì Tang Thi không Tang Thi, hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Ô ô, không được, quá sung sướng, ta chịu không nổi tiểu huyệt thị không chịu khống chế mất máy, gắt gao bái Tang Thi côn thịt, cảm thụ được nó lớn nhỏ, phẩm chất, cảm thụ được mặt trên cứng đờ gân xanh cùng người chết độ ấm. Này hết thể đều phóng đại Sở Du Ninh càng quan, khiến cho khoái cảm càng ngày càng cường liệt thẳng đến đỉnh núi. A. Sở Du Ninh đột nhiên căng thẳng thân thể, tiểu huyệt gắt gao khóa khởi, chấn động tựa hồ có thể siêu việt sinh tử khoái cảm lan tràn toàn thân. Nàng lại cao trào. Giống. Tang Thi bị Sở Du Ninh kẹp sảng không được, sẽ không nói nàng, hắn chỉ có thể dùng tiếng hô phát tiết trong thân thể khoái cảm. Nhưng. Hắn cũng không có bán. Không đợi Sở Du Ninh hoán lại đây, tân một vòng thảo phạt lại bắt đầu. Cứ như vậy Sở Du Ninh một lần lại một lần bị Tang Thi đưa lên đỉnh núi, thậm chí chiều suy rất nhiều lần, nhưng Tang Thi vẫn luôn không có bắn cũng không chịu đỉnh. Như vậy phi người cường độ là Sở Du Ninh chưa bao giờ gặp được quá, cao dương trạng thái tốt nhất thời điểm cũng bất quá là một buổi tối. Tang Thi rốt cuộc làm nàng bao lâu Sở Du Ninh vô pháp tính toán, nàng thậm chí bị làm hôn mê rất nhiều lần. Ở cuối cùng một lần té xỉu thời điểm nàng thậm chí suy nghĩ Tang Thi có phải hay không căn bản là không có tinh dịch, cho nên mới làm cái không để yên. Thẳng đến cùng với một tiếng Tang Thi giống giận, một cổ lạnh băng đến xương chất lỏng bắn vào thân thể của nàng, hôn mê trung Sở Du Ninh đột nhiên bừng tỉnh. Hắn bắn. Không một một kinh hỉ. Một cổ mãnh liệt mà bá đạo năng lượng theo tiểu huyệt lan tràn mở ra, kia năng lượng quá mức quen thuộc Sở Du Ninh theo bản năng vận chuyển nổi lên dị năng, đúng vậy, đó là tinh hạch mang cho nàng quen thuộc cảm. Tang Thi tinh dịch thế nhưng có tinh hạch tác dụng. Cảm nhận được trong thân thể mãnh liệt lại ôn nhuận năng lượng, Sở Du Ninh giật mình trừng lớn mắt. Nàng hiện tại dị năng là tam giai, cao dương so nàng cao nhất giai là tứ giai. Cao dương phía trước từng giết một cái phòng ngự hình tứ giai tang thi, loại này vô lý hình tang thi có được vô thuộc tính tinh hạch, cao dương vì cùng nàng làm tình thời điểm càng sảng, liền đem này viên vô thuộc tính tinh hạch cho nàng, đó là nàng hấp thu duy nhất một viên tứ cấp tinh hạch, cường đại táo bạo năng lượng suýt nữa làm nàng nổ thành bầm thây. Cao dương tìm ba cái chữa khỏi dị năng giả luân phiên không ngừng cho nàng chữa khỏi mới khó khăn lắm giữ được nàng tánh mạng. Đương nhiên này nhất cử động khiến cho rất nhiều người bất mãn, rốt cuộc nàng chỉ là một cái sẽ biến hình ngược kê. Lãng phí ba cái chữa khỏi dị năng giả tài nguyên không nói, còn làm nàng hấp thu tứ cấp tinh hạch. Nhưng Cao Dương nắm tay đại, bọn họ chính là có câu oán hận cũng chỉ dám ở sau lưng nói nói, giáp mặt Cao Dương mặt liền cái dám cũng không dám phóng. Đương nhiên, bọn họ bận tâm Cao Dương lại không sợ hãi Sở Du Ninh, đây cũng là Cao Dương mang theo cái nữ nhân trở về những người đó so Cao Dương còn vui vẻ nguyên nhân, bọn họ nhịn nàng thật lâu. Nghĩ đến kia tứ giai tinh hoạch năng lượng, lại cảm thụ hạ thân thể năng lượng, luồng năng lượng này so với kia tứ giai chỉ nhiều không ít, như vậy vấn đề tới. Cái này cao cấp Tang Thi rốt cuộc nhiều ít giai. Hảo đi, cái này ý niệm chỉ ở nàng trong đầu hiện lên một cái trước mắt, ngay sau đó nàng liền điên cuồng hấp thu trong cơ thể năng lượng, nếu là làm nhân loại biết Tang Thi tinh dịch cùng tinh hoạch một cái hiệu quả, thậm chí càng thêm ôn nhuận hảo hấp thu, không biết có bao nhiêu nữ dị năng giả sẽ xua như xua vịt. Này thật là cái thần kỳ phát hiện. Cảm nhận được Tang Thi dẫn theo thương trên đỉnh tới, Sở Du Ninh vô lực che ở hắn trước ngực lắc lắc đầu lại lộng đi xuống, ta sẽ chết, nàng không biết Tang Thi có nghe hay không hiểu, nhưng vẫn là muốn dãy rủa một chút. Cũng may Tang Thi nghe hiểu, tuy rằng không cam lòng vẫn là buông tha nàng. Lúc sau Tang Thi liền nằm xuống đem nàng kéo vào trong lòng ngực nhắm hai mắt lại. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn hắn một cái, Tang Thi cũng ngủ sao? Tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có thời gian tưởng quá nhiều, nàng tiếp tục hấp thu năng lượng. Lúc này Cao Dương rốt cuộc phát hiện Sở Du Ninh mất tích, nguyên bản không đến mức như vậy vãn phát hiện, nhưng là hắn tưởng buộc Sở Du Ninh mau chóng túi đầu, vì thế thậm chí làm người đình chỉ cho nàng đưa cơm. Cao ngạo nam nhân tổng cảm thấy nàng liền tính trong lòng không chịu thua vì không đói bụng chết cũng sẽ túi đầu, nhưng liền đợi hai ngày cũng không chờ đến nàng chịu thua tin tức, Cao Dương càng ngày càng táo bạo, cuối cùng thật sự nhịn không được một chân đá văng Sở Du Ninh cửa phòng. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Sở Du Ninh đói hơi thở thoi thóp cảnh tượng, ai biết trong phòng giống tuyết, không. Còn có bị ném xuống đất bảo trì hoàn chỉnh xiềng xích, nhìn kia được sừng tứ giai dị năng giả tỉ mỉ chế tạo xiềng xích liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó, tựa hồ ở lớn tiếng cười nhạo hắn. Nàng chạy Cao Dương cầm lấy xiềng xích hồng mắt nghiến răng, giờ khắc này Cao Dương mới nhớ tới biến hình dị năng cũng không phải chỉ có thể ở trên giường quá độ tia sáng kỳ dị, nàng đã tam giai dị năng có thể cho nàng duy trì biến hình bao lâu. Tuy rằng hai người bọn họ chơi nhất điên thời điểm duy trì một suốt đêm, nhưng hắn sẽ không cho rằng nàng chỉ có thể duy trì một đêm. Không một hai lưu lại. Cho ta tìm, chính là đào ba thước đất cũng muốn đem nàng cho ta chảo trở về. Cao Dương hung hăng đem xiềng xích ngã trên mặt đất, cứ việc hắn biết chỉ cần nàng biến thành mặt khác một bộ dáng liền sẽ biến mất ở mênh mang biển người chung, nhưng hắn vẫn là hạ như vậy mệnh lệnh. Nàng chạy thoát, nàng đã sớm có thể đào tẩu đúng không? Nghĩ đến đây Cao Dương tâm loạn thành một đoàn. Nếu có thể trốn vì cái gì hiện tại mới đi? Ở hắn mang theo mặt khác nữ nhân trở về sau mới đi? Có phải hay không? Nghĩ đến cái kia lý do Cao Dương trong lòng phức tạp, có nàng khả năng đã sớm yêu hắn mừng thầm, cũng có thành công chinh phục nàng kiêu ngạo, có đối nàng kiên quyết rời đi phẫn nộ, cũng có rốt cuộc tìm không thấy nàng khủng hoảng, còn có một kia. Đem mặt khác nữ nhân mang về hối hận. Không. Sau cái gì hối? Bất quá chính là cái nữ nhân thôi, hắn đã cực hạn sủng ái nàng. Nàng còn có cái gì không biết đủ, là nàng sai. Không sai, đều là nàng không tốt. Cái gọi là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, bất quá chính là nhiều cái nữ nhân mà thôi. Nàng dựa vào cái gì muốn nháo, nàng một cái dùng thân thể đổi đến hắn tế hộ nữ nhân có cái gì tư cách nháo. Cao Dương bên kia như thế nào Sở Du Ninh căn bản không thèm để ý, nàng nguyên bản tưởng trộm rời đi, rốt cuộc tang thi làm lên quá dọa người, có rất nhiều lần nàng đều cho rằng chính mình thật sự phải bị khô chết. Nhưng đó là phía trước ý tưởng. Đương nàng phát hiện tang thi tinh dịch thế nhưng có thể so với tinh hạch, thậm chí so tinh hạch càng dễ dàng hấp thu về sau nàng luyến tiếp đi rồi, cũng đã đến ích lợi so sánh với bi quá hóa liều tính cái gì. Dị năng thật là cái làm người lại ái lại hận đồ vật, ái là bởi vì nó có thể làm nhân loại ở cái này đáng sợ mặt thế lay lắt thèm xuyễn, hận là bởi vì thăng cấp quá khó khăn. Lấy dễ dàng thăng cấp linh cấp vì lệ, lên tới nhất giai có người một khối không cấp tinh hạch là đủ rồi, có người lại yêu cầu mười mấy khối thậm chí mấy chục khối. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân thực phức tạp, một phương diện là dị năng nguyên nhân, cường đại dị năng thường thường yêu cầu tiêu hao càng nhiều tinh hoạch, này cũng tạo thành rất nhiều cường đại dị năng giả ở lúc đầu chết oan chết uổng, có bị tang thi ăn luôn, cũng có bị đồng loại lộng chết, rốt cuộc ai cũng không hy vọng chính mình địch nhân quá mức cường đại. Đương nhiên, này cũng không đại biểu bình thường dị năng giả sẽ so cường đại dị năng giả cấp bậc cao, rốt cuộc chỉ có cường đại nhân tài có thể săn giết đến càng nhiều tinh hoạch. Trừ bỏ dị năng nhân tố còn có hấp thu năng lực nguyên nhân. Có người hấp thu một quả tinh hạch chỉ có thể được đến 10% hữu hiệu năng lực, có lại có thể hấp thu đến 4% 50, thậm chí còn có thể hấp thu đến 6-7 chủ. Đương nhiên như vậy sủng nhi rất ít, nhưng mỗi một cái đều cường đại đến đáng sợ. Cao Dương chính là một trong số đó, hắn năng lượng hấp thu suất cao tới 60% nhiều, đây cũng là hắn trở thành lĩnh chủ cơ sở. Nguyên nhân chính là vì như vậy hơn nữa Cao Dương có đầu óc có dã tâm Sở Du Ninh mới đem hết cả người thủ đoạn muốn bế lên này đại thô chân. So sánh với dưới Sở Du Ninh dị năng có chút kỳ quái, nàng có thể dị năng đơn binh sinh tồn năng lực vô địch, lại không cách nào cùng người hợp tác, thật muốn dùng nói cũng chỉ có thể sử dụng tới làm lính gác tìm hiểu tin tức. Nhưng nàng không có tinh thần lực, dùng mắt thường tìm hiểu tin tức có vài phần mức độ đáng tin. Đây cũng là nói nàng dị năng dâu riêng một nguyên nhân, nàng giá trị lợi dụng quá thấp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế nàng chỉ có thể tìm lối tắt lựa chọn dùng thân thể dựa vào nam nhân mà sinh tồn. Sở Du Ninh dựa vào Cao Dương giai đoạn trước thời điểm Cao Dương ngẫu nhiên mới có thể cho nàng một hai viên tinh hạch thăng cấp, đương hắn phát hiện nàng ở trên giường có thể biến thành các loại hình thái cung hắn tìm niềm vui khi, hắn chỉ để lại chính mình có thể sử dụng tinh hạch, dư lại toàn cho nàng đổi thành vô thuộc tính tinh hạch. Hơn nữa kia viên tứ giai tinh hạch Sở Du Ninh tiêu hao tinh hạch số lượng phi thường kinh người, nhưng nàng dị năng vừa bị đẩy thượng tam giai lúc đầu. 13 không thích hợp nhi. Hiển nhiên dâu dịa dị năng hơn nữa đại lượng tinh hoạch mới làm nàng lên tới tam giai này thực không hợp lý. Trước kia Sở Du Ninh không lộng minh bạch, hiện tại có tang thi tinh dịch sau nàng mới phản ứng lại đây. Có lẽ người dị năng thăng cấp còn có một điều kiện, đó chính là yêu cầu lượng, liền giống như có người yêu cầu một lọ nước khoáng lượng, có có người lại yêu cầu thùng, mà Sở Du Ninh yêu cầu lượng khả năng càng nhiều. Này không khỏi làm nàng nghĩ tới một cái lý luận, nếu nói linh giai thăng nhất giai yêu cầu một lọ thủy lượng như vậy, nhất giai thăng nhị giai đại khái yêu cầu 10 bình, nhị giai thăng tam giai yêu cầu 100 bình, tam giai thăng tứ giai yêu cầu 1000 bình lấy này loại suy. Hơn nữa cái cấp bậc đều phải dùng tương ứng cấp bậc tinh hạch, nói cách khác tam giai cần thiết dùng tam giai tinh hạch. Nghĩ đến chính mình linh giai thăng nhất giai thời điểm liền tiêu hao hơn 40 viên linh giai tinh hạch, Sở Du Ninh không nghĩ lại tiếp tục đi xuống suy nghĩ, cũng may nàng cơ linh thay đổi sinh tồn phương thức, cùng biến cường so sánh với, mở ra hai chân dựa vào nam nhân tựa hồ càng thích hợp nàng. Tăng thi tinh dịch rất hữu dụng, cấp ôn hòa có cường đại, tuy rằng bị hấp thu sau như cũ có châu đất xuống biển tuyệt vọng cảm, nhưng tổng so hấp thu tinh hạch cùng hiệu suất. Chỉ là này đầu tăng thi ngạnh dễ dàng lại bắn chậm, mỗi khi đem nàng làm chết đi sống lại rất nhiều lần mới keo kiệt bắn ra một chút tới. Nhưng nghĩ đến hấp thu đến năng lượng Sở Du Ninh vẫn là nhịn. Cùng tăng thi lêu lổng ở bên nhau trong khoảng thời gian này, Sở Du Ninh dị năng một mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, cái này làm cho nàng nuốt xuống sở hữu bất mãn. Nhưng là Sở Du Ninh phát hiện cái này cao cấp tăng thi càng ngày càng không thích hợp nhì, hắn thân thể cảm giác cứng ngắc càng ngày càng bạc nhược, xanh trắng sắc mặt cũng dần dần biến thành tái nhợt, nguyên bản không quá linh hoạt khớp xương cũng càng ngày càng linh hoạt rồi, nếu là không nhìn kỹ nói, thực dễ dàng đem hắn ngộ nhận trưởng thành kỳ người bị bệnh loại. Nhất kỳ quái chính là không biết từ ngày nào đó khởi hắn thế nhưng bắt đầu bắt lấy hắn trước ngực vòng cổ bắt đầu phát ngốc. Trên thực tế ngày đầu tiên Sở Du Ninh liền phát hiện cái kia vòng cổ, mặt trên buộc một cái tiểu nữ chiếc nhẫn, vừa thấy liền biết cái này tang thi tồn tại thời điểm cũng là cái có chuyện xưa nam đồng học. Nhưng Sở Du Ninh cũng không để ý, đừng nói hắn đã biến thành tang thi, chính là còn sống có thể như thế nào mà. Hiện tại chính là mặt thế, nhiều ít trong lòng yêu say đắm chỉ có thể biến thành đã từng có được, mặt thế trước tìm cá nhân đều lao lực. Hướng chi khoa học kỹ thuật lui về phía sau mặt thế. Đột nhiên có một ngày tang thi không thấy, sáng sớm thượng đi, buổi tối trở về, phong trần mệt mỏi nhìn qua có chút mất mát, nhưng ngày hôm sau vẫn là buổi sáng rời đi buổi tối trở về. Sở Du Ninh lại quá thượng ban ngày nghỉ ngơi buổi tối công tác nhật tử. Có thể là bởi vì ban ngày muốn đi ra ngoài, tang thi rốt cuộc chịu sớm một chút nhi bắn. Sở Du Ninh lúc này mới phát hiện phía trước bắn không dễ dàng chính là bởi vì này tang thi quá cẩu. Dần dần, hắn từ rời đi một ngày biến thành hai ngày, ba ngày. Sau khi trở về cái gì cũng không làm trực tiếp đem nàng ấn trên giường liền làm. Làm xong cũng không nghỉ ngơi xoay người liền đi, làm đến nàng chân tướng là buôn bán tính kỹ nữ dường như. Đương nhiên điểm này nàng cũng không phải thực để ý, ngược lại là ở hắn đi rồi bất thời giờ biến trở về nhân thân thả lòng hạ. Đương Sở Du Ninh trải qua một khối tổn hại gương khi không khỏi sửng sốt, nàng làn da phảng phất nộn có thể véo ra thủy tới, đôi mắt lại hắc lại lượng thanh linh linh. Tựa như bầu trời đêm ngôi sao, một đầu đen nhánh tóc dài, nhu thuận đen bóng, tựa như dầu gội quảng cáo người mẫu giống nhau. Đặc biệt là nàng ngôi, tươi mới đỏ tươi, tựa như lau son môi giống nhau. 014 làm xong không bán. Bộ dáng vẫn là nàng phía trước bộ dáng, nhưng chính là Mỹ làm người vô pháp nhìn thẳng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tang thi tinh dịch còn có Mỹ dùng tác dụng? Này nhưng chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Sở Du Ninh sở sở mặt vừa lòng cười, nàng vốn dĩ liền xinh đẹp. Hiện giờ trở nên càng mỹ, không cần hóa trang là có thể đạt tới hóa trang hiệu quả, hơn nữa hoàn toàn tìm không thấy bị đồ trang điểm ô nhiễm cảm giác. Gương mặt này ở mặt thế đối nữ nhân khác tới nói có lẽ là tai họa, nhưng đối nàng tới nói chính là ban ân. Lần này tang thi rời đi hơn một tuần mới trở về liền dùng âm u ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, liền ở Sở Du Ninh cho rằng hắn hôm nay không muốn làm thời điểm, tang thi lại phát đi lên. Cùng từ trước đơn giản thô bạo bất đồng, hắn thế nhưng học xong tiền diễn. Các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt làm Sở Du Ninh cao trào liên tục, liền ở nàng cho rằng hắn như cũ sẽ ở cuối cùng bắn ra tới khi, hắn thế nhưng đi rồi. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Sở Du Ninh không để bụng hắn là tăng thi, cũng không để bụng hắn thô bạo cùng không, càng không để bụng hắn đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn làm xong không bắn liền thật quá đáng, nàng rời xa đám người đi theo hắn này háo nếu vì cái gì. Còn không phải là vì điểm này nhi tinh dịch. Ở tăng thi làm xong không bắn 3 lần sau. Sở Du Ninh rốt cuộc tìm được cơ hội, nàng biến thành một con giận dấu ở hắn trong quần áo, đi theo hắn chạy vội 2 ngày 2 đêm rốt cuộc đi vào nam diện một cái căn cứ, hắn lặng lẽ giấu ở căn cứ lối vào, giống khối hòn vọng phu giống nhau nhìn căn cứ phương hướng. Trong khoảng thời gian này cũng đủ làm Sở Du Ninh lấy ra hắn dị năng, cao giai tinh thần hệ tăng thi, được xương khó nhất gặm xương cứng, bởi vì hắn không chỉ có thể triệu hoán tăng thi, còn có thể dùng tinh thần lực công kích, thậm chí cách hắn rất xa liền sẽ bị hắn phát hiện. Tinh thần hệ tang thi là nhân loại nhất không muốn gặp phải địch nhân. Sở Du Ninh thấy hòn vọng phu vẫn luôn nắm trên cổ chiếc nhẫn, suy đoán ra hỏa này 8 tầng tìm được rồi hắn Bạch Nguyệt Quang. Đây là thứ này Quang làm không bắn nguyên nhân. Hắn yêu cầu nàng âm tinh khôi phục ý thức, rồi lại muốn vì Bạch Nguyệt Quang thủ trình cho nên không chịu bắn cho nàng. Phẫn nộ là có nhưng cũng chỉ khí trong chốc lát, rốt cuộc nàng cũng không tính toán cùng hắn cả đời. Tiện nghi chiếm chiếm liền tính, tưởng chiếm cả đời đó là không có khả năng, điểm này nàng lại rõ ràng bất quá. Nghĩ đến đây Sở Du Ninh cân nhắc một chút tình huống hiện tại, lấy Tang Thi tốc độ chạy 2 ngày, kia thuyết minh nơi này cách bọn họ chỗ ở rất xa. Trước mặt căn cứ nhìn quy mô rất đại, so Cao Dương kia đại không ít, một khi đã như vậy lưu lại nơi này một lần nữa tìm cái chỗ rửa càng thêm hợp lý chút. Có quyết định ở Tang Thi lưu luyến trở về lúc đi Sở Du Ninh nhìn chuẩn thời cơ biến thành một cái thảo hạt, rớt xuống tới rồi một cái ly căn cứ không xa không gần Tang Thi tụ đôi kho lúa. Nơi này cách này cái căn cứ không tính xa lại bởi vì Tang Thi quá nhiều không bị tìm tòi quá, như vậy địa phương khẳng định đã sớm bị theo dõi, chỉ là bởi vì thực lực vấn đề mới chậm chạp không có xuống tay. Trong căn cứ người lãnh đạo khẳng định sẽ tổ chức người tới dọn lương, hơn nữa tới người thực lực khẳng định không thấp, như vậy càng có lợi cho nàng tìm kiếm đuổi. Sở Du Ninh lại biến thành Tang Thi, nàng biến Tang Thi đã rất quen thuộc. Ở kho lúa bốn phía xoay chuyển thăm dò địa hình, kho lúa trên quảng trường có cái đại loa, năng lượng mặt trời, chỉ cần có thái dương là có thể kêu to, bên trong vẫn luôn truyền phát tin kho lúa xí nghiệp văn hóa, khả năng thời gian lâu lắm, tê tê lạp lạp nửa ngày có thể nghe được một câu. Đây cũng là một cái vùng ngoại thành có thể tụ nhiều như vậy Tang Thi nguyên nhân căn bản, đều là bị loa kêu gọi tới. Sở Du Ninh cảm khái một phen. Lúc này mới đi hướng kho lúa bên cạnh office building, office building không lớn, chỉ có 2 tầng, bên trong có mấy cái Tang Thi, Sở Du Ninh vừa mở ra môn bọn họ liền lảo đảo lắc lư bị thanh âm hấp dẫn đi ra ngoài. Thực hảo, tỉnh nàng tự mình đuổi. Trong phòng bếp có nồi chén gáo buồn, còn có mấy dương nước khoáng, đáng được ăn mừng chính là tủ đông cũng là năng lượng mặt trời còn tại tiếp tục vận tác, bên trong còn có không ít thịt đông đông lạnh đồ ăn, tuy rằng đông lạnh hơn 2 năm, nhưng mà thế cậu không tư cách chọn lựa. Nàng dùng nước khoáng làm điểm nhi cháo, lại hướng trong thả điểm nhi đông lạnh đồ ăn cùng thịt đông, đây là kế rời đi Cao Dương sau nàng ăn đệ nhất đốn nhiệt cơm. Kho lúa ngoại ngẫu nhiên sẽ chạy tới một ít dị năng giả, nhưng phần lớn đều là tới vì nơi này Tang Thi tăng gạch thêm ngói. Tiểu bộ phận vận khí không tồi có thể đào tẩu, đến nỗi lúc sau còn tới hay không cũng không biết. Kho lúa Tây Bắc Giác là cái Tang Thi chân không mang, nơi đó tựa hồ có một cái tứ giai đỉnh hoặc là ngũ giai Tang Thi. Hẳn là tốc độ hình dị năng. Đây cũng là đáng sợ nhất vô thuộc tính dị năng chi nhất, bởi vì mau cho nên khó lòng phòng bị, trừ phi có tuyệt đối có thể áp chế nó năng lực, hoặc là có cũng đủ vật khí, bằng không tưởng lộng chết hắn, ha ha. Liên ở tủ lạnh đồ ăn muốn gặp đế thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một trận xôn xao, tựa hồ là hai chiếc cải trang quá xe Việt dã, trên thân xe có thật nhiều ngoại trí vũ khí, còn không có dừng xe liền một đốn thình thịch, lên sân khấu hiệu quả và phong cách. Lấy Sở Du Ninh nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Như vậy lên sân khấu đội ngũ nếu không liền phi thường như bức, nếu không chính là cái chê cười, nàng tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Mắt thấy các Tang Thi tất cả đều bị tiếng súng hấp dẫn qua đi, Sở Du Ninh nhướng mày. Ngay sau đó lệnh nàng ngoại ý muốn một màn liền đã xảy ra, không trung bỗng nhiên tối sầm xuống dưới chậm rãi hình thành một đoàn thật lớn đen nghìn nghịt đám mây, mây đen trung ầm ầm ầm trầm đục, từng cái lập lòe lôi quang, ngay sau đó răng rắc một tiếng, từng đạo lôi điện từ mây đen trung bắn hạ. Mỗi một đạo đều tinh chuẩn bổ vào một cái Tang Thi trên đầu. Nhìn đến nơi này Sở Du Ninh đột nhiên mở to mắt, tuy rằng không biết cái này lôi điện dị năng giả rốt cuộc có mấy giai, nhưng khẳng định sò Cao Dương lợi hại. Nhưng nàng nhìn chúng cũng không phải hắn cao giai dị năng, mà là hắn phách Tang Thi chính xác, ở quần công kỹ năng hạ có như vậy đạn không giả phát chính xác, nếu lại có chút đầu góc nói nàng liền ái. Chỉ là không biết cái này lôi hệ dị năng giả là nam hay nữ, cái này vẫn là muốn vào một bước quan sát. Nghĩ đến đây Sở Du Ninh dạo tới dạo lui đi vào quảng bá thất, phía trước đã tới một lần, phát hiện nơi này không chê cái nút còn có thể dùng. Chờ đến Sở Du Ninh nhìn đến cái kia một thân hắc y dị cao lớn anh Tuấn lôi hệ dị năng giả khi rốt cuộc lộ ra cái vừa lòng tươi cười, thực hảo, nàng thực thích. Cái này tiểu đội tổng cộng 6 cá nhân, 5 nam 1 nữ, các dị năng cường đại, lẫn nhau gian phối hợp và ăn ý Sở Du Ninh tính toán một chút, những người này tuy rằng có năng lực, nhưng muốn ăn hạ cái này kho lúa là không có khả năng. Bọn họ cũng không có khai xe tải tới, nếu không phải ngẫu nhiên đi ngang qua nên là tới tra xét tình huống tiên phong. Sở Du Ninh một bên khai quảng bá một bên quan sát cái kia nữ dị năng giả, nàng thu thập thực sạch sẽ thật xinh đẹp, cường đại băng hệ dị năng sạch sẽ nhanh nhẹn, mỗi một kích đều có thể tiêu rớt một cái Tang Thi đầu. Ấn Sở Du Ninh tính toán nàng dị năng chiếu Cao Dương thiếu chút nữa điểm, hẳn là tứ giai lúc đầu. Một nữ năm nam, liền tính không phải cùng mỗi cái nam nhân đều có một chân, kia cũng tất nhiên là cái đoàn sủng. Đúng lúc này cuối cùng từ trong xe xuống dưới Bạch Y Dì Nam Tử đột nhiên quay đầu hướng nàng xem ra, như vậy phản ứng năng lực không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là tinh thần hệ dị năng. Sở Du Ninh không có sốt ruột, bình tĩnh tự nhiên ấn xuống quảng bá cái nút cẩn thận, nơi này có một cái từ giai đỉnh trở lên tốc độ hình tăng thi, cụ thể cùng bậc không rõ. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến nếu không cẩn thận nghe căn bản nghe không rõ. Nhưng xem bọn họ sôi nổi nhìn về phía office building động tác hẳn là nghe rõ. Trước mặt cái này tiểu đội giống rất nhiều người giống nhau không có nghe nàng, cuối cùng vẫn là đưa tới tốc độ tăng thi. Cũng may bọn họ ở Sở Du Ninh nhắc nhở hạ có đề phòng, to con đột nhiên dâng lên một vòng kim loại vong đem mấy người bao quanh vây quanh. Kim loại vong rất rắn chắc, tốc độ tăng thi lực công kích lại không cường, ở tốc độ tăng thi tiến lên thử thời điểm mấy người dị năng tề phát, hơi kém liền đem tốc độ tăng thi xử lý. Bất quá tốc độ tăng thi cuối cùng vẫn là chạy, bị bọn họ phóng chạy, hẳn là tính toán lưu hắn một mạng tiếp tục bảo hộ kho lúa, để tránh bị những người khác nhặt tiện nghi. Ở kim loại vong hiểm hộ hạ, mấy người hướng office building đi tới, Sở Du Ninh mày một trọn, biến thành một cái tiểu sâu chui vào tường phùng. Mấy người vào office building tìm nửa ngày cũng không tìm được nàng, tức khắc lộ ra để phòng biểu tình, Sở Du Ninh suy đoán bọn họ là đem nàng trở thành trung cực bốt. Lôi hệ dị năng giả ở trong góc tìm được rồi một chương giấy, mặt trên dùng thiêu tốt than tuổi bút viết nghị muốn cái gì tùy tiện lấy xong liền đi thôi. Ra tới. Lôi hệ dị năng giả trầm giọng nói, nhưng căn bản không có người đáp lại hắn. Lại không ra liền đem phòng ở thiêu. Xem như ngươi lợi hại. Sở Du Ninh nhíu môi, cuối cùng ở trong góc hiện thân. Nàng mới vừa xuất hiện trước mắt liền hiện lên một đạo hắc ảnh. Sở Du Ninh dọa vội vàng hướng trên mặt đất co rụt lại. Cũng may cái kia hắc ảnh cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Sở Du Ninh tập trung nhìn vào, thế nhưng là cái kia áo choàng nam. Ngươi là ai? Cái kia nữ lạnh giọng hỏi. Sở Du Ninh đem chính mình biến thành cái dung mạo thường thường tiểu nữ hài, quần áo tuy rằng xuyên cẩn thận, nhưng cũng có thể nhìn ra đã lâu không giặt sạch. Ta kêu Sở Du Ninh. Sở Du Ninh khiếp đảm nói. Nàng cái dạng này nhìn qua chính là cái nhược kê, nhưng vài người lại không có thiếu cảnh giác, thậm chí càng thêm đề phòng. Sở Du Ninh tựa hồ nhìn ra bọn họ lo lắng ta dị năng là biến hình. Nàng làm cho bọn họ mặt biến thành một cây thảo, thảo diệp rất nhỏ run rẩy, biểu hiện nàng sợ hãi. Chờ xác định bọn họ cũng không có động thủ ý tứ nàng lại thay đổi trở về tang thi tới ta liền biến hình trốn đi, chờ bọn họ đi rồi ta trở ra. Ngươi dị năng nhiều ít cấp? Nữ nhân tiếp tục hỏi. Tam giai. Sở Du Ninh sợ hãi nói. Xoát. Một đạo băng nhận cắm đến nàng đỉnh đầu tường, dọa Sở Du Ninh mặt mũi trắng bệnh, không phải trang chính là thật sự trắng, nữ nhân này. Hảo tâm tàn nhẫn tay cay nha. Nói. To con lạnh giọng quát, dọa Sở Du Ninh một run run. Đôi mắt đều đỏ. Mỗi cách một đoạn thời gian đều có người tới kho lúa, bọn họ không phải đã chết chính là chạy thoát, căn bản không kịp nhặt tinh hoạch, ta liền ở bọn họ đi rồi biến thành tang thi đi nhặt, thời gian lâu rồi cũng liền thăng giai. Sở Du Ninh trong thanh âm mang theo áp lực khóc nước nở thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Đống nhiên một trận băng hàn đánh úp lại Sở Du Ninh cảm giác chính mình cổ chợt lạnh, không đợi như thế nào liền cảm giác được một trận ướt át, Sở Du Ninh theo bản năng một mạng, túi đầu vừa thấy đầy tay huyết tức khắc cả kinh. Không thể nào. Liên ở nàng cho rằng chính mình bị kia nữ nhân lau cổ hết sức một đạo ấm áp bạch quang phất quá, nàng trên cổ miệng vết thương lại đã không có. Sở Du Ninh ngây ngốc nhìn về phía mấy người, bằng khắc nam rốt cuộc thả lỏng lại yên tâm đi, miệng vết thương cũng không thâm, ta đã cho ngươi chỉ hết. Nguyên lai các nàng là tưởng xác định nàng rốt cuộc có phải hay không người sống. Từ 6 người tiểu đội góc độ xuất phát này đương nhiên không có vấn đề, rốt cuộc bọn họ có thể sống đến bây giờ đều là bởi vì cẩn thận, nhưng từ Sở Du Ninh góc độ xuất phát liền không giống nhau. Nàng vừa mới thật sự cho rằng chính mình muốn chết, hoặc là nói, bọn họ thật sự có khả năng ở nháy mắt lấy nàng tánh mạng. Sở Du Ninh đột nhiên thừa dịp bọn họ không chú ý theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài, rơi xuống đất sau nháy mắt biến thành một viên hạt cắt nhiều lên, mấy người vọt tới bên cửa sổ nhìn nào còn có nàng bóng dáng. Đúng lúc này phòng bếp truyền đến một trận nồng đậm hương khí, bằng khắc nam chân nhanh nhất, dẫn đầu vọt tới phòng bếp đoan hồi một nồi cháo tới, kia cháo bán tương cực hảo, vừa thấy khiến cho người muốn ăn đại trấn. Bằng khắc nam uống một ngụm tức khắc đôi mắt đều sáng hảo hảo ăn. To con bất mãn bằng khắc nam ăn mảnh, một phen đoạt lại đây, hắn đầu tiên là nếm một ngụm, lúc sau cũng không sợ nhiệt một ngụm toàn cấp uống hết. Mặt khác mấy người tự giữ thân phận cũng không theo chân bọn họ đoạt, nhưng là hương vị vẫn là nghe thấy được. Lão đại, ta có một cái không quá thành thục ý tưởng. Lôi hệ dị năng giả trầm mặc một lát thời gian không còn sớm, đêm nay tại đây chỉnh đốn một chút đi. Thời gian không còn sớm, Sở Du Ninh nhìn sắc trời. Lúc này mới giữa trưa được không? Bất quá Sở Du Ninh lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng xác thật tới rồi cơm trưa thời gian, nhưng nàng này bữa cơm là cố ý làm, làm thời điểm thực dụng tâm, hỏa hậu cùng thời gian nắm chắc vừa vặn tốt, nàng liền đánh cuộc này đội cường đại dị năng giả không có nấu cơm ăn ngon, hoặc là cho dù có cũng phân thân thiếu phương pháp, không có thời gian làm. Cũng may nàng vận khí không tồi đánh cuộc thắng. Kế tiếp thời gian chính là bằng khắc nam cùng to con lời ngon tiếng ngọt lừa tiểu hài tử đều thời gian, bọn họ không chỉ có nói chính mình đội ngũ phúc lợi, nói đi theo bọn họ tuyệt đối có thể ăn sung mặc sướng, còn không chê phiền lụy đi lạp biến hình dị năng ở bên ngoài có bao nhiêu thảm, cho nên đi theo bọn họ tuyệt đối là tốt nhất kết quả. Nhưng mặc cho bọn hắn mài rách môi cũng chưa thấy được Sở Du Ninh bóng dáng, nhìn dáng vẻ là thật sự dọa đến nàng. Đột nhiên Bạch Y Liễu Nam mở mắt, tinh thần lực đột nhiên bắn ra vây khốn một cái lăn lộn hạt cát, tinh chuẩn đến chút xíu, biến thành hạt cát Sở Du Ninh liền như vậy bị kia cổ tinh thần lực bắt lấy sau đó phóng tới mọi người vây quanh trên bàn. Thấy nàng bị bắt được còn ở trên bàn giả chết lôi hệ dị năng giả nhíu mày hoặc là gia nhập hoặc là chết. Sở Du Ninh bất mãn, đây là tiếng người sao? Một câu liền đem nàng vốn dĩ muốn hạ bậc thang phá hỏng. Bạch Y Liễu Nam bất đắc dĩ nhìn lôi hệ dị năng giả liếc mắt một cái lôi dịch. Lôi hệ dị năng giả mím môi không nói nữa. Ngươi cũng nghe đến bên ngoài biến hình dị năng giả cảnh ngộ, hảo một chút đương pháo hôi linh gác, không tốt liền sẽ bị trở thành ngoan vật. Quá hai ngày sẽ có đại bộ đội tới dọn lương, đến lúc đó ngươi liền tính trốn đi cũng sẽ cạn lương thực, ngươi xác định không đi theo chúng ta sao? Chỉ có chúng ta có thực lực có thể hộ ngươi chu toàn. Bạch Y Liễu Nam cái gọi là hộ nàng chu toàn không phải tang thi bên này, mà là càng hiểm ác nhân loại bên kia, này lời kịch đã là tốt nhất bậc thang. Cầm thời gian dài như vậy kiểu cũng không sai biệt lắm. Tiểu hạt cắt hơi hơi vừa động, cuối cùng chậm rãi lăn đến Bạch Y Liễu Nam trong tầm tay. Bạch Y Liễu Nam cười đem nàng phóng tới trên mặt đất, Sở Du Ninh lại lần nữa biến thành cái kia không chớp mắt tiểu cô nương. Trải qua mấy phen chắc trở, rốt cuộc thành công đánh vào cái này tiểu đội bên trong, đến nỗi kia một đao chi thủ. Sở Du Ninh đi đến Bạch Y Liễu Nam bên người, khiếp đảm cúi đầu, che khuất trong mắt tính kế. Sở dĩ không có tiến đến mục tiêu nhiệm vụ lôi dịch trước mặt đi, chính là bởi vì nàng phát hiện lôi dịch cùng nữ nhân kia mỗi lần đều chạm rất gần, không có gì bất ngờ xảy ra nói hai người hẳn là tình lữ. Đương nhiên liền tính là tình lữ nàng cũng không rút lui coi trật tự, rốt cuộc hiện tại tỷ lệ tử vong như vậy cao, quỷ biết kia nữ nhân ngày nào đó liền đã chết, chờ lúc ấy nàng liền có thể nhẹ nhàng thượng vị. Cho nên nàng hiện tại yêu cầu làm chính là nỗ lực soát lôi dịch hảo cảm độ, để ở hắn đã chết lao bà sau thượng vị càng dễ dàng một chút. Xác định Sở Du Ninh gia nhập, bằng khắc nam vỗ tay một cái hảo. Khởi công có ý tứ gì, Sở Du Ninh vẻ mặt mặc danh, ngay sau đó liền thấy mấy người phối hợp ăn ý đi ra ngoài, đem nơi này tang thi toàn xử lý, tính cả cái kia tốc độ tang thi. Nguyên lai Bạch Y Liễu Nam cũng chính là Lục Dĩ Minh một phát hiện Sở Du Ninh liền cho đại gia đánh ám hiệu, lúc sau bọn họ công kích đều che giấu chân chính thực lực, chắc không được có thể cường đại đến loại trình độ này, bọn họ quá cẩn thận. Càng làm cho Sở Du Ninh ngoài ý muốn chính là, giết tang thi về sau bọn họ đem sở hữu lương thực đều dọn không. Bao vây trong phòng bếp nàng dùng quán nồi chén gáo buồn cùng dư lại đông lạnh đồ ăn thịt đông. Nữ nhân kia thế nhưng là băng hệ cùng không gian hệ song hệ dị năng. Nàng không gian có bao nhiêu đại? Có thể chứa nhiều như vậy đồ vật. Nay chẳng lẽ là mặt thế trước tiểu thuyết nữ chủ phối trí? Chờ Sở Du Ninh đi theo bọn họ hồi căn cứ mới phát hiện căn cứ là quân đội quản hạt, lĩnh chủ chính là lôi dịch phụ thân, nói cách khác cường đại lôi dịch chính là căn cứ này thái tử gia. Xem ra lúc này thật sự vất phiếu đại. Sở Du Ninh cũng không sốt ruột ra tay thông đồng thái tử ra, mà là thành thành thật thật ở đội ngũ nấu cơm. Trở lại căn cứ sau lôi dịch cũng không có cùng mọi người tách ra, mọi người cùng nhau về tới đội ngũ biệt thự, Lục Dĩ Minh vì Sở Du Ninh an bài cái tới gần phòng bếp phòng. Phòng bếp ở dưới lầu, nàng phòng tự nhiên cũng ở dưới lầu, mà mặt khác sau cá nhân phòng đều ở trên lầu, trong đó thân sơ viễn cận không phải bàn cãi. Sở Du Ninh cũng không thèm để ý, này thực bình thường, nàng đối bọn họ tới nói chính là cái bảo mẫu. Bảo mẫu phòng như vậy rộng mở đã xem như nhân đạo. Sở Du Ninh thực ngoan, mỗi ngày đều đúng giờ nấu cơm, chỉ cần bọn họ mang về tới nguyên liệu nấu ăn nàng đều sẽ tỉ mỉ nấu nướng, một chút đều không lãng phí, bọn họ ăn cũng thực vừa lòng. Ở căn cứ thời điểm còn hảo thuyết, nàng cơm nước xong liền trốn về phòng, nhìn qua thành thật lại buồn phận, nhưng nàng rất rõ ràng bọn họ cũng không có từ bỏ đối nàng đề phòng. Sở Du Ninh tương đối thân cận Lục Dĩ Minh, có chuyện gì đều sẽ cùng Lục Dĩ Minh câu thông. Đối này cũng không có người có ý kiến. Trải qua mấy ngày quan sát Sở Du Ninh phát hiện trong đội mấy nam nhân tựa hồ đối nữ nhân kia đều có chút ý tưởng, có rất nhiều xuất phát từ thân thể yêu cầu, có còn lại là bởi vì thích. Một cái trong đội ngũ chỉ có một nữ nhân, đại gia vào sinh ra tử dần dần tâm sinh ái muội cũng không gì đặc biệt. Đặc biệt nữ nhân này đã cường đại lại xinh đẹp, mặc dù vứt bỏ hết thể từ ích lợi suy xét thích nàng cũng không tật xấu. Bất quá nữ nhân kia tựa hồ chỉ chịu cùng lôi dịch thân cận, hai người cũng ở tại một phòng. Sở Du Ninh có rất nhiều lần thấy được nữ nhân trên người loang lổ dấu vết, nhìn dáng vẻ hai người cảm tình cũng không tệ lắm. Nữ nhân tên gọi Triệu Tiêm Tiêm, cùng nàng tính cách nghiêm trọng không hợp. Nàng là một cái rất cao ngạo nữ nhân, không chút nào che giấu xem thường những cái đó lấy sắc thờ người nữ nhân. Điểm này làm Sở Du Ninh thực chán ghét, nếu thực sự có năng lực ai sẽ muốn lấy sắc thờ người. Tóm lại nàng thật sự thực không thích Triệu Tiêm Tiêm, nhưng không chịu nổi nhân ra sắc thật có thực lực, quang cái kia không biết bao lớn không gian liền cũng đủ làm người coi trọng. Nghe nói sao, mặt Bắc Lan Thành phát hiện một cái cao cấp tinh thần hệ tăng thi, cũng không biết đã phát cái gì điên tập kích quanh thân vài cái căn cứ, dẫn tới các căn cứ tử thương thảm trọng. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi một đốn, nàng suy đoán kia tăng thi trở về thấy nàng không có liền cho rằng nàng bị người giết, cho nên mới náo loạn như vậy vừa ra, cũng là, nàng chính là hắn khôi phục lý trí thuốc hay, có thể hay không cùng Bạch Nguyệt Quang tái tục tiền duyên liền dựa nàng. Đáng tiếc, kia cẩu tăng thi quá keo kiệt quang làm không bán, bằng không nàng thật đúng là tưởng tiếp tục ở hắn bên người cẩu một thời gian. Lôi Dịch dừng một chút tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia tin tức, tốt nhất ở hắn càng cường đại trước đem hắn xử lý. Lôi Dịch ý tưởng cũng không sai, rốt cuộc như vậy lợi hại tăng thi nếu trưởng thành lên khẳng định càng thêm khó giải quyết, chỉ là không đợi bọn họ tìm tới tăng thi liền chính mình tìm tới môn. Không chỉ có chính mình tới, còn mang đến tăng thi triều. Sở Du Ninh cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng tăng thi là tới tìm nàng. Nghĩ đến trong căn cứ tang thi Bạch Nguyệt Quang ánh mắt của nàng lóe lóe, hắn phía trước vẫn luôn tránh ở căn cứ ngoại trộn quan sát hẳn là sợ chính mình bộ dáng dọa đến Bạch Nguyệt Quang. Sau lại Sở Du Ninh chạy, hắn khôi phục bình thường hy vọng đã không có, lúc này mới làm hại hắn như thế rong trống khua chiêng tới bắt người đi. Trong đội người đều đi ra ngoài ngăn cản tang thi triều, Sở Du Ninh cái này hậu cần nhược kê chỉ cần thành thành thật thật ở nhà chờ tin tức liên hảo, trong lúc mấy người sẽ đúng hạn trở về ăn cơm. Nhìn dáng vẻ tang thi công thành đơn vị cường độ cũng không quá lớn, cứ như vậy cái kia tang thi mục đích liền miêu tả sinh động, quả nhiên không ra nàng sở liệu, ở tang thi công thành ngày thứ 3 tang thi đưa ra một phong thơ, tin thượng chỉ có mấy chữ giao ra Tưởng Thanh Vũ. Tưởng Thanh Vũ là ai? Đây là đại đa số người nghi vấn, không bao lâu vấn đề đã bị trả lời, Tưởng Thanh Vũ là một cái thủy hệ dị năng giả, là trong căn cứ một cái nhị lưu chiến đội thành viên, nói thành viên xem như hảo hảo nghe, kỳ thật nàng chính là chiến đội công cộng gà. Nghe đến đó Sở Du Ninh sắc mặt đổi đổi, trách không được sau lại kia tang thi làm tình kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, nguyên lai là nghe góc tường nghe tới. Ở tự thân an toàn cùng chính mình nữ nhân chi gian, các nam nhân lựa chọn chưa bao giờ sẽ làm Sở Du Ninh thất vọng, những cái đó nhận tâm vương bắt đản thậm chí cũng chưa làm Tưởng Thanh Vũ ăn khẩu cơm chưa liền đem nàng ném ra căn cứ ngoại, tang thi được đến chính mình muốn cũng tuân thủ hứa hẹn mang theo Tưởng Thanh Vũ rời đi, đến nỗi này một người một tang thi chi gian có thể soạn ra ra cái gì vui buồn lẫn lộn tình yêu liền không phải Sở Du Ninh cảm thấy hứng thú. Đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại nhận được một cái tân nhiệm vụ, là đi Tây Nam biên một cái tiểu căn cứ tiếp một cái lão nhân. Lão nhân là sinh vật học gia, mặt thế sau tận sức với nghiên cứu tang thi cùng dị thú, tuy rằng hiện tại dị thú uy hiếp còn không có bùng nổ, nhưng lão nhân đoán trước dị thú sẽ là kế tang thi lúc sau lại một đại uy hiếp. Tiểu đội xuất phát thời điểm tự nhiên sẽ không quên mang lên Sở Du Ninh. Một đoạn này thời gian nàng đã dùng chính mình trù nghệ đem bọn họ miệng đều chinh phục, một đốn không ăn nàng làm cơm bọn họ liền sẽ cả người không thoải mái, làm tựa như nàng ở bên trong thả ma túy có thể làm người nghiện giống nhau. Thấy bọn họ chỉ khai một chiếc phòng xe, Sở Du Ninh biết chính mình cơ hội tới. Phòng xe trải qua cải tạo bên ngoài như cũng là một đống trường thương đại pháo, bên trong phân trên dưới hai tầng, mặt trên là một cái đại giường chung, phía dưới là hai cái trên dưới phô cùng phòng bếp nhà ăn buồng vệ sinh. Phòng xe không nhỏ, nhưng bình quân xuống dưới mỗi cái bộ phận đều không lớn. Sở Du Ninh bị an bài ở phía dưới thượng trải lên, đến nỗi những người khác. Mỗi cái buổi tối đều sẽ an bài hai người thay phiên các đêm, chờ thay ca liền sẽ ngủ ở hạ phô. Sở Du Ninh cùng Triệu Tiêm Tiêm liền không cần an bài, mặt khác năm cái nam nhân thay phiên chia ban. Cứ như vậy Sở Du Ninh liền tương đối tò mò, Lôi Dịch gác đêm thời điểm Triệu Tiêm Tiêm liền cùng mặt khác ba nam nhân ngủ chung sao. Đương nhiên, nàng thực thức thời cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Chờ đến chụp đến Lôi Dịch gác đêm ngày đó, Sở Du Ninh tựa hồ trở nên nôn nóng, nàng tự cho là thực cẩn nấp, năm lần bảy lượt xốc lên bức màn hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng nàng sở hữu hành động đều bị hạ phô Lôi Dịch xem ở trong mắt. Chờ đến bên ngoài to con, cũng chính là Lâm Phong ngủ sau Sở Du Ninh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng hôm nay buổi tối ở Lâm Phong cơm hạ điểm nhi dược, lúc này mới làm con cú Lâm Phong ở gác đêm thời điểm ngủ rồi. Sở Du Ninh thật cẩn thận xuống giường, lặng lẽ mở cửa. Xác định không đánh thức ai lúc này mới xuống xe. Sở Du Ninh cũng không phát hiện ở nàng xuống xe sau Lôi Dịch lặng lẽ theo đi lên. Nàng hướng ra phía ngoài đi rồi một khoảng cách, trộm dấu ở một viên đại thụ sau, một trốn đến thụ sau nàng liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cứ việc nàng có thể trường kỳ duy trì biến hình, nhưng vẫn là khôi phục đến chính mình bộ dáng càng thoải mái một ít. Liên ở nàng nhắm mắt lại hưởng thụ này khó được nhẹ nhàng khi, Lôi Dịch xốc lên lá cây hướng bên này xem ra. Sở Du Ninh đột nhiên quay đầu lại, đương nàng nhìn đến thụ sau Lôi Dịch khi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lôi Dịch lặng lẽ đi theo Sở Du Ninh phía sau vốn định nhìn xem nàng muốn làm gì, lại phát hiện nàng tàng đến thụ sau liền không có động tĩnh, lúc này mới đột nhiên xốc lên lá cây muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có cái gì bí mật, nếu là nàng có gây rối chi tâm. Lôi Dịch trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Nhưng lệnh Lôi Dịch như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, thụ sau thế nhưng cất giấu một cái tinh linh mỹ nhân. Mỹ nhân lúc này dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn, trắng bệnh sắc mặt sấn đến kia vốn là đỏ tươi môi sắc càng thêm tươi đẹp ướt át. Người nghĩ đến Sở Du Ninh biến hình dị năng, Lôi Dịch tựa hồ minh bạch cái gì. Người thông minh luôn là càng thích chính mình phát hiện, mà không phải người khác nói cho bọn họ nghe. Sở Du Ninh lén lút thậm chí không tiếp cấp Lâm Phong hạ dược, vì chính là giữ được chính mình bí mật, mà Lôi Dịch trùng hợp phát hiện cái này bí mật. Lôi Dịch nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau không nói một lời rời đi. Qua một hồi lâu khôi phục bình thường bộ dạng, Sở Du Ninh lơm lớp lo sợ trở lại bên cạnh xe đội trưởng. Lôi Dịch cũng không có xem nàng, mà là chỉ hôn mê Lâm Phong. Sở Du Ninh vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ ném cho Lôi Dịch làm hắn nghe vừa nghe là được. Nói xong vội vàng chạy về trong xe. Ngày hôm sau Sở Du Ninh vẫn luôn thất thần, thậm chí trộm thu thập một cái ba lô, nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn rời đi. Lôi Dịch nghĩ nghĩ hiện tại thức ăn lại nghĩ nghĩ phía trước nhật tử. Ở người khác không chú ý tới thời điểm nói khẽ với Sở Du Ninh nói yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Sở Du Ninh sửng sốt một hồi lâu, chần chờ nhìn về phía Lôi Dịch, cuối cùng nàng không có đi, Lôi Dịch cũng dùng hắn hành động chứng minh rồi lời hắn nói, Sở Du Ninh rốt cuộc yên tâm. Sở Du Ninh cũng không có trông cậy vào Lôi Dịch thấy sắc nảy lòng tham, rốt cuộc hắn cùng Triệu Tiêm Tiêm cảm tình không tồi, hơn nữa hắn cùng nàng lích lợi gắt gao dây dưa ở bên nhau, thật sự không nên cành mẹ đẻ cành con. Sở Du Ninh nghĩ tới, nếu đem nàng đổi thành Triệu Tiêm Tiêm, kia Cao Dương nhất định sẽ không lại tiếp thu nữ nhân khác, bởi vì mặc kệ như thế nào Triệu Tiêm Tiêm sở mang đến ích lợi đều là người khác vô pháp bằng được. Nhưng không quan trọng, ở dụ dỗ nam nhân phương diện này nàng luôn luôn rất có kiên nhẫn. Lôi Dịch cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng qua một đoạn thời gian sau hắn đột nhiên phát hiện luôn luôn không đem Sở Du Ninh đương hồi sự Lâm Phong đột nhiên đối nàng nhiệt tình đi lên. Sở Du Ninh có chút ngốc. Từ bị Lôi Dịch phát hiện sau nàng cũng không dám nữa khôi phục vốn dĩ bộ dáng, cho nên nàng cũng không minh bạch Lâm Phong vì cái gì đột nhiên thay đổi đối nàng thái độ. Đừng nói nàng không rõ, ngay cả Lục Dĩ Minh đều không rõ Lâm Phong làm sao vậy. Lôi Dịch nhíu mày, trên thực tế hắn biết rõ Lâm Phong phương diện này nhu cầu đại, cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới đối Triệu Tiêm Tiêm như hổ rình mồi. Nếu là Lâm Phong có thể cùng Sở Du Ninh ở bên nhau, cũng coi như cho hắn giải quyết cái đại phiền toái. Nhưng nghĩ đến Sở Du Ninh đêm đó bộ dáng, như vậy gầy yếu sẽ không bị Lâm Phong đùa chết đi. Lôi Dịch cũng không tưởng trong đội phát sinh như vậy rèm pha, nhưng lại không biết nên dùng cái gì lý do ngăn cản hắn. Trên thực tế này xác thật là Sở Du Ninh tinh kế, nàng thừa dịp Lâm Phong rời giường biến trở về nguyên lai bộ dáng. Lâm Phong thân hình cao lớn, lên khi chỉ cần hướng nàng trên giường liếc liếc mắt một cái liền sẽ phát hiện, lúc ấy Lâm Phong ngừng ở nơi đó nửa ngày không có tiếp tục động tác, Sở Du Ninh liền khẳng định hắn thấy nàng mặt, lúc sau mới lại biến trở về bình thường bộ dáng. Làm Lâm Phong nghĩ lầm nàng dị năng phát ra không ổn định lúc này mới bại lộ chính mình bí mật. Mọi người đều không rõ luôn luôn bị gọi nhan cẩu Lâm Phong vì cái gì đột nhiên điên cuồng theo đuổi Sở Du Ninh, nàng không chỉ có tướng mạo thường thường ngay cả ngực đều bình có thể. Bằng khác nam tò mò hỏi Lâm Phong lại chỉ là nói hắn ái chính là nàng người, là nàng nấu cơm tay nghề, là nàng hiền huệ quản gia. Quỳ hiền huệ quản gia, Lâm Phong lời nói bằng khác nam một câu cũng không tin. Lâm Phong dây dưa cùng bằng khắc nam thăm dò ánh mắt làm Sở Du Ninh không thắng này phiền, che giấu ở bình tĩnh mặt ngoài hạ nôn nóng càng ngày càng nhiều. Hôm nay mọi người đi ngang qua một ngọn núi, sơn không tính đại lại là điều gần lộ, đối người khác tới nói lái xe tự cháy vô pháp đi tắt, nhưng đối cái này tiểu đội tới nói xe hoàn toàn có thể thu được Triệu Tiêm Tiêm trong không gian. Nhưng đại gia có chút chần chờ, theo phụ cận người ta nói này sơn rất nguy hiểm, đi vào người liền chưa bao giờ ra tới quá. Trong lúc nhất thời tiến cùng không tiến chia làm hai phái. Sở Du Ninh liên tục hướng kia tòa sơn nhìn lại, lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, nàng biểu tình bị mọi người xem ở trong mắt lại giải đọc thành các loại bất đồng bộ dáng. Kia tòa sơn có cái gì là ngươi muốn sao? Lâm Phong vội vàng thò qua tới hỏi. Sở Du Ninh bị hoảng sợ, liền ánh mắt đều đi theo run rẩy, nàng vội vàng co rúm lại về phía sau trốn đi, lại bị Lâm Phong chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Nghĩ đến đêm đó nhìn đến một màn, Lâm Phong cả người lửa nóng, có thể thấy được nàng tránh nàng như rắn giết, hắn tức khắc nổi trận lôi đình, ngươi đừng không biết điều. Lâm Phong tức giận nói. Sở Du Ninh run rẩy mí môi, cuối cùng vẫn là từ bỏ dãy rủa. Lâm Phong cao hứng đi đến nào liền đem nàng xả đến nào. Lôi Dịch thấy như vậy một màn không khỏi nhíu nhíu mày, tầm mắt cũng rơi xuống sơn bên kia, lấy người bình thường tới nói đi trong núi là chịu chết, kia làm biến hình người Sở Du Ninh đâu. Kia nguy cơ từ phía núi lớn sẽ là nàng an toàn nhất cảng tránh gió đi. Làm Lâm Phong thu nàng cùng phóng nàng rời đi hai cái năm đầu nhất nhất hiện lên, cuối cùng vẫn là không biết nên như thế nào cảm thấy. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhìn về phía Lục Dĩ Minh người không quản. Lục Dĩ Minh vuốt cằm như suy tư gì nhìn về phía hai người, ngươi nói Lâm Phong có phải hay không phát giác cái gì. Lôi Dịch hơi hơi một đốn, chung quy không có trả lời vấn đề này. Đi đại lộ đi an toàn. Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên đánh nhịp, nàng đến không để bụng đi nào, nhưng chính là xem Sở Du Ninh không vừa mắt. Mọi người không nói, ngay cả vẫn luôn la hét phải đi đường núi Lâm Phong cũng ngậm miệng. Triệu Tiêm Tiêm nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái lạnh lùng cười, nhưng Sở Du Ninh không biết suy nghĩ cái gì, căn bản là không nhìn thấy. Cái này làm cho Triệu Tiêm Tiêm phảng phất một quyền đánh tới bông thượng. Đại gia đương nhiên sẽ không vì Sở Du Ninh ý tưởng mà vi phạm Triệu Tiêm Tiêm, chính là Lâm Phong cũng sẽ không làm như vậy. Không bao lâu xe liền lên đường, Lâm Phong tư lợi bội ước nhất thời cũng không dám hướng Sở Du Ninh trước mặt thấu. Sở Du Ninh lấy cớ thượng vê đút cờ đem chính mình nốt lại. Lâm Phong vẫn luôn chú ý vê đút cờ bên này, đợi đã lâu cũng không gặp Sở Du Ninh ra tới. Hắn đứng dậy gõ gõ vê đút cờ môn, nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Nghĩ đến nàng kia xuất sắc chạy trốn năng lực, Lâm Phong sắc mặt biến đổi, một chân đá văng vê đút cờ môn, nhưng bên trong nơi nào có Sở Du Ninh bóng dáng. Nghĩ đến kia tòa sơn, Lâm Phong sắc mặt đột biến dừng xe. Lâm Phong giống to. Bằng khác nam không rõ nguyên do lại dâm phanh lại, Lâm Phong mặt âm trầm, các ngươi đi trước, ta trong chốc lát đuổi theo các ngươi. Dứt lời liền phải xuống xe. Lôi Dịch nhíu nhíu mày cùng nhau trở về đi. Sở Du Ninh đi thì đi, cùng lắm thì chính là thiếu cái nấu cơm. Nhưng xem Lâm Phong này tư thế tìm không thấy nàng là sẽ không bỏ qua. Lâm Phong ngươi có phải hay không điên rồi? Kia tỏa sơn nhiều nguy hiểm, vì cái nữ nhân đến mức này sao? Triệu Tiêm Tiêm giống giận. Lần đó cứu ngươi thời điểm so này nguy hiểm gấp 10 lần, ta Lâm Phong nói một cái không tự sao? Lâm Phong cũng giống lên trở về. Triệu Tiêm Tiêm hoàn toàn nổi giận, ngươi lấy ta cùng nàng so. Nàng là nữ nhân của ta. Lâm Phong lạnh lùng phiết Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, có thể tiến cái này tiểu đội đều không phải ngốc tử. Trước kia đuổi theo nàng thời điểm nàng khinh thường nhìn lại, hiện giờ hắn truy người khác nàng có không thoải mái, có ý tứ gì? Tức không cho ăn hải không cho người từ bỏ. Đem hắn đương ngốc tử treo nàng chơi sao? Mấy nam nhân đều nhíu nhíu mày, Triệu Tiêm Tiêm này ăn tương sắc thật khó coi chút. Lôi Dịch ánh mắt lạnh lùng, nàng cách làm là thật làm hắn có chút thật mất mặt khai trở về. Hắn lạnh lùng nói, liên đội trường đều nói như vậy, bằng khác nam cũng không nói thêm cái gì thay đổi xe đầu trở về khai. Triệu Tiêm Tiêm bị nung chiều. Thấy bọn họ thế nhưng vì một cái nhóm lửa nha đầu bác nàng mặt mũi tức khắc lánh xuống dưới mặt, thực hảo. Sở Du Ninh nhân nên là ngay từ đầu liền rời đi, cước trình mau nói hẳn là đã vào núi. Mấy người trở về đến chân núi thu xe, lúc này mới hướng lên trên sân đi, dọc theo đường đi hoa thơm chim hót cũng chưa thấy được cái gì nguy hiểm, nhưng càng là bình tĩnh càng nói minh có vấn đề. Lôi Dịch là duy nhất một cái biết Sở Du Ninh mục đích, hắn lẳng lặng mà tự hỏi suy nghĩ muốn ở chỗ này trụ hạ hẳn là sẽ đi nơi nào. Thường trụ nói không phải chính mình đáp cái phòng ở chính là trụ sơn động, liền nàng kia tiểu tế cánh tay chân hẳn là không có năng lực đáp phòng ở, cho nên cũng chỉ có trụ sơn động. Sơn động quá cao nói bỏ lao lực, quá lùn lại không an toàn. Lôi Dịch đem ánh mắt dừng ở giữa sườn núi, các ngươi trước chậm rãi đi phía trước đi, chú ý an toàn, ta qua bên kia nhìn xem. Triệu Tiêm Tiêm lạnh lùng liếc hắn một cái, dựa theo thường lui tới nàng khẳng định là muốn hỏi một chút, nhưng lần này hắn đồng ý trở về hạ nàng mặt mũi, nàng tự nhiên sẽ không để ý đến hắn. Sở Du Ninh tìm sơn động thời điểm cũng tự hỏi quá bọn họ có thể hay không trở về, Triệu Tiêm Tiêm đã bắt đầu nhằm vào nàng, kia một Lâm Phong tính cách khẳng định sẽ cùng nàng làm trái lại, cho nên trở về là khẳng định, cũng không biết Lôi Dịch có thể hay không tới tìm nàng. Căn cứ Sở Du Ninh đối Lôi Dịch hiểu biết cơ hội một nửa đi, trong đội ngũ người nếu muốn tìm đến nàng chỉ có dựa vào Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh, nhưng hai người lại đều là đối nàng không thế nào quan tâm. Khó, quá khó khăn. Bất quá không quan trọng. Bọn họ nếu là không tới tìm nàng nàng liền lại đổi cái căn cứ tìm đùi, thiên hạ hảo nam nhân không mấy cái, đại thô chân đến không ít, dù sao nàng chỉ cần dựa vào không cần tình yêu, có phải hay không hảo nam nhân không sao cả. Sở Du Ninh tìm được một cái đồ vật đi hướng cửa động trước còn có một cái tiểu ngôi cao, động không thâm không cần lo lắng có dã thú, nếu là có người tìm tới liền tính, không ai tới tìm nàng cũng được đoạn thời gian siếc làm được vị. Sở Du Ninh luôn luôn cẩn thận, mặc dù diễn kịch cũng cần thiết mọi mặt chú đáo. Như vậy mới càng không dễ dàng lật xe, phải biết rằng tính kế tới đồ vật nhất không đáng tin, một chút ít ngoài ý muốn đều sẽ dẫn tới thua hết cả bàn cờ. Đơn giản dạo qua một vòng, Sở Du Ninh biến trở về nguyên thân hít một hơi thật sâu, biến trở về nguyên lai bộ dáng cũng là có suy xét, nếu không ai tìm tới biến trở về nguyên thân cũng sẽ không có ảnh hưởng, nếu là có người tìm tới. Là Lôi Dịch nói tốt nhất, nếu là tiểu đội những người khác cũng có thể vì chính mình lưu tại tiểu đội gia tăng một phần lực lượng. Đang ở quét tước sơn động Sở Du Ninh như thế nào cũng không nghĩ tới Lôi Dịch thế nhưng tới nhanh như vậy, cơ hồ chính là trước sau chân. Thấy trước mặt mỹ nữ kinh ngạc nhìn chính mình, Lôi Dịch thế nhưng không tự chủ được cười, nàng biểu tình xác thật rất ngốc chúng ta lái xe tới, cho nên so ngươi mau. Chủ yếu cũng là hắn phân tích phi thường tinh chuẩn đúng chỗ. Lôi Dịch mọi nơi nhìn nhìn, vứt đi trong núi nguy hiểm không nói chuyện, nàng tìm cái này địa phương thật đúng là rất không tồi. So với Lôi Dịch tự nhiên, Sở Du Ninh lược hiện xấu hổ. Nàng túi đầu tránh đi Lôi Dịch ánh mắt, cái gì cũng không có nói. Trên thực tế nàng rõ ràng cảm nhận được Lôi Dịch mềm hóa, tuy rằng không nhiều lắm nhưng đã vậy là đủ rồi. Cảm ơn trời đất, nàng vẫn luôn cho rằng Lôi Dịch một chút biến hóa cũng không có đâu, nàng đều phải hoài nghi chính mình gương mặt kia rốt cuộc có hay không dùng. Sở Du Ninh chưa bao giờ hướng Lôi Dịch trước mặt thấu, Lôi Dịch mềm hóa khẳng định là bởi vì nàng gương mặt kia, nếu bắt đầu từ nhan giá trị kia thuyết minh hắn mềm hóa là từ lưỡng tính quan hệ bắt đầu. Nay thực hảo. Ít nhất công lược thời điểm có thể nhẹ nhàng điểm nhi. Thấy Sở Du Ninh trầm mặc Lôi Dịch nghĩ nghĩ Lâm Phong không thể sao. Hắn có năng lực trở thành ngươi dựa vào. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi nghĩ đến hắn kia hùng giống nhau khổ người, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Hào đi. Xem ra nàng cùng hắn lo lắng chính là một việc. Lôi Dịch nhíu mày Lục Dĩ Minh đâu. Một hai phải tính nói, vẫn là Lục Dĩ Minh càng thích hợp nàng một ít. Sở Du Ninh nghĩ nghĩ cau mày lắc lắc đầu đội trưởng, không cần thiết như vậy. Đúng vậy, nếu Lâm Phong không có truy nàng kia tiểu đội chính là nàng tốt nhất cảng tránh gió, mà Lâm Phong như thế theo đuổi không bỏ, khẳng định là phát hiện cái gì, cho nên rời đi đối nàng tới nói là lựa chọn tốt nhất. Sở Du Ninh nói không cần thiết chính là Lôi Dịch không cần phải lưu lại nàng, dù sao các ngươi chỉ là đem ta trở thành người hầu, cho nên không cần thiết quản ta ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm. Lôi Dịch không khỏi một đốn, hắn xác thật không cần thiết quản nàng, nhưng là nghĩ đến Lâm Phong ngay lúc đó bộ dáng. Nếu là tìm không thấy nàng thật đúng là liền không nhất định chịu đi. Trở về đi, ta sẽ cùng Lâm Phong nói không cho hắn cưỡng bách ngươi. Lôi Dịch trầm giọng nói. Sở Du Ninh khẽ nhíu mày chính là ta biến hình thời gian hữu hạn, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục nguyên trạng này đối nàng tới nói là cái vấn đề lớn. Ta có thể giúp ngươi đánh hiểm trợ. Lôi Dịch từ đầu nhìn đến chân, mặc dù đã có bạn gái cũng không thể không cảm thán một câu, nữ nhân này tổn tuy chính là chiếu nam nhân yêu thích lớn lên. Mặt thế nữ nhân hoặc là đã chết. Hoặc là cưỡng bách chính mình cường đại lên biến thành nữ hán tử, ngược lại giống Sở Du Ninh như vậy nhu nhược tốt đẹp nữ nhân lông phượng sừng lân, mặc dù là có cũng đều dựa vào nam nhân sinh tồn, Sở Du Ninh loại này hoang dại thật đúng là liền lần đầu thấy. Thấy Sở Du Ninh vẫn là thực kháng cự Lôi Dịch thở dài coi như giúp ta cũng không tưởng bởi vì ngươi làm tiểu đội người sinh ra ngăn cách. Sở Du Ninh nghi hoặc nhìn về phía Lôi Dịch, thủy doanh doanh đôi mắt tựa như mai con giống nhau đơn thuần ngây thơ. Lâm Phong cảm thấy là tiêm tiêm cự tuyệt lên núi mới đưa đến ngươi không từ mà biệt. Thực hảo, lời này nói quá minh bạch, nàng nếu lại không buông khẩu đó chính là không biết tốt xấu. Cứ việc không muốn, Sở Du Ninh vẫn là thỏa hiệp. Lôi Dịch thực vừa lòng, đây là một cái biết tiến thối nữ nhân. Cứ như vậy Sở Du Ninh lại biến trở về cái kia bình thường nữ hài, đi theo Lôi Dịch phía sau trở về đi, vừa đi nàng còn một bên hướng bốn phía nhìn lại, nhìn qua là quá mức bất an, trên thực tế là ở tìm một loại thực vật. Sở Du Ninh đi theo Cao Dương bên người thời điểm đã từng gặp được quá một cái thật vất vả từ nơi này muốn đi ra ngoài dị năng giả. Cái kia dị năng giả nói rất nhiều có quan hệ trong núi sự, trong đó có một loại bồ công anh bộ dáng thực vật. Kia đồ vật nhìn qua bình thường lại là cường lực xuân dược, phàm là trải qua giã thú liền sẽ bị nó ảnh hưởng tiến vào động dục kỳ. Sau đó phủ cận hút máu đằng lại nhân cơ hội cắm vào động vật thân thể hút máu, mà bồ công anh liền đi theo hút điểm hút máu đằng. Làm ra huyết. Người nọ thật nhiều đồng bạn liền chết ở cái này không chớp mắt thực vật thượng. Sở Du Ninh liền ở vào núi căn bản mục đích chính là cái này, chỉ cần làm Lôi Dịch dính lên một chút. Nghe hà nàng lần này vận khí không tốt lắm, thẳng đến trở lại đội ngũ cũng chưa thấy được cái kia bổ công anh. Thấy Sở Du Ninh đi theo Lôi Dịch phía sau trở về mọi người sắc mặt đại biến, đặc biệt là Triệu Tiêm Tiêm cùng Lâm Phong. Lôi Dịch vì cái gì đột nhiên rời đi? Cô ý đi tìm Sở Du Ninh sao? Sơn lớn như vậy, hắn như thế nào biết nàng ở đâu? Lục Dĩ Minh ánh mắt lóe lóe, theo sau bất động thanh sắc hỏi yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát sao. Không cần, chúng ta sấn trời tối trước xuống núi. Lôi Dịch trầm giọng nói, tựa hồ cũng không có giải thích gì tứ. Lâm Phong nhìn Sở Du Ninh nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nàng có ý tứ gì? Coi trọng đội trưởng. Lâm Phong khó được trầm mặc, tuy rằng đi theo Sở Du Ninh phía sau lại một câu cũng chưa nói, như vậy ngược lại dọa Sở Du Ninh giống chấn kinh thỏ con giống nhau liên tiếp quay đầu lại, trong mắt sợ hãi càng ngày càng thâm. Lôi Dịch bước chân một đốn, trầm mặc một hồi lâu mới đem Lâm Phong gọi vào một bên. Nàng nhát gan, ngươi đừng dọa đến nàng, có hay không người cùng ngươi đoạt ngươi liền không thể kiên nhẫn điểm nhi. Lôi Dịch một câu biểu lộ thái độ, Lâm Phong tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười, hắn còn tưởng rằng đội trưởng cũng phát hiện nàng bí mật đâu, như vậy xem ra cũng không có. Lại trở lại trong đội, Lâm Phong trên mặt cũng có cười, cũng không cố ý hướng Sở Du Ninh trước mặt ấu, biết Lôi Dịch nói khởi tới rồi tác dụng. Sở Du Ninh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Phong cùng Sở Du Ninh đều yên tâm, nhưng Triệu Tiêm Tiêm lại không hảo, vốn dĩ nàng liền đơn phương cùng Lôi Dịch đánh lên dùng mình, nhưng nàng bên này khí nửa ngày Lôi Dịch căn bản không phát hiện. Triệu Tiêm Tiêm không khỏi nhìn về phía Sở Du Ninh, trong mắt ánh mắt càng ngày càng lạnh. Sở Du Ninh tự nhiên cảm giác được Triệu Tiêm Tiêm ác ý, kia nhưng nữ nhân khả năng khởi điểm quá cao quá kiêu ngạo, cho nên cũng không chịu che giấu chính mình cảm xúc cùng ý tưởng, nàng khả năng cảm thấy chính mình cái này kêu không dáng vẻ cái cỡm, kỳ thật đâu. Ha ha! Liên ở mấy người đi rồi hơn phân nửa thời điểm, trước mặt xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng sâu, căn cứ bản đồ phân tích, xuyên qua cái này rừng rậm liền rời núi. Sở Du Ninh đột nhiên ngừng lại, nàng có loại dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Lâm Phong thấy Sở Du Ninh sắc mặt không hảo vội vàng hỏi. Ta có chút sợ hãi. Sở Du Ninh trần chờ hạ, sử dụng sợ hãi cái này từ, mà không phải có bất hảo dự cảm. Quả nhiên một câu sợ hãi chọc giận vốn là hỏa khí ứa ra Triệu Tiêm Tiêm. Nữ nhân này như thế nào như vậy làm ra vẻ sợ hãi? Liên một mảnh cánh rừng có cái gì sợ hãi? Triệu Tiêm Tiêm ngữ khí thật không tốt. Nàng là thật chướng mắt Sở Du Ninh này phó dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng. Nhìn đến Triệu Tiêm Tiêm sinh khí, Sở Du Ninh vội vàng hoảng loạn giải thích là ta nói sai lời nói, ta là có loại dự cảm bất hảo. Ngươi một câu dự cảm bất hảo chúng ta liền phải lại đi trở về sau đó vòng đường xa sao. Đừng quên chúng ta vốn dĩ liền không muốn chạy con đường này, nếu không phải ngươi chuyện này nhiều chúng ta sao có thể đi đến nơi này tới. Triệu Tiêm Tiêm cũng không nốc, biết đem sai lầm tất cả đều đẩy đến Sở Du Ninh trên người. Hơn nữa nàng lời này nói cũng không tật xấu, đều đi đến nơi này chẳng lẽ còn trở về đi sao? Ta Sở Du Ninh có chút sốt ruột, nàng thật sâu hít vào một hơi bình phục hạ trong lòng khẩn trương, bởi vì ta dị năng tương đối nhược, cho nên cảm giác nguy hiểm năng lực so với người bình thường cường một ít, cũng chính bởi vì vậy rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây là nói chuyện nghệ thuật, nếu Sở Du Ninh đem tam câu nói trình tự đảo lại nói, luôn luôn cẩn thận sáu người tự nhiên sẽ không sảng bậy, nhưng là nàng cố tình mặt khác. Trên thực tế Sở Du Ninh biết khu rừng này, cũng biết cả tòa sơn lớn nhất nguy hiểm liền ở chỗ này, cho nên mới ở chỗ này cấp phẫn nộ Triệu Tiêm Tiêm đào cái hố, lấy Triệu Tiêm Tiêm đối nàng chán ghét, mặc dù nàng nói thí là xú nàng cũng sẽ nói là hương. Chính như Triệu Tiêm Tiêm theo như lời, đại gia là bởi vì nàng mới đi con đường này, nếu là gặp nguy hiểm khẳng định sẽ đem chướng tính ở nàng trên đầu, liền tính ngoài miệng không nói cũng sẽ ghi tạc trong lòng, cứ như vậy đối nàng thực bất lợi. Cho nên Sở Du Ninh cần thiết tưởng cái biện pháp họa thủy đông dẫn. Nàng ở rừng cây lối vào nói như vậy một phen lời nói đảo không phải thật sự muốn chạy đường rút lui, nhưng chỉ cần như vậy vừa nói, Triệu Tiêm Tiêm lại một phối hợp, kia nàng trách nhiệm liền có thể trích sạch sẽ, nàng không phải không nhắc nhở quá, mà là bọn họ nhất ý cô hành. Nghe được Sở Du Ninh những lời này, Triệu Tiêm Tiêm cười nhạo một tiếng, đã lười đến phản ứng nàng trực tiếp bước đi hướng trong rừng đi đến. Lâm Phong đúng lúc đi đến Sở Du Ninh bên người, yên tâm đi. Đối với ngươi mà nói nguy hiểm địa phương đối chúng ta tới nói chưa chắc nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Này xem như an ủi sao. Ngươi còn không bằng nói thẳng ta là nhược kê hảo. Sở Du Ninh mặt mang xấu hổ cười cười, cuối cùng nhắm lại ăn nói dễ thương ngoan theo đi lên. Dù sao luận chạy trốn bản lĩnh không ai có thể mạnh hơn nàng. Trong rừng cùng bình thường rừng cây không có gì bất đồng, liền cái dã thú đều không có, nếu là ngày thường Triệu Tiêm Tiêm cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Nhưng Sở Du Ninh phía trước lộng như vậy vừa ra, vì đột hiện nàng vô dụng Triệu Tiêm Tiêm ngược lại tùy tiện lên. Nơi này cảnh sắc không tồi, không khí cũng hảo. Sở Du Ninh bước chân hơi đốn, trên mặt tươi cười hơi hiện miễn cưỡng, thân mình càng là xúc đến một bên tận lực không làm cho đại gia chú ý, nhưng bởi vì Triệu Tiêm Tiêm hỏa lực âm thầm tập trung ở trên người nàng, nàng trốn đến nơi nào đều là đại gia chú ý mục tiêu. Đi rồi không bao lâu phía trước xuất hiện một tầng sương mù chỗ sâu trong xám xịt một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. Lúc này chính là ngốc tử cũng biết bên trong nguy hiểm đi. Sở Du Ninh dừng lại bước chân cả người run rẩy đối. Thực xin lỗi. Ta Sở Du Ninh đỏ hốc mắt, nàng cũng không nghĩ biểu hiện như vậy vô dụng, nhưng là nàng dọa chân đều mềm. Đương nhiên, đây cũng là làm cho đại gia xem. Lôi Dịch quay đầu lại nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Theo sau ý bảo Lục Dĩ Minh tiến lên. Lục Dĩ Minh đi phía trước đi rồi hai bước nhắm mắt lại dò ra tinh thần lực, không bao lâu liền mở mắt ra lắc lắc đầu, tinh thần lực nhiều nhất có thể lan tràn ra 2 mét. Lúc này đại gia rốt cuộc đề phòng đi lên, nhưng Triệu Tiêm Tiêm câu nói kia nói rất đúng, đều đi đến nơi này chẳng lẽ còn có thể trở về. Nghĩ rồi lại nghĩ, Lôi Dịch trầm giọng nói ta đi trước thăm thăm. Nơi này Lôi Dịch dị năng cấp bậc tối cao, hắn đi điều tra là an toàn nhất. Chú ý an toàn mọi người sôi nổi nói. Lôi Dịch đi thực cẩn thận, nhưng không vài bước hắn thân ảnh liền biến mất ở trong sương mù. Lúc sau chính là dài dòng chờ đợi. Lão đại sẽ không xảy ra chuyện đi. Thật sự không phải bằng khắc nam miệng quá đen, mà là lão đại vượt qua điều tra quy định thời gian. Lão đại luôn luôn thủ khi, trừ phi gặp được nguy hiểm bằng không không có khả năng lầm thời gian. Ta vào xem. Lâm Phong nôn nóng nói. Chờ một chút. Triệu Tiêm Tiêm ngăn lại Lâm Phong, tầm mắt dừng ở Sở Du Ninh trên người ngươi đi. Cái gì? Sở Du Ninh cùng Lâm Phong đồng thời kinh hô. Triệu Tiêm Tiêm lạnh lùng cười, không phải nói biến hình dị năng chạy trốn lợi hại nhất sao, ngươi đi vào tìm người là hợp lý nhất. Sở Du Ninh há hốc mồm. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Chính là tuy rằng Lâm Phong cũng thừa nhận lời này không sai, nhưng là chúng ta đến này nông nỗi rốt cuộc là bởi vì ai? Làm nàng đi có cái gì không đúng không? Triệu Tiêm Tiêm bất mãn nói. Từ chiến lược ý nghĩa thượng giảng xác thật không sai. Ta là phó đội trưởng, đội trưởng không ở nghe ta, Sở Du Ninh đi tìm đội trưởng, chú ý an toàn. Triệu Tiêm Tiêm lạnh giọng nói. Cứ việc Sở Du Ninh thật sự sợ hãi, nhưng nàng cũng không thể vi phạm mệnh lệnh, nàng kéo mềm chân hướng trong sương mù đi đến, ở giữa hơi kém té ngã. Nhìn Sở Du Ninh biến mất bóng dáng, đại gia trên mặt đều mang lên một tia ngưng trọng, làm như vậy thật sự được chứ? Lúc sau Triệu Tiêm Tiêm khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Trên thực tế nàng cùng Lôi Dịch nhẫn là tương thông, chỉ cần đối phương gặp được nguy hiểm liền sẽ phát cảnh báo. Nếu giới tử không cảnh báo vậy thuyết minh Lôi Dịch không có việc gì. Đến nỗi Sở Du Ninh, có thể tồn tại ra tới liền tính nàng mạng lớn. Sở Du Ninh đi rồi một khoảng cách quay đầu lại nhìn nhìn, xác định bọn họ nhìn không thấy chính mình liền đứng thẳng thân thể, trang chân mềm cũng là cái kỹ thuật sống. Nàng vừa đi một bên cẩn thận hồi ức lúc trước người nọ lời nói, hắn nói tạo thành rừng cây sương mù chính là trong rừng gian một viên cây đa. Chỉ cần lấy một cây nhánh cây là có thể đi ra sương mù, bằng không liền sẽ vẫn luôn ở trong sương mù đảo quanh, thẳng đến tử vong. Lôi Dịch vẫn luôn không trở về, này trên đường cũng không có đánh nhau dấu vết, không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn hẳn là liền ở cây đa kia. Nghĩ đến đây nàng biến thành một cây dây đằng, lung lay hướng trong rừng cây tâm đi đến. Quả nhiên không ra Sở Du Ninh sở liệu, nàng thật sự ở cây đa lớn hạ thấy được Lôi Dịch, chỉ là làm nàng không tưởng được chính là. Từng cây thản nhiên bổ công anh theo gió nhẹ vũ. Có chút thành thục hạt giống lâng lâng tứ tán khai đi. Có rơi rụng đến bên cạnh bụi cỏ chung, có rơi rụng ở Lôi Dịch trên người. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng Sở Du Ninh cũng không bị vui sướng choáng váng đầu óc, nàng mọi nơi nhìn nhìn hướng tìm xem bổ công anh cái kia bá đạo cộng sinh vật, nhưng không có, trừ bỏ một viên cây đa lớn cái gì đều không có. Chờ một chút. Sở Du Ninh hoảng sợ nhìn về phía cây đa lớn rậm rạp khí mọc dễ, không thể nào. Không được, nơi đây không dễ ở lâu. Sở Du Ninh biến trở về nhân thân thời điểm lặng lẽ bên ngoài duyên này một tiểu căn nhánh cây nhét vào túi, sau đó mới nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng Lôi Dịch đội trưởng. Đội trưởng ngươi không sao chứ? Miệng nàng thượng kêu vội vàng, lại chỉ là đứng ở vài bước xa cẩn thận nhìn về phía hắn. Lôi Dịch áp lực trong cơ thể cuốn cuốn sóng nhiệt trận mắt hướng Sở Du Ninh nhìn lại ngươi. Như thế nào tới? Phó đội trưởng làm ta tiến vào điều tra hạ tình huống của ngươi. Sở Du Ninh ngoan ngoãn nói ngươi làm sao vậy? Bị thương vẫn là trúng độc. Còn có thể kiên trì một lát không? Ta đi tìm bọn họ tiến vào cứu ngươi. Lôi Dịch nhìn trước mắt khẩn trương đề phòng Sở Du Ninh không khỏi vui vẻ, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình trở về chậm Triệu Tiêm Tiêm không tới tìm hắn, mà là phái Sở Du Ninh tới. Lôi Dịch như vậy hiểu biết Triệu Tiêm Tiêm tự nhiên biết nàng mục đích, nhưng nàng nhất định không rõ ràng lắm chính mình làm cái cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Lôi Dịch rũ mắt ánh mắt hơi hơi chợt lóe ta không có việc gì, ngươi lại đây đỡ ta một phen. Sở Du Ninh nghe được, nhưng là nàng không núp ních. Thấy nàng như thế để phòng Lôi Dịch hơi hơi một đốn yên tâm đi, ta sẽ không bạo khởi đả thương người. Tuy rằng Sở Du Ninh như cũ không tin, nhưng vẫn là tráng lá gan đi qua. Nàng cẩn thận đỡ lấy Lôi Dịch, đồng nhiên bị thủ hạ độ ấm năng tới rồi đội trưởng. Sở Du Ninh lo lắng nhìn Lôi Dịch. Lôi Dịch cúi đầu, sâu thẳm ánh mắt rơi xuống nàng tràn ngập lo lắng bình phàm gương mặt thượng không có việc gì, đi thôi. Hai người hướng ra phía ngoài đi đến, Lôi Dịch chỉ chỗ nào nàng đi chỗ nào. Dọc theo đường đi cũng không có đụng tới cái gì nguy hiểm, Lôi Dịch tưởng vận khí tốt, không nghĩ tới đây đều là bởi vì Sở Du Ninh trong túi cây đa chi. Sở Du Ninh không biết kia bổ công anh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghe nói dược hiệu sắc thật bá đạo. Không nghĩ tới lôi dịch có thể nhẫn lâu như vậy. Cảm nhận được hắn thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, Sở Du Ninh luống cuống, đội trưởng ngươi thật sự không có việc gì đi. Lôi dịch trầm mặc một lát, không có việc gì. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đi ra ngoài hảo tìm được Triệu Tiêm Tiêm giải quyết trong thân thể dục vọng. Nhưng lôi dịch nhất định phải thất vọng rồi, hắn tiến vào thời điểm có sương mù che đậy, đi phương vị vốn chính là vật mèo. Ra tới khi Sở Du Ninh trong túi xùy cây đa chi, cho nên sương mù mất đi tác dụng, đến lúc này vừa đi, lộ tuyến đã sớm sai đến chân trời đi. Đương hai người đi ra sương mù nhìn đến trước mặt xa lạ cảnh sắc khi tất cả đều choáng váng. Lôi dịch đương nhiên là thật gờ, dược hiệu tác dụng hơn nữa bất thình lình biến cố dẫn tới hắn đại nào trống rỗng. Sở Du Ninh lại là dạng ốc, nàng đã sớm đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Đây là chỗ nào? Sở Du Ninh mở mịt hỏi đến. Lôi dịch đã áp lực không được. Hắn hồng mắt chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh tay, dọa Sở Du Ninh một run run, nháy mắt biến thành một gốc cây tiểu thảo. Nhìn dưới chân run bần bật tiểu thảo, lôi dịch mặt trầm trầm, không cần sợ, nơi này ly ngươi phía trước cái kia sơn động không xa, ngươi trước đỡ ta qua đi. Vui đùa cái gì vậy? Sở Du Ninh cũng không có biến trở về tới, hắn vừa mới xem ánh mắt của nàng quá khủng bố. Lôi dịch thật sâu hít vào một hơi, ta xác thật trúng độc, sẽ tạm thời dẫn tới dị năng hỗn loạn, yêu cầu một cái an tĩnh địa phương trải vớt dị năng. Sở Du Ninh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng đội trưởng nhân phẩm biến trở về nhân hình, chúng ta đây nhanh lên đi. Đối mặt Sở Du Ninh tín nhiệm ánh mắt, lôi dịch không khỏi thật sâu hít vào một hơi, trong lòng một mảnh phiền loạn. Chờ hai người thật vất vả đi vào sơn động, Sở Du Ninh đỡ hắn ngồi vào trên mặt đất, ta đi bên ngoài thủ. Có việc ngươi kêu ta. Nói liền phải rời đi, lại bị lôi dịch một phen ấn ở trên mặt đất. Sở Du Ninh ngốc một cái trước mắt, vừa định vận chuyển dị năng biến thành cục đá. Đầu đông nhiên kim đâm giống nhau đau, ngay sau đó nàng dị năng liền mất đi hiệu lực. Sở Du Ninh đột nhiên trừng lớn hai mắt, này quen thuộc bị chi phối cảm. Lôi dịch này vương bắt đản thế nhưng là lôi hệ tinh thần hệ song hệ dị năng. Lần này khiếp sợ chính là hàng thật giá thật, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lôi dịch thế nhưng tàng sâu như vậy. Lôi dịch đột nhiên túi đầu hôn lên Sở Du Ninh ngôi, một bên kịch liệt thu hoạch nàng ngôi lưới gian nước bọt, một bên dùng sức xoa nắn nàng bình thản ngực tới chấn an trong thân thể táo bạo dị năng. Đúng vậy. Lúc này Sở Du Ninh vẫn là tiểu bình phàm bộ dáng. Sở Du Ninh ra sức dây rủa lại căn bản không phải lôi dịch đối thủ, tưởng biến thân dị năng lại căn bản không nghe sai sử, nàng bất kham chịu nhục muốn cắn lưỡi tự sát, lôi dịch lại trước một bước bắt được nàng lưỡi kịch liệt cùng nàng môi lưới giao triển. Sở Du Ninh điên rồi. Tại sao lại như vậy? Chờ đến nàng không hề dây rủa thời điểm, lôi dịch mới chậm rãi buông ra nàng sưng đỏ môi, hắn tinh diệu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tay lại nhanh chóng đem hai người quần áo cởi cái không còn một mảnh. Lôi dịch bất chấp mặt khác, trực tiếp bẻ ra nàng chân đem xương to côn thịt đỉnh đi lên, cảm nhận được kia nóng cháy uy hiếp, một giọt nước mắt theo Sở Du Ninh khỏe mắt rơi xuống. Nhìn đến này giọt lệ thủy, lôi dịch không khỏi một đốn, hắn đang làm cái gì? Lôi dịch đột nhiên dừng lại động tác, thân thể vô lực phủ lên Sở Du Ninh thân thể, đem mặt chôn ở nàng cần cổ, thật sâu hít vào một hơi, hắn cực lực áp chế thân thể sao động, cũng cực lực bỏ qua côn thịt trước mềm mại ướt át tiểu huyệt. Lôi dịch cũng không sợ cùng Sở Du Ninh làm tình, chỉ là sợ làm về sau đưa tới phiền toái, mặc kệ là Triệu Tiêm Tiêm bên kia, vẫn là Lâm Phong bên kia, thậm chí là Sở Du Ninh chính mình, một cái lại một cái phiền toái ngẫm lại khiến cho người bực bội. Cảm nhận được lôi dịch dừng động tác, Sở Du Ninh kinh hỉ nhìn mắt chôn ở chính mình cần cổ tóc đen, theo bản năng liền muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng này hành động lại kích thích tới rồi lôi dịch, hắn không chút suy nghĩ đột nhiên một đỉnh, lại thô lại đại côn thịt thẳng tắp thọc đi vào. Sở Du Ninh choáng váng, đầu óc trống rỗng, lôi dịch trầm mặc. Hắn vẫn không nhúc nhích định ở nơi đó, lại thay đổi không được đã phát sinh sự thật. Sở Du Ninh trên mặt tái nhợt một mảnh, nhưng huyệt thịt non lại thong thả mấp máy lên, những cái đó thịt non mỗi một tấc đều giống linh hoạt cái miệng nhỏ, một chút hút dẫn trong cơ thể đại gia hỏa. Lôi dịch khó nhịn cắn răng túi đầu nhìn lại, lại thấy nàng giống một cái không có sinh mệnh hoa hoa giống nhau, tựa hồ cùng liều mạng hút dẫn hắn côn thịt tiểu huyệt không hề quan hệ giống nhau. Lôi dịch mím môi, cuối cùng vẫn là không có chịu đựng trụ tiểu huyệt dụ hoặc thong thả chịu động lên. Hắn đầu tiên là chậm rãi ra bên ngoài chịu, lại phát hiện nàng tiểu huyệt thật chặt, hắn yêu cầu dùng rất lớn sức lực mới có thể rút ra, lại ở chỉ còn lại có một cái quy đầu thời điểm lại hung hăng thọc vào đi. Ân Sở Du Ninh bị này lực độ va chạm không khỏi thở dốc một tiếng, đương nàng phát hiện kia kỳ quái thanh âm là xuất phát từ chính mình trong miệng khi tức khắc đỏ mặt, nàng lại lần nữa dãy rùa lên, lại chỉ có thể bị lôi dịch cường mà hữu lực côn thịt một chút lại một chút định tại chỗ. Nô! Ngươi thật khẩn! Lôi dịch một bên cắm một bên cảm thán nói, hắn vốn tưởng rằng Triệu Tiêm Tiêm đã đủ khẩn, nhưng là Sở Du Ninh thế nhưng càng khẩn, không chỉ có khẩn bên trong thịt non lại mãn lại phì, theo hắn mỗi một chút cắm làm run rẩy mấp máy, hắn làm càng tàn nhẫn càng sâu nó mấp máy càng lợi hại, lôi dịch giống chứ ma giống nhau, liền muốn biết nó mấp máy cực hạn là cái gì, cho nên càng làm càng tàn nhẫn càng làm càng điên cuồng. Theo một trận dồn dập run rẩy, Sở Du Ninh nha một tiếng hô ra tới, ngay sau đó một cổ nhiệt lưu bừng lên. Sở Du Ninh cao trào. Làm lôi dịch kinh ngạc chính là, theo mãnh liệt cao trào Sở Du Ninh chậm rãi khôi phục dung mạo. Lôi dịch không khỏi một đốn, mê muội duỗi tay xoa nàng mướt mồ hôi mặt, bị ướt nhẹp tóc mái dính ở trắng nón như cốt sứ giống nhau làn da thượng, ngăm đen tinh lượng như hắc đá quý giống nhau trong ánh mắt tràn đầy lệnh người hỏng mất dục vọng. Đúng vậy, hỏng mất trung hỗn loạn vô pháp che giấu dục vọng, như vậy ánh mắt thế nhưng làm lôi dịch dâng lên một cổ thi ngược dục vọng. Nàng chán ghét nam nhân, cũng không muốn cùng nam nhân làm tình, chính là lúc này ở hắn dưới thân nàng lại như cũ trầm luân ở dục vọng chung, thực hỏng mất đi, nàng nhất định chưa bao giờ nghĩ tới thân thể của mình như vậy dâm đắng đi. Có thể là chính mình giấu ở chỗ tối ti tiện tính tình bị cái này mỹ lệ mà nhu nhược nữ nhân kích phát, hắn thế nhưng muốn nhìn nàng tiếp tục hỏng mất bộ dáng. Lôi dịch túi người ở nàng bên thai trầm giọng hỏi sẵn sao. Bị nam nhân côn thịt lớn thọc thực sẵn đi. Sở Du Ninh đột nhiên quay đầu nhìn về phía lôi dịch, nàng đầu góc có chút hỗn loạn, vừa mới nàng nghe được cái gì? Là ảo giác sao? Lôi dịch lại làm giấy lên một bên khoẻ miệng, theo sau hung hăng đem côn thịt thọc đến chỗ sâu nhất, một trận khắc thường xúc cảm truyền đến xem ta tìm được rồi cái gì. Sở Du Ninh đương nhiên biết đó là cái gì, đó là nàng vẫn luôn bảo hộ thực tốt tử cung khẩu, căn cứ luyến tiết hải tử bộ không lang tinh thần, nàng tính toán làm hắn nếm thử cực hạn tinh ái, cho nên mới lộ ra nàng tàng rất sâu cung khẩu. Lôi dịch cũng không màng ngốc lăng Sở Du Ninh, trực tiếp ném khởi hông một chút lại một chút va chạm cái kia đáng thương cung khẩu. Như vậy khoái cảm há là Sở Du Ninh có thể kháng, nàng hồng con mắt liên tục lắc đầu không, không cần đội trưởng, nơi đó không cần. Nơi nào? Lôi dịch gác liệt một cái thâm đỉnh nơi này sao? Nói lại liên tục đỉnh vài hạ. Sở Du Ninh bị đỉnh cả người run rẩy, tiểu huyệt lại hút càng khẩn. Lôi dịch thật sâu hít vào một hơi, cưỡng chế trong thân thể sắp sửa bùng nổ dục vọng, không thể, sao lại có thể hiện tại liền bắn ra tới. Tiểu yêu tinh dám hút ta. Nói hắn đem côn thịt gắt gao để ở nàng tử cung khẩu thượng loạn choạng ngông thong thả họa vòng nghiền ma kia đóa yêu ớt kiều nộn hoa. Cùng côn thịt triền miên động tác so sánh với, hắn môi lại hung ác dừng ở nàng đầu vũ thượng, giống đầu dã thú giống nhau cắn xé. Đau. Sở Du Ninh đau hô một tiếng, theo bản năng muốn đi đẩy hắn, đã có thể ở ngay lúc này lôi dịch hạ thân đột nhiên một thọc đỉnh khai Sở Du Ninh cung khẩu, thô to quy đầu liền như vậy tạp đi vào. A. Sở Du Ninh khó nhịn giơ lên đầu. Nguyên bản chống đẩy tay thế nhưng trực tiếp ôm lấy lôi dịch đầu. Nô. Lôi dịch cũng rên rỉ một tiếng, nàng tử cung thế nhưng có cái mềm mại thịt thứ, ở hắn thọc vào đi thời điểm cái kia thịt thứ vừa lúc cắm vào hắn mã trong mắt, lôi dịch eo đột nhiên một giật mình, từng luồng nóng cháy tinh dịch liền như vậy bắn vào nàng tử cung. Lôi dịch không trung dược thời điểm đều có thể cùng Triệu Tiêm Tiêm lăn lộn cả đêm, huống chi hắn hiện tại trung dược. Không đợi Sở Du Ninh hoán lại đây hắn côn thịt lại ngạnh. Nhưng lần này lôi dịch cũng không sốt ruột. Hắn thẳng khởi eo nhìn xuống Sở Du Ninh, trải qua lôi dịch một vòng không lưu tình chút nào thảo phạt Sở Du Ninh cả người thấm mồ hôi, nhưng này cũng không sẽ làm người cảm thấy ghê tởm, mồ hôi phản chiếu nàng trắng tinh non mịn ra thịt thế nhưng có loại thanh thủy xuất phủ dung mỹ. Lôi dịch duỗi tay đem Sở Du Ninh bên thai tóc mái dịch ở nhị sau, thô ráp bàn tay to từ nàng trên mặt chậm rãi vô hạ, cổ, ngực, eo thon, mượt mà mông. Lôi dịch vẫn luôn cảm thấy Sở Du Ninh diện mạo chính là dựa theo nam nhân yêu thích lớn lên. Chính là giờ khắc này hắn mới biết được, nàng tồn tại chính là vì làm nam nhân biết bọn họ tưởng tượng có bao nhiêu thiếu thốn. Ninh Ninh lôi dịch một bên yêu thích không buông tay vớt ve nàng mê người thân thể, một bên như tình nhân nỉ non nói không bằng. Ta liền như vậy làm chết ngươi đi. Sở Du Ninh khiếp sợ nhìn lôi dịch, thế nhưng thật sự trong mắt hắn thấy được sát ý. Hắn, thế nhưng muốn sát nàng, vẫn là tại đây loại thời điểm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng còn không phải sao, hiện tại chỉ có giết nàng mới là nhất có hiệu suất. Nàng vừa chết sở hữu phiền toái đều sẽ theo nàng tử vong mà biến mất. Sở Du Ninh tự nhiên là không muốn chết, nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp. Trong lòng tuy rằng sốt ruột nhưng Sở Du Ninh trên mặt lại không hiện, nàng thật sâu hít vào một hơi theo sau nhắm lại mắt, phảng phất tiếp nhận rồi quyết định của hắn, cũng tiếp nhận rồi vận mệnh an bài, thậm chí còn có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Quá mệt mỏi, nàng quá mệt mỏi, như vậy lén lút, thời khắc lo lắng bị nam nhân phát hiện cuối cùng lưu lạc vì ngoạn vật sinh hoạt nàng quá đủ. Vốn dĩ đã hạ quyết tâm lôi dịch ở nhìn đến Sở Du Ninh biểu tình khi trong lòng căng thẳng, nàng lại có cái gì sai đâu. Là sai ở không nên tới cứu hắn. Vẫn là sai ở quá mức mỹ lệ. Lôi dịch không tiếng động thở dài, vứt bỏ hết thể chuyên tâm hưởng thụ nổi lên trận này thịnh yến. Lôi Dịch cuối cùng không đi xuống tay, Sở Du Ninh tỉnh lại thời điểm nhìn thấy trên người quần áo xuyên chỉnh chỉnh tề tề, Lôi Dịch không ở trong sân động, nàng đỡ tưởng chậm rãi đi ra ngoài, nhìn thấy Lôi Dịch liền ngồi ở cửa động trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Xem ra hắn đã quyết định đương ngày hôm qua hết thể cũng chưa đã xảy ra. Sở Du Ninh cũng không thất vọng, có thể nhặt về một cái mệnh đã rất không dễ dàng. Sở Du Ninh biến trở về bình phàm bộ dáng, không tiếng động đi theo Lôi Dịch phía sau chiều Sở Tiêm Tiêm bọn họ phương hướng đi đến. Lôi Dịch có chút lo lắng bọn họ vì tìm hắn mạo muội tiến sương ngủ, cũng may Lôi Dịch không trở về bọn họ lại sốt ruột cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chủ yếu vẫn là Triệu Tiêm Tiêm nói nàng nhẫn có thể đối hắn nguy hiểm cảnh báo, nhẫn không cảnh báo đã nói lên hắn không có nguy hiểm. Không thể không nói Triệu Tiêm Tiêm quyết sách năng lực thực không tồi, mỗi một cái mệnh lệnh đều thực chính xác. Lôi Dịch sau khi trở về cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói trực tiếp quay đầu đường cũng phản hồi, trở về đi vòng xa con đường kia. Thấy Lôi Dịch trầm khuôn mặt cũng không giải thích dầu thô đại gia cũng không dám truy vấn. Hắn cổ quái làm Triệu Tiêm Tiêm có chút bất an, cũng liền không có tâm tư để ý Sở Du Ninh tồn tại trở về sự. Này lúc sau Sở Du Ninh vẫn luôn ly Lôi Dịch rất xa, liền xem cũng không dám liếc hắn một cái. Lục Dĩ Minh nhìn xem Lôi Dịch lại nhìn xem Sở Du Ninh, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Sở Du Ninh biến thân thời điểm giấu đi thân thể mặt ngoài dấu vết, nhưng tiểu huyệt lại xương lại đau, đùi, eo còn có mông đều bị hắn veo xương lên. Này đó thực chất tính thương tổn lại không phải một chốc một lát có thể biến mất. Vì che giấu này đó khác thường Sở Du Ninh vẫn luôn cứng còng thân thể, thậm chí chỉ chịu đi ở mặt sau cùng. Cảm nhận được Sở Du Ninh khác thường Lôi Dịch bước chân một đốn, nhưng chung quy liền đầu cũng không quay lại tiếp tục về phía trước đi đến. Mọi người hạ sơn lại lần nữa lên xe, khả năng bởi vì Lôi Dịch khí áp quá thấp, lần này mọi người đều thực thành thật, ngay cả vẫn luôn khiêu thoát bằng khắc nam cũng an tĩnh xuống dưới. Sở Du Ninh phát hiện Lục Dĩ Minh luôn là không giấu vết quan sát nàng, nghĩ đến hẳn là đối tối hôm qua sự rất tò mò, vốn dĩ chính là, hai người biến mất cả một đêm trở về lại chỉ tự không đề cập tới, nói không có việc gì ai tin. Nhưng mọi người đều lựa chọn trầm mặc, bao gồm Triệu Tiêm Tiêm. Sở Du Ninh có chút không rõ Triệu Tiêm Tiêm cùng Lôi Dịch ở chung phương thức, nếu nói hai người bởi vì yêu nhau ở bên nhau, thoạt nhìn lại không rất giống, nếu nói bởi vì ích lợi kết hợp, tựa hồ lại không đơn giản như vậy. Có lẽ liền chính bọn họ đều làm không rõ ràng lắm đi. Mặc kệ như thế nào Lôi Dịch rất coi trọng Triệu Tiêm Tiêm là khẳng định, bằng không cũng sẽ không làm ra đương cái gì cũng chưa phát sinh quyết định. Lôi Dịch cho rằng Sở Du Ninh sẽ tìm hắn nói chuyện, chính là nàng không có, trở lại đội ngũ sau như cũ giống như trước giống nhau, không. Từ trước nàng cũng không sẽ chôn tránh hắn, hiện tại biết. Này vốn nên là tốt nhất kết quả, nhưng đối mặt nàng coi thường Lôi Dịch lại có chút không thoải mái. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm Triệu Tiêm Tiêm hướng Lôi Dịch cầu hoan, Lôi Dịch không có cự tuyệt, nhưng ở cùng Triệu Tiêm Tiêm làm tình thời điểm lại luôn là không tự chủ được lấy Triệu Tiêm Tiêm cùng Sở Du Ninh tương đối, thịt có chút ngạnh, ngực có chút tiểu, eo còn có chút thô, mông cũng có chút nhi bình, ngay cả tiểu huyệt đều có chút tùng, nhất lệnh người khó hiểu chính là, nàng biểu tình vì cái gì như vậy cứng đờ như vậy dữ tợn. Đây là ở hưởng thụ tính ai sao? Đây là cao trào nên có bộ dáng sao? Lôi Dịch cảm thấy chính mình làm như vậy không đúng, nhưng là hắn chính là nhịn không được. Mấy phen tương đối hạ tức khắc hứng thú thiếu thiếu, côn thịt đều có chút mềm. Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên một đốn, không dám tin tưởng nhìn Lôi Dịch, chẳng lẽ hắn bị cái gì thương, dẫn tới tính công năng xuất hiện chướng ngại. Lúc này Lôi Dịch trong lòng phiền loạn, cho nên cũng không có phát hiện Triệu Tiêm Tiêm khác thường, hắn nỗ lực nửa ngày cũng không được, cuối cùng lui ra tới thực xin lỗi, hôm nay trạng thái không tốt. Triệu Tiêm Tiêm sắc mặt có chút cứng đờ không quan hệ. Lôi Dịch cũng không cảm thấy chuyện này trách hắn, rốt cuộc hưởng qua Sở Du Ninh cái loại này cực phẩm tiểu huyệt, đối mặt Triệu Tiêm Tiêm nhất không nổi hứng thú cũng rất bình thường, chính là rất phiền thoái, vạn nhất về sau đều như vậy nên như thế nào cùng Triệu Tiêm Tiêm giải thích. Này lúc sau Lôi Dịch liền có chút trốn tránh Triệu Tiêm Tiêm cầu hoan, này càng làm cho Triệu Tiêm Tiêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng tự hỏi suốt một đêm, cuối cùng làm cái lớn mật quyết định, mặc kệ từ phương diện kia xem nàng đều không thể cùng Lôi Dịch tách ra. Loại này thời điểm nàng càng hẳn là không rời không bỏ bồi ở hắn bên người, đến nỗi chính mình nhu cầu, tìm nam nhân khác giải quyết thì tốt rồi. Lôi Dịch nếu biết Triệu Tiêm Tiêm ý tưởng có thể trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Nhưng Triệu Tiêm Tiêm lại ở tự mình hy sinh chung tự mình cảm động, nàng cảm thấy chính mình quá vĩ đại, mặc dù ái nhân phế đi nàng như cũ không rời không bỏ. Sở Du Ninh biết Lục Dĩ Minh là cái người thông minh, chỉ cần bị hắn theo dõi chính mình bí mật sớm muộn gì đến bại lộ. Nàng cân nhắc trong chốc lát, quyết định làm Lục Dĩ Minh làm trợ công. Cứ như vậy, ở đội ngũ sắp đến mục đích địa thời điểm Sở Du Ninh lại nên khôi phục nguyên trạng, tuy rằng nàng cùng Lôi Dịch toàn bộ hành trình vô giao lưu, nhưng Lôi Dịch vẫn luôn âm thầm chú ý nàng, ở phát hiện nàng lại trở nên nôn nóng bất an sau, hắn cùng áo choàng nam thay đổi cương, đêm đó từ hắn gác đêm. Người khác không để ý Lôi Dịch hành động cũng không đại biểu Lục Dĩ Minh không chú ý, buổi tối hắn cố ý không có ngủ, ở Sở Du Ninh trộm rời đi thời điểm hắn từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, mắt thấy Sở Du Ninh đi qua Lôi Dịch, Lôi Dịch lại một chút phản ứng cũng không có, mà là tùy tay thêm khối củi lửa. Lôi Dịch có bao nhiêu khả năng không nhìn thấy Sở Du Ninh? Một chút khả năng đều không có. Kia hắn vì cái gì muốn làm bộ nhìn không thấy? Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, liền ở hắn tính toán trộm đuổi kịp Sở Du Ninh thời điểm, Lôi Dịch lại gọi lại hắn. Dĩ Minh. Lục Dĩ Minh bước chân một đốn, thực rõ ràng hắn Lôi Dịch cũng không hy vọng hắn theo sau. Lôi Dịch sắc mặt thật không tốt, không phải bởi vì Lục Dĩ Minh, mà là bởi vì chính hắn. Trên thực tế Lôi Dịch từ lúc bắt đầu liền suy xét quá làm Sở Du Ninh theo Lục Dĩ Minh, hắn thông minh lý trí thả dị năng cường đại, bảo vệ Sở Du Ninh một chút vấn đề đều không có. Đặc biệt ngày đó hắn cùng Sở Du Ninh làm về sau, một đống lớn phiền toái chắc chắn theo nhau mà đến. Làm Lục Dĩ Minh ổn định Sở Du Ninh là đơn giản nhất cũng nhất hữu hiệu biện pháp. Nhưng là, cơ hội này thật sự đã đến khi hắn thế nhưng gọi lại Lục Dĩ Minh, cái này hành động thậm chí cũng chưa quá đầu óc, kêu xong lúc sau hắn cũng đốc, mắt thấy chạm đất Dĩ Minh hướng hắn đi tới Lôi Dịch hơi hơi nhấp môi, thôi, về sau rồi nói sau. Thấy Lục Dĩ Minh đi đến bên người hai người liền liêu nổi lên nhiệm vụ lần này. Sở Du Ninh rời đi thời điểm cũng không biết Lục Dĩ Minh cùng không theo kịp, nàng trốn rồi nửa ngày cũng không gặp hắn lại đây còn tưởng rằng hắn cũng không phát hiện nàng dị thường. Nhưng không quan trọng, cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người, chỉ cần Lục Dĩ Minh cảm thấy nàng khả nghi, kia nàng sớm muộn gì có cơ hội ở trước mặt hắn lộ ra nguyên trạng. Sở Du Ninh cũng không thể sốt ruột, lấy Lục Dĩ Minh đầu óc, nàng nếu biểu hiện quá mức cố tình ngược lại dễ dàng bị hắn phát hiện này hết thảy đều là nàng tính kế. Nàng lặng lẽ trở về đi thời điểm thấy được đống lửa bên hai người, Lôi Dịch như cũ nhìn đống lửa, Lục Dĩ Minh lại cười như không cười hướng nàng cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Nguyên lai Lục Dĩ Minh bị Lôi Dịch ngăn lại tới. Sở Du Ninh ánh mắt sáng lên, nàng nhưng không cho rằng Lôi Dịch ngăn lại Lục Dĩ Minh là vì lúc trước giúp nàng giấu giếm ước định, nàng nhưng chưa quên Lôi Dịch hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ Lâm Phong cùng Lục Dĩ Minh chuyện này. Lôi Dịch sở dĩ ngăn lại Lục Dĩ Minh 100% là giống được chiếm hữu dục quấy phá. Liên tính hắn tính toán đương hết thể cũng chưa phát sinh quá, cũng không thắng nổi bản năng. Thực hảo, này thuyết minh nàng ở hắn trong lòng vẫn là có nhất định phân lượng. Không uổng công nàng làm tình khi phế đi như vậy nhiều tâm tư. Sở Du Ninh lúc ấy suy xét rất nhiều, nàng vô dụng dị năng ngưng kết tân màng trình, là bởi vì sợ ngày sau đụng tới Cao Dương không hảo xong việc. Nhưng nàng ra vẻ chúc chắc phản ứng cũng gián tiếp làm Lôi Dịch cho rằng nàng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Người thông minh đều thích động não, đối nữ nhân tới nói cái gì quan trọng nhất. Đương nhiên là thân là nữ nhân mị lực, ngay cả Triệu Tiêm Tiêm loại này quảng cáo dùm bên mặt thế nữ cường nhân nữ nhân cũng thập phần chú ý chính mình hình tượng, kia Sở Du Ninh như vậy tàng khởi khuôn mặt tàng đứng dậy tài người rốt cuộc đã trải qua cái gì không khó tưởng tượng. Sở Du Ninh khả năng tao ngộ sự tình khó tránh khỏi làm Lôi Dịch tâm sinh thương tiếc, đặc biệt hai người còn đã xảy ra như vậy thân mật tiếp xúc, như vậy thương tiếc tất nhiên sẽ bị phóng đại. Đây cũng là Lôi Dịch cuối cùng không có sát nàng nguyên nhân. Sở Du Ninh vừa nghĩ này đó, một bên dừng một chút sau đó dán thân xe giống cái chấn kinh thỏ con giống nhau bước nhanh thoán tiến trong xe. Lôi Dịch động tác một đốn, không khỏi đem trước mặt nàng đổi thành nguyên trạng, như vậy tưởng tượng trong lòng nhảy dựng, cảm giác có chút đáng yêu. Cái dạng gì nữ nhân càng dễ dàng hấp dẫn nam nhân. Tự nhiên là không giống người thường nữ nhân, mặt thế nữ nhân nếu không chính là phụ thuộc nam nhân thố ti hoa, nếu không chính là cùng nam nhân kể vai chiến đấu nữ cường nhân, giống Sở Du Ninh như vậy. Không hề lực sát thương lại kiên trì không chịu lấy sắc thờ người nữ nhân ngược lại không giống nhau. Quan trọng nhất chính là nàng ở cái này đáng sợ mặt thế có thể sống sót, hơn nữa còn sống không tồi, từ bản chất liền cùng mặt khác nữ nhân phân chia ra. Đây là Sở Du Ninh vắt hết óc lập đối nàng có lợi nhất nhân thiết. Lục Dĩ Minh nhận thấy được Lôi Dịch khác thường như suy tư gì nhìn hắn một cái, ở trên núi hắn liền hoài nghi Lôi Dịch cùng Sở Du Ninh chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng lúc sau thấy hai người vẫn luôn không có bất luận cái gì giao thoa. Mấy ngày qua Sở Du Ninh thậm chí liền cũng không nhìn hắn cái nào, cái này làm cho Lục Dĩ Minh lại có chút không xác định. Thẳng đến hôm nay một màn này phát sinh, Lục Dĩ Minh 100% xác định hai người chi gian có vấn đề. Chính là, sẽ là cái gì vấn đề đâu? Nhìn ra được tới hai người đều ở tận lực lao đi cái gì, thậm chí kiêng dè đến liền đối diện cũng không dám. Một nam một nữ làm được như thế nông nỗi không khó suy đoán bọn họ khả năng phạm vào trai đơn gái chiếc chung sống một đêm đều sẽ phạm sai lầm. Lấy Lục Dĩ Minh đối Lôi Dịch hiểu biết, làm loại sự tình này sau làm như không phát sinh thực bình thường, bởi vì hắn không có khả năng vì một cái không thể hiểu được nữ nhân ảnh hưởng hắn cùng Triệu Tiêm Tiêm quan hệ, hắn cùng Triệu Tiêm Tiêm rút dây động dừng, đã không phải bình thường tình lữ chi gian đơn giản như vậy. Nhưng là, Sở Du Ninh lại là sao lại thế này? Chứ không nói nàng một nữ hải tử cùng một người nam nhân đã xảy ra quan hệ sau phản ứng, liền nói lấy lôi dịch điều kiện, hai người ở đã xảy ra thực chất tính quan hệ sau, nàng thế nhưng còn tránh lôi dịch như rắn giết. Nàng là thật sự chịu ăn xong cái này buồn mệt vẫn là có cái gì âm mưu ở bên trong. Vốn dĩ Lục Dĩ Minh có thể trực tiếp hỏi lôi dịch, nhưng xem hắn cái dạng này hắn lại không nghĩ hỏi. Từ hôm nay về sau Lục Dĩ Minh đối Sở Du Ninh thân cận không ít, trước kia đều là nàng có việc chủ động tìm hắn nói, hiện tại có việc không việc hắn đều hướng nàng trước mặt tấu, tuy rằng mặt ngoài biểu hiện và tự nhiên, nhưng Sở Du Ninh biết hắn muốn làm gì. Lâm Phong gần nhất có chút bực bội, hắn nghe đội trưởng nói làm từng bước theo đuổi Sở Du Ninh, nhưng không có tiến triển không nói, lại làm Lục Dĩ Minh chú ý tới nàng. Thế cho nên mỗi khi Lục Dĩ Minh xem hắn cùng Sở Du Ninh thời điểm, Lâm Phong liền khẩn trương. Nhìn ra được tới, Lục Dĩ Minh cũng không biết Sở Du Ninh bí mật, nhưng lấy Lâm Phong đối hắn hiểu biết hắn đến chế đều sẽ phát hiện. Suy nghĩ thật lâu Lâm Phong rốt cuộc làm cái trọng đại quyết định, hắn tính toán tìm Lục Dĩ Minh nói chuyện. Lục Dĩ Minh lẳng lặng mà nhìn Lâm Phong là cái nhan khống trong đội không có người không biết. Một cái nhan khống đột nhiên đối một cái xấu bắt quái cảm thấy hứng thú, nay quả thực chính là thiên phương dạ đàm, nghĩ đến Sở Du Ninh biến hình dị năng. Sở Du Ninh hiện tại gương mặt này không phải nàng gương mặt thật. Đây là khẳng định không phải nghi vấn. Lâm Phong sửng sốt một chút ngươi như thế nào biết. Ngươi nói cho ta. Chuẩn xác tới nói là Lâm Phong phản ứng nói cho hắn. Hào đi. Lục Dĩ Minh năng lực hắn vẫn là thực hiểu biết ta thật rất thích nàng, là huynh đệ liền không cần cùng ta đoạt. Lục Dĩ Minh cười nhạo một tiếng ta đối thố ti hoa không có hứng thú. Vậy ngươi còn cả ngày hướng nàng trước mặt thấu. Lâm Phong bất mãn, nhưng lại yên tâm, Lục Dĩ Minh nói không có hứng thú liền khẳng định không có hứng thú, hắn cùng chính mình không giống nhau. Hắn là thật sự chỉ đối Triệu Tiêm Tiêm cảm thấy hứng thú. Nhưng Lục Dĩ Minh lại không làm Lâm Phong cao hứng bao lâu nhưng là ta đối bí mật có hứng thú. Lâm Phong không khỏi một đốn, hắn sở dĩ cùng Lục Dĩ Minh ngả bài chính là không nghĩ làm hắn nhìn đến Sở Du Ninh nguyên trạng, nghĩ đến nàng gương mặt kia. Chỉ sợ cũng liền Lục Dĩ Minh cũng vô pháp bỏ qua đi. Bí mật ta đều nói cho ngươi, ngươi liền không cần lại hướng bên người nàng thấu đi. Lâm Phong nhíu mày nói. Lục Dĩ Minh cười cười không nói chuyện, hắn tò mò là cái này sao? Hắn tò mò là lôi dịch bên kia. Từ Lâm Phong bên này biết Sở Du Ninh nguyên bản hẳn là thật xinh đẹp, nhưng lôi dịch há là xem mặt người tầm thường. Trên thực tế hắn đã đại khái loát thanh sự tình tiền căn hậu quả, duy nhất không có biết rõ ràng chính là Sở Du Ninh. Nàng là thật sự muốn làm cái gì cũng không phát sinh, vẫn là dục tình cố túng tính toán làm lôi dịch tâm sinh ấy nấy. Hoặc là, này hết thể vốn chính là nàng thiết kế. Lục Dĩ Minh cũng sẽ không đã quên bọn họ là bởi vì nàng mới đi kia tòa sơn. Lâm Phong thấy Lục Dĩ Minh không trả lời tức khắc ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ nói dù sao nàng là ta nhận định nữ nhân. Huynh đệ thê không thể khinh người chớ quên. Dứt lời hoang mang rối loạn đi rồi. Lục Dĩ Minh nhìn Lâm Phong hoảng loạn bóng dáng không khỏi nhướng mày, nhớ không lầm nói hắn một năm 365 thiên có 360 thiên đối với Triệu Tiêm Tiêm động dục, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói cái gì huynh đệ thê không thể khinh. Từ ngày đó sau Lâm Phong đem Sở Du Ninh xem càng khẩn, nhìn qua tựa như một cái hộ thực chó dữ. Sở Du Ninh không giấu vết nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, nói thật, loại này hormone tràn lan thẳng nam càng tốt công lược, chỉ cần nàng hơi xử thủ đoạn định có thể làm này vì nàng xá sinh quyến tử, nhưng là lúc sau đâu. Lâm Phong lại lợi hại cũng bất quá là lôi dịch thuộc hạ tay đấm, một cái đem chính mình định vị vì tay đấm người lại tiền đồ còn không phải đến xem lôi dịch có thể đi đến nào một bước. Sở Du Ninh cơ quan tính tấn khẳng định không phải vì phụ thuộc xem người sắc mặt, đặc biệt những người đó bên trong còn có Triệu Tiêm Tiêm cái này tìm được cơ hội liền tưởng lộng chết nàng nữ nhân. Tại đây loại cục diện hạ Lâm Phong lại lợi hại lại để ý nàng, lại có thể hộ nàng bao lâu. Sở Du Ninh nhưng không muốn chết thời điểm lại hối hận chính mình chọn sai lộ. Đến nỗi tình yêu. Ha ha. Rời đi tầm mắt, Sở Du Ninh bắt đầu cân nhắc Triệu Tiêm Tiêm, không biết như thế nào, Triệu Tiêm Tiêm gần nhất sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Hơn nữa, nàng gần nhất tổng nhìn chằm chằm Lục Dĩ Minh phát ngốc. Vì làm rõ ràng đây là có chuyện gì, Sở Du Ninh biến thành tiểu sâu bò tới rồi nàng trên tóc, sau đó nàng phát hiện ở đi ngang qua một cái tiểu căn cứ tiếp viện thời điểm Triệu Tiêm Tiêm mua Xuân Dược. Xuân Dược? Là cho lôi dịch căn sao? Hai người bọn họ chi gian không đến mức đi. Buổi tối nấu cơm thời điểm, Sở Du Ninh phát hiện Triệu Tiêm Tiêm vẫn luôn ở bên người nàng hoảng. Nghĩ đến kia Xuân Dược Sở Du Ninh ánh mắt trầm xuống, Triệu Tiêm Tiêm không phải là tưởng cho ai hạ dược sau đó hãm hại nàng đi. Thật đúng là làm Sở Du Ninh đoán được, Triệu Tiêm Tiêm chính là muốn gả họa cấp Sở Du Ninh. Phía trước liền nói quá lôi dịch cùng Sở Du Ninh chi gian có chút phức tạp, không riêng gì lôi dịch như vậy tưởng, Triệu Tiêm Tiêm cũng như vậy tưởng, dù sao cũng là trong căn cứ thái tử gia, vẫn là dị năng cường đại thái tử gia, liền tính hắn thật sự không thể giao hợp Triệu Tiêm Tiêm cũng luyến tiếc rời đi hắn. Nhưng là, nàng là cái bình thường nữ nhân, nàng cũng là có dục vọng, năm lần bảy lượt không chiếm được thỏa mãn, nàng tự nhiên liền đem tâm tư động tới rồi nơi khác. Ấn bình thường tới nói mặc dù Lôi Dịch không được nàng cũng không nên muốn cho hắn mang nón xanh, nhưng này không phải mặt thế sao, mặt thế như vậy gian nan, nữ nhân như vậy thưa thớt, liền tính là vì đội ngũ khỏe mạnh phát triển một nữ nhân cũng không thể chỉ cùng một người nam nhân. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái nào nam nhân đều cùng, tựa như Lâm Phong bằng khắc nam bọn họ liền không được, theo chân bọn họ làm tình không khác hạ thấp tự thân giá trị con người, bọn họ cũng liền xứng ngủ ngủ Sở Du Ninh cái loại này mặt hàng, mà nàng chỉ có thể làm bọn họ trong lòng vô pháp chạm đến Bạch Nguyệt Quang. Cho nên, nàng từ ban đầu định ra mục tiêu chính là Lục Dĩ Minh, điểm này đến cùng Sở Du Ninh không ước mà hợp. Thân thể có thể bán đứng, nhưng không thể cái gì mặt hàng đều bán. Triệu Tiêm Tiêm ở cùng Lôi Dịch ở bên nhau khi cũng vẫn luôn ở soát Lục Dĩ Minh hảo cảm. Lục Dĩ Minh 5 lần 7 lượt cùng nàng ái muội, nàng trên mặt cự tuyệt, tâm lý là lại rất chờ mong. Hiện giờ Lôi Dịch không được, Triệu Tiêm Tiêm liền bắt đầu may mắn phía trước phòng ngừa chú đáo. Nhưng liền tính muốn tiếp thu Lục Dĩ Minh nàng cũng không thể cùng Lôi Dịch xé rách mặt, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm cái kẻ chết thay, nàng có thể đem hạ dược sự vu oan cấp Sở Du Ninh, làm đại gia nhận định Sở Du Ninh đối Lục Dĩ Minh mưu đồ gây rối, sau đó nàng lại tìm thời cơ tốt lao tới bị Lục Dĩ Minh bắt được, cứ như vậy Lôi Dịch liền tính sinh khí cũng chỉ sẽ hướng về phía Sở Du Ninh đi. Đến nỗi cùng nàng còn có Lục Dĩ Minh xé rách mặt, không có khả năng. Hắn luyến tiếc Lục Dĩ Minh nhu lược, cũng luyến tiếc nàng không gian. Sở Du Ninh nhìn Triệu Tiêm Tiêm lén lút thân ảnh không khỏi cười, nàng có biết hay không chính mình có bao nhiêu rõ ràng. Cuối cùng nhìn nàng một cái, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, tầm mắt đảo qua hướng Lục Dĩ Minh nhìn lại. Lục Dĩ Minh cảm nhận được Sở Du Ninh tầm mắt quay đầu xem ra, Sở Du Ninh không khỏi một đốn, theo sau ra vẻ dường như không có việc gì chuyển khai. Đối mặt Lục Dĩ Minh thời điểm Sở Du Ninh vẫn luôn rất cẩn thận, liền tỉ như này cố ý khiến cho hắn chú ý liếc mắt một cái. Sở Du Ninh vẫn luôn biết Lục Dĩ Minh ở giám thị nàng, cho nên chưa bao giờ xem qua hắn, rốt cuộc tinh thần hệ dị năng giả, bị xem khẳng định có cảm giác. Nàng không biết Triệu Tiêm Tiêm mục tiêu là ai, nhưng muốn Lôi Dịch nói một câu thì tốt rồi, hẳn là không đến mức dùng dược, những người khác nói. Triệu Tiêm Tiêm hẳn là trướng mắt, kia lớn nhất khả năng cũng chỉ có Lục Dĩ Minh. Cho nên nàng này liếc mắt một cái chính là cố ý khiến cho Lục Dĩ Minh chú ý, lấy hắn kín đáo tâm tư hẳn là không khó phát hiện Triệu Tiêm Tiêm dị thường. Triệu Tiêm Tiêm người này, có đầu óc có thực lực hơn nữa dị năng cường đại, nhưng ở Sở Du Ninh xem ra, nàng chỉ số thông minh phù với mặt ngoài, tâm tư hẹp hòi quá mức kiêu ngạo, là cái thực dễ đối phó người. Lục Dĩ Minh nếu thật bị nàng tính kế tới rồi. Hào đi, kia cũng chỉ có thể thuyết minh Lục Dĩ Minh là tự nguyện. Xuân dược kia, không chừng Lục Dĩ Minh chờ hôm nay đợi đã lâu. Lục Dĩ Minh quả nhiên phát hiện Triệu Tiêm Tiêm không thích hợp nhi. Sở Du Ninh dường như không có việc gì rời đi nồi cơm. Thừa dịp mọi người đều ở vội, không có người hướng bên này xem thời điểm hồi trong xe lấy gia vị, cấp Triệu Tiêm Tiêm lưu lại gây án thời gian. Vừa lên xe nàng liền lặng lẽ xốc lên bức màn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Triệu Tiêm Tiêm quả nhiên đã muốn chạy tới bên cạnh bàn, nàng dựa theo Lục Dĩ Minh thói quen tìm được hắn chén, lặng lẽ hướng trong tích chút chất lỏng. Chú ý bên này Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Ăn cơm thời điểm đại gia vẫn là dựa theo thường lui tới thói quen ngồi, không biết Lục Dĩ Minh nghĩ như thế nào. Hắn lại là cuối cùng một cái ngồi xuống. Nhưng cuối cùng tới cũng không quan trọng, đại gia vẫn là thập phần hữu hảo đem bỏ thêm liều kia chén để lại cho hắn. Thấy hắn ngồi xuống, Triệu Tiêm Tiêm banh thần kinh rốt cuộc lỏng một ít. Nàng sợ hạ dược sự tình ảnh hưởng đến nàng, Lục Dĩ Minh không thượng bàn thời điểm liền đem mặt ăn xong rồi, chờ đến xác định Lục Dĩ Minh thượng bàn nàng liền buông chén đũa hồi trong xe nghỉ ngơi đi. Lục Dĩ Minh bất động thanh sắc nhìn mặt, theo sau cùng Lâm Phong thay đổi hạ ta này chén quá nhiều, ăn không hết. Lâm Phong tên ngốc này thực tự nhiên tiếp nhận bỏ thêm liều chén một đại lao ra, cả ngày ăn cơm cùng ăn miều thực giống nhau. Nhìn Lâm Phong này tên ngốc to con ăn ngấu nghiến đem kia chén mì ăn, Sở Du Ninh đúng lúc lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, nàng theo bản năng nhìn về phía Lục Dĩ Minh, lại đối thượng hắn bình tĩnh tầm mắt. Sở Du Ninh lược hiện xấu hổ cúi đầu, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi chính mình mặt. Sở Du Ninh vẫn luôn làm chính mình biểu hiện thành một cái không thích nói chuyện lại tảng không được tâm sự, không có gì tâm cơ bộ dáng. Tuy rằng ra điểm nhi biến cố, nhưng nàng nhân thiết lập vững vàng một chút sơ hở đều không có. Lục Dĩ Minh hơi hơi hít mắt, hắn quá tin tưởng hai mắt của mình cùng phán đoán, chuyện này hẳn là không phải Sở Du Ninh âm mưu, nàng cho dù có trách nhiệm hẳn là cũng chính là một cái cảm kích không báo, kia. Lục Dĩ Minh nhìn về phía Lâm Phong, Triệu Tiêm Tiêm cho hắn hạ chính là cái gì dược. Nếu nói Triệu Tiêm Tiêm muốn hắn mệnh hắn là không tin, kia nữ nhân trừ bỏ đối Sở Du Ninh, đối những người khác đều cũng không tệ lắm. Kia, Sở Du Ninh một bên ăn mì một bên cân nhắc Triệu Tiêm Tiêm kế hoạch, nàng như thế nào liền như vậy khẳng định Lục Dĩ Minh trúng dược về sau sẽ đi tìm nàng đâu. Rốt cuộc trong đội không phải chỉ có nàng một nữ nhân. Đúng lúc này, Triệu Tiêm Tiêm kêu Sở Du Ninh qua đi. Sở Du Ninh mím môi, thật đúng là ngoan ngoãn quá khứ. Sở Du Ninh vừa lên xe không đợi đứng vững đã bị Triệu Tiêm Tiêm quan vào vé nút cờ, nàng ý đồ mở cửa khóa lại phát hiện bị Triệu Tiêm Tiêm đông lạnh thượng. Như thế đơn giản thô bạo tính kế. Sở Du Ninh có chút vô ngữ. Nàng mọi nơi nhìn nhìn quả nhiên đem sở hữu khe hở đều phong kín. Sở Du Ninh duỗi tay sờ sờ những cái đó băng, rét lạnh đến xương, đừng nhìn này băng không nhiều lắm, nhưng đều dùng nàng tinh nhuệ nhất dị năng. Trên thực tế Triệu Tiêm Tiêm thực tự tin. Nếu Lục Dĩ Minh dược hiệu phát tác hắn cũng sẽ không vứt bỏ chính mình cái này lớn lên xinh đẹp lại cùng hắn có ái mội nữ nhân đi tìm Sở Du Ninh cái này xỉu bắt quái. Nhưng để ngừa vạn nhất nàng vẫn là đem Sở Du Ninh nuốt lại. Triệu Tiêm Tiêm nếu dám hãm hại Sở Du Ninh sẽ không sợ ở nàng trước mặt bại lộ chính mình, dù sao cùng nhiều năm cùng nhau vào sinh ra tử chính mình so sánh với, đại gia không có khả năng lựa chọn tin tưởng Sở Du Ninh biện giải. Liên tính bọn họ hoài nghi. Vì nàng không gian dị năng bọn họ cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền đem tội danh đẩy đến Sở Du Ninh trên người. Vì giảm bớt hoài nghi, Triệu Tiêm Tiêm chính mình cũng ăn dược, cứ như vậy nàng phản kháng không được Lục Dĩ Minh cường bạo liền thuận lý thành trương. Triệu Tiêm Tiêm liền tội danh đều cấp Sở Du Ninh nghĩ kỹ rồi, liền nói nàng đối lôi dịch mưu đồ gây rối, cho nên mới thiết kế nàng xuất quỹ Lục Dĩ Minh. Thật đúng là làm Triệu Tiêm Tiêm cấp đụng phải, nếu Lục Dĩ Minh không có phát hiện nói, tám phần liền lôi dịch đều sẽ tin tưởng nàng lời nói. Rốt cuộc Sở Du Ninh bị hắn cưỡng gian, xong việc hắn lại không chịu cho nàng một cái ưng có cách nói, nàng như vậy trả thù thực hợp tình hợp lý. Nhưng là, ai làm Lục Dĩ Minh biết hơn nữa cùng Lâm Phong thay đổi mặt đâu. Cứ như vậy hết thể lại hoàn toàn không giống nhau. Đầu tiên Lâm Phong trung dược phản ứng đầu tiên khẳng định là tìm Sở Du Ninh, nhưng Sở Du Ninh bị Triệu Tiêm Tiêm nuốt lại. Tứ giai đỉnh băng hệ dị năng, căn bản là không phải Lâm Phong đánh đến khai. Sau đó, Triệu Tiêm Tiêm tìm đường chết chính mình cũng ăn dược. Hảo đi, nếu Triệu Tiêm Tiêm đem gây án hiện trường đặt ở trong xe. Nàng tám phần muốn nghe một thời gian kịch liệt góc tường. Nghĩ đến Lâm Phong lại cao lại đại dáng người, nghĩ đến hắn lại tráng lại mãng tính tình, hơn nữa lại ăn dược. Sở Du Ninh không khỏi một run run, nàng đều thấy Triệu Tiêm Tiêm đau. Chỉ là, Triệu Tiêm Tiêm sẽ không kêu quá lớn thanh đem tang thi đưa tới đi. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, nàng cũng không hướng trong lòng đi. Nàng ra vẻ hoảng loạn gõ gõ môn. Liên tiếp cầu Triệu Tiêm Tiêm phóng nàng đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn dọa khóc ra tới. Nghe được Sở Du Ninh khóc kêu Triệu Tiêm Tiêm lộ ra khinh thường biểu tình, điểm này nhi việc nhỏ nhi liên hoảng, đồ vô dụng. Cảm giác được trên người dược kính nhi đã lên đây, Triệu Tiêm Tiêm trở lại thượng phô nằm xuống, một bên cảm thụ được thân thể sao động một bên chờ đợi Lục Dĩ Minh. Bởi vì chưa từng phản kháng, thực mau nàng liền lâm vào phân loạn tình dục bên trong, cho nên cửa xe bị Lâm Phong đá văng thời điểm nàng thậm chí đều không có chú ý tới. Ninh Ninh. Lâm Phong vừa tiến đến liền hét lớn một tiếng, vội vàng tìm Sở Du Ninh, trong lòng còn mừng thầm lúc này cũng không phải là hắn không đủ ôn nhu kiên nhẫn. Sở Du Ninh vừa nghe đến Lâm Phong thanh âm vội vàng hô lên Lâm Phong. Nay một giọng nói 5 phần hoảng loạn, 3 phần kinh hỉ, còn có như vậy 2 phần ỉ lại. Nay cần phải Lâm Phong mạng già, Sở Du Ninh ở gặp nạn hết sức rốt cuộc bại lộ ra đối hắn ỉ lại, nguyên lai nàng cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Lâm Phong vội vàng đi kéo khóa cửa, lại phát hiện kẹt cửa đều bị đông cứng. Hắn không khỏi sửng sốt sao lại thế này. Ô ô Sở Du Ninh trước bất lực khóc 2 tiếng, ta không biết. Nàng kinh hoàng mà nói ta mở cửa không ra, có phải hay không môn hỏng rồi. Ngươi trước biến thành hạt cắt trôn góc tường, ta giữ cửa đá văng. Hảo. Sở Du Ninh phảng phất gặp cứu tinh giống nhau một bên khóc thút thít một bên nói, nhưng nàng ở bên trong căn bản là không núp nhích, cũng không biết Lâm Phong là thật khờ vẫn là dược hiệu phát tác ảnh hưởng sức quan sát, cửa này bản rõ ràng cũng bị băng bao trùm. Hắn liền kẹt cửa đều mở không ra có thể đá động ván cửa. Quả nhiên chạm vào. Một tiếng vang lớn, môn. Không chút sức mẻ. Trên thực tế cửa này thượng băng hệ dị năng là chỉnh sự kiện lớn nhất sơ hở. Triệu Tiêm Tiêm mục tiêu là Lục Dĩ Minh, cho nên nàng có tin tưởng Lục Dĩ Minh sẽ thẳng đến nàng mà đến, cũng không sẽ để ý tới trong vế đút cờ Sở Du Ninh, liền tính nàng kêu cứu cũng vô dụng. Nhưng trung dược chính là Lâm Phong liền không giống nhau, hắn tìm chính là Sở Du Ninh. Triệu Tiêm Tiêm chính là chết cũng sẽ không nghĩ đến nàng hạ dược chuyện này bị Lục Dĩ Minh phát hiện, không chỉ có như thế Lục Dĩ Minh còn đem mặt cấp Lâm Phong ăn. Lâm Phong nhìn môn giận đỏ hai mắt, một quyền đánh vào trên cửa dọa Sở Du Ninh nhảy dựng, bên trong cánh cửa tiếng khóc đình chỉ, ngoài cửa Lâm Phong thô nặng tiếng thở dốc lại càng thêm rõ ràng. Lâm Phong. Ngươi. Làm sao vậy? Sở Du âm run rẩy thanh âm hỏi, tựa hồ không dám đi đối mặt Lâm Phong sắp nói ra nói. Lâm Phong hung hăng nghiến răng vừa muốn mắng chửi người đã nghe tới rồi một cổ dâm mỹ hương vị, theo kia cổ hơi thở nhìn lại, vừa vặn thấy được nằm ở thượng phô Triệu Tiêm Tiêm. Lúc này Triệu Tiêm Tiêm đã là bị tình dục chi phối, khó nhịn đem bàn tay tiến trong quần, chính mình khấu khởi tiểu huyệt tới. Này cổ hương vị chính là nàng dâm thủy hương vị. Lâm Phong nơi nào nghe được cái này hương vị, thấy như vậy một màn đôi mắt đều thẳng. Sở Du Ninh thấy Lâm Phong nửa ngày không nói chuyện vội vàng mạnh mẽ vỗ vê nút cờ môn Lâm Phong. Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt thoáng hiện một tia giấy rủa, nhưng là vẫn là bại cho trong thân thể dục vọng, hắn ném xuống chờ đợi cứu vớt Sở Du Ninh đi nhanh hướng trên lầu đi đến, không đợi đi đến mép giường liền cấp khó dằn nổi bổ nhào vào Triệu Tiêm Tiêm trên người. Triệu Tiêm Tiêm dục cầu bất mãn thật lâu, Lâm Phong cả ngày đi theo Sở Du Ninh bên người cũng suy nghĩ thật lâu, tuổi khô lửa bốc đụng tới một khối, không cần tưởng cũng biết là cái gì tình cảnh. Có thể là trong tiềm thức biết dưới thân nữ nhân là người khác, Lâm Phong vừa lên đi liền lột hai người quần trước tiên thọc đi vào trước đem vị trí chiếm thượng, sau đó cũng không chịu tiền diễn trực tiếp làm lên. Trên thực tế cũng không cần tiền diễn, Triệu Tiêm Tiêm đã sớm cơ khát khó nhịn. Sở Du Ninh nghe được thanh âm nhướng mày, tiếp tục nỗ lực làm chính mình nên làm công tác. Nàng một bên khóc một bên gõ cửa Lâm Phong, không cần, không cần như vậy được không? Lâm Phong. Nàng thanh âm bất lực trung lộ ra tuyệt vọng. Phảng phất mới vừa nhìn đến điểm nhi ấm áp ánh lửa, mà kia quang gần xuất hiện 2 giây liền lại dập tắt. Không cần. Nàng tuyệt vọng khóc kêu, từ mạnh mẽ gõ cửa đến vô lực nằm liệt ngồi vào trên mặt đất. Giọng nói đều khóc ách lại vẫn không chịu đình chỉ không cần. Đối với ta như vậy, Triệu Tiêm Tiêm băng không bao lâu liền hóa, hẳn là cũng là nàng kế hoạch tốt thời gian, nếu chúng chiêu chính là Lục Dĩ Minh, Sở Du Ninh 8 phần liền tránh không khỏi lần này hãm hại. Cùng cụt, vệ đút cờ môn bị mở ra. Sở Du Ninh sưng con mắt ngẩng đầu nhìn lại đối thượng Lục Dĩ Minh lãnh đạm ánh mắt. Nhìn đến Lục Dĩ Minh, Sở Du Ninh trong mắt hiện lên hối hận, sớm biết rằng. Nàng liên không làm nhìn. Này liếc mắt một cái làm Lục Dĩ Minh 100% xác định chuyện này cùng nàng không quan hệ. Nhàn nhạt liếc mắt trên lầu kịch liệt tình hình chiến đấu, Lục Dĩ Minh gợi lên trào phúng khỏe miệng, tưởng cho hắn hạ dược. Nếu là Triệu Tiêm Tiêm thoải mái hào phóng tới tìm hắn, hắn cũng không thấy đến sẽ tự tuyệt, rốt cuộc nam nhân sao, luôn là có nhu cầu. Triệu Tiêm Tiêm người xinh đẹp dị năng cường đại, giá trị lợi dụng lại cao, cùng nàng làm tới rồi trăm lợi không một hại, nhưng Lục Dĩ Minh hí mắt, cho hắn hạ dược liền có chút quá mức. Lấy Lục Dĩ Minh đầu góc như thế nào nhìn không ra Triệu Tiêm Tiêm tính kế, đã muốn làm kỹ nữ lại tưởng lập trinh tiết đền thờ. Không chỉ có như thế còn tưởng nhân cơ hội diệt trừ Sở Du Ninh. Nàng tính kế người khác hắn mặc kệ, nhưng tính kế đến hắn trên đầu không thể được. Sở Du Ninh hoán một hồi lâu, mới ở Lục Dĩ Minh nhìn chăm chú hạ hủy diệt trên mặt nước mắt. Theo dị năng kích động nàng khôi phục nguyên bản diện mạo. Vốn dĩ đang ở cân nhắc Triệu Tiêm Tiêm Lục Dĩ Minh không khỏi một đốn, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nếu nói dùng tiểu bình phàm bộ dạng khóc đôi mắt sưng đỏ là xấu không nỡ nhìn thẳng nói, kia hiện tại Sở Du Ninh chính là nhu nhược đáng thương mỹ. Nàng cũng không xem Lục Dĩ Minh, lung lay đứng dậy, kia mảnh khảnh vòng eo giống như là vô pháp thừa nhận nàng thân thể trọng lượng, tùy thời đều sẽ bẻ gãy giống nhau. Nàng sắc mặt trắng bệch đi ra vê nút cờ, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Nước mắt lại không chịu khống chế hạ xuống. Theo sau nàng nhấp chặt môi loạng choạng chạy ra phòng xe. Lôi Dịch nghe được kỳ quái động tĩnh nghi hoặc hướng bên cạnh xe đi tới, đi càng gần nam nữ giao hợp tiếng rên rỉ càng rõ ràng. Đang ở hắn hắc mặt muốn mở cửa xe thời điểm, đại môn bị Sở Du Ninh mở ra, Lôi Dịch không khỏi sửng sốt, nhìn đến là Sở Du Ninh, mà thanh âm kia còn tại tiếp tục, trong lòng không khỏi bùng lòng, mà khi hắn còn không có phát hiện này biến hóa thời điểm liền nhớ tới trước mắt nhìn đến chính là Sở Du Ninh nguyên trạng. Hắn chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, ngươi sao lại thế này? Sở Du Ninh sưng đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Lôi Dịch liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái trung thế nhưng mang theo ai oán. Theo sau nàng một phen đẩy ra Lôi Dịch che miệng chạy ra. Lôi Dịch vẻ mặt mặc danh, không biết Sở Du Ninh làm sao vậy, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, trong đội liền hai nữ nhân không phải Sở Du Ninh. Lôi Dịch lại lần nữa đen mặt, Triệu Tiêm Tiêm. Lôi Dịch muốn xông lên đi bắt gian nhưng không khỏi nghĩ đến chính mình cùng Sở Du Ninh. Hắn dừng bước chân, hắn lại có cái gì quyền chất vấn Triệu Tiêm Tiêm đâu. Quay đầu nhìn Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, Lôi Dịch đạm mạc móc ra một cây yên liền bên thai dâm mị thanh âm bậc lửa, mặt tuy hắc nhưng cảm xúc còn tính ổn định. Lục Dĩ Minh cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng mà bồi hắn. Sở Du Ninh chạy xa sau lại chạy về tới có rất nhiều tang thi hướng tới chúng ta bên này. Nói xong nàng phụt một tiếng biến thành một cái hạt cắt lăn đến xe đế nút vào. Lôi Dịch hút thuốc động tác một đốn, hai cái nam nhân đồng thời hướng xe đế nhìn lại. Còn, thật là sợ chết ta. Trải qua Sở Du Ninh này một rào hợp, Lôi Dịch trong lòng cuối cùng kia một chút bực mình cũng tiêu tán. Lục Dĩ Minh tinh thần lực đảo qua sắc mặt không khỏi trầm xuống, sắc thật rất nhiều, lên xe đi. Nói này bấm tay gõ gõ thân xe, xem ra lời này là nói cho Sở Du Ninh nghe. Không có biện pháp, Sở Du Ninh lại chui ra tới, cũng không ngẩng đầu lên thượng phòng điều khiển. Phòng điều khiển 5 cái chỗ ngồi, phía trước 2 cái, mặt sau 3 cái, Sở Du Ninh liền thượng ghế sau. Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh lên xe, lúc này mới cấp bằng khắc nam cùng áo choàng nam phát tín hiệu. Theo sau Lục Dĩ Minh lái xe, Lôi Dịch thượng phó giá. Đương bằng khắc nam cùng áo choàng nam lên xe nghe được Lâm Phong cùng Triệu Tiêm Tiêm giao hợp thanh âm khi đều choáng váng tình huống như thế nào. Bằng khắc nam vẻ mặt mộng bức. Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh ai cũng không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc ý tứ. Sở Du Ninh tuy rằng biến trở về nguyên trạng, lại tránh ở phòng điều khiển ghế sau, trừ bỏ Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh ai cũng nhìn không thấy. Chúng ta bị vây quanh, đâm đi ra ngoài. Lục Dĩ Minh nhàn nhạt nói. Sở Du Ninh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc thấy Du đãng tăng thi. Nếu là tang thi có tổ chức có kỷ luật vậy thuyết minh bên trong có cao cấp tang thi. Này quy mô, không giống như là chuyên môn vì chúng ta tới. Rốt cuộc bọn họ chỉ có 7 người, đều không đủ tang thi tắc cái răng. Lục Dĩ Minh bình tĩnh nói. Nơi này ly giáo thụ căn cứ rất gần, bọn họ rất có khả năng là hướng về phía nơi đó đi. Lôi Dịch thần trầm giọng nói, nhanh lên lao ra đi, chúng ta đi báo tin. Sở Du Ninh nhìn, bọn họ ít người này đó tang thi còn vây quanh. Hẳn là chính là phòng ngừa bọn họ đi báo tin. Muốn lao ra đi. Khó a. Nếu là ngày thường còn hảo thuyết, nhưng hiện tại Lâm Phong cùng Triệu Tiêm Tiêm chính vội vàng đâu, liền tính kết thúc 8 phần cũng chân mềm không sức lực chiến đấu. Cứ như vậy trong đội thiếu 2 cái cường hữu lực công kích hình giúp đỡ. Sở Du Ninh là nhược kê, bằng khác nam là chưa khỏi, Lục Dĩ Minh phụ trợ, chỉ có Lôi Dịch, cùng áo choàng nam có thể chiến đấu. Muốn thoát đi nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy. Triệu Tiêm Tiêm cũng thật sẽ tìm thời cơ. Bọn họ tiểu đội 8 phần là cái thứ nhất bị một hồi làm tỉnh hại chết tiểu đội. Phía tây tang thi thiếu, cái kia cao cấp tang thi hẳn là ở bên kia. Lục Dĩ Minh nhíu mày nói, bọn họ có thể toàn lực xử lý cao cấp tang thi sau đó từ cái kia chỗ hổng rời đi. Nhưng tiền đề là cao cấp tang thi chỉ có một. Sở Du Ninh lại móc ra bản đồ, đây là từ Lôi Dịch ra căn cứ ra tới khi mang. Nàng phỏng trừng hạ bọn họ phương vị. Nếu có thể nhìn đến có bồ công anh kia tòa sơn đã nói lên giáo thụ nơi căn cứ ly Cao Dương nơi căn cứ không xa, nàng nhớ rõ Cao Dương nói qua căn cứ Tây Nam mặt có một cái đoạn nhai, mặt thế phía trước không có, là mặt thế sau xuất hiện. Nghe nói kia đoạn nhai rất dài, nếu là giáo thụ căn cứ ở Cao Dương căn cứ Tây Nam mặt, cái kia đoạn nhai có lẽ chính là bọn họ chuyển cơ. Sở Du Ninh nhìn nửa ngày bản đồ, có chút thất vọng, giáo thụ căn cứ ở Cao Dương căn cứ phía Tây, kia đoạn nhai lại trưởng cũng dỗi không đến bên này. Đống nhiên Sở Du Ninh linh cơ vừa động, có lẽ ta có thể bay đến mặt trên nhìn xem địa hình. Phi. Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh kinh ngạc ứng đến. Cao Dương từng ở làm tình thời điểm buộc Sở Du Ninh biến qua thiên sứ cánh, nàng còn thử bay một chút, phi không cao, cân bằng nắm giữ cũng không tốt, chủ yếu là vì thỏa mãn Cao Dương biến thái dục vọng. Ta biến qua cánh, nhưng không biết có thể hay không phi như vậy cao. Trên thực tế nàng có thể biến thành chim nhỏ, như vậy càng tốt thao tác chút, nhưng vì đạt tới kinh diễm mục đích. Nàng vẫn là lựa chọn thiên sứ cánh. Đương nhiên liền tính nàng cuối cùng không thành công cũng có thể ở Lôi Dịch trước mặt soát còn dư ở cảm, nếu là thành công. Liền cho chính mình thêm phân tự tin. Lục Dĩ Minh chỉ một phương hướng chúng ta đi kia, nơi đó ly tàng thi khá xa. Có thể vì ngươi nhiều tranh thủ một ít thời gian. Sở Du Ninh gật gật đầu, chờ Lục Dĩ Minh dừng lại xe nàng liền chạy đi ra ngoài, không đợi đứng vững liền biến ra một đôi trắng tinh thật lươn cánh. Sở Du Ninh không phải lần đầu tiên biến cánh. Động tác rất quen thuộc, nhưng là phi. Nàng phịch hai hạ, có bay lên xu thế, nhưng cũng không hơn. Như thế thử vài lần cũng không có thể thành công, Sở Du Ninh suy sụp nhìn phía mấy người. Trừ bỏ còn ở vội Lâm Phong cùng Triệu Tiêm Tiêm, mặt khác 4 cái nam nhân đều kinh diễm nhìn Sở Du Ninh. Đặc biệt là bằng khắc nam, nước miếng đều phải chảy ra. Lục Dĩ Minh lấy lại tinh thần suy tư một chút, người thu nhỏ một chút điều thử xem. Sở Du Ninh vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng ngời, nháy mắt biến thành một con chim sẻ nhỏ. Nàng không thuần thục trên mặt đất nhảy nhảy, ổn định thân hình sau bắt đầu nếm thử chụp đánh cánh, có thiên sứ cánh làm đáy, nàng thế nhưng thật sự bay lên tới, nàng nhanh chóng vỗ cánh chậm rãi ở không trung xoay quanh, càng bay càng cao càng bay càng cao. Nhìn chim sẻ nhỏ càng ngày càng nhỏ, thân ảnh Lôi Dịch trong đầu vẫn là nàng biến thành thiên sứ bộ dáng. Nghĩ đến đây hắn thế nhưng lỗi thời ngạnh. Ngạnh có chút đau. Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh, bỗng nhiên minh bạch Lôi Dịch cùng Lâm Phong khác thường đến từ chính nơi nào. Chắc không được liền Lôi Dịch đều bị ảnh hưởng, như vậy nữ nhân, là cái nam nhân đều tưởng bá chiếm đi. Không bao lâu Sở Du Ninh liền đã trở lại, nàng hưng phấn lôi kéo Lục Dĩ Minh tay mặt đông có cái đoạn nhai, nơi đó tang thi không nhiều lắm. Có thể là cao cấp tang thi cho rằng bọn họ sẽ không ngốc đến nhảy vực, cho nên bên kia cũng không có an bài quá nhiều tang thi. Đoạn nhai chạy trốn có lẽ đối người khác tới nói có khó khăn, nhưng đối bọn họ này đó cao thủ tới nói lại là cái tìm được đường sống trong chỗ chết cơ hội. Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh thanh triệt sáng ngời đôi mắt không khỏi sửng sốt, nơi đó vui sướng cơ hồ muốn bao phủ hắn. Hắn theo bản năng giữ chặt Sở Du Ninh thủ đoạn trước lên xe. Còn không chờ hai người đi vài bước, Lôi Dịch một tay đem Sở Du Ninh bắt được bên người. Sau đó cái gì cũng không nói nửa kéo nửa ôm đem ngốc lăng Sở Du Ninh lôi trở lại trên xe. Lúc này Lôi Dịch cũng cùng nàng ngồi ở mặt sau. Lục Dĩ Minh nhướng mày nhìn hai người, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Lên xe sau Lôi Dịch tự nhiên cầm Sở Du Ninh tay, Sở Du Ninh tránh rất nhiều lần cũng không tránh thoát, nàng cho mày muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn hỏi cái gì rồi lại hỏi không ra khẩu. Lôi Dịch trấn an nhìn nàng một cái đừng sợ. Sau đó liền bắt đầu chú ý ngoài xe tang thi. Tuy rằng tuyển chính là tang thi thiếu lộ, nhưng kia chỉ là tương đối với mặt khác lộ tang thi mà nói. Lôi Dịch một đường dùng dị năng khai ra một cái lộ, mà hắn rửa sạch ra tới hai bên đường chậm rãi tràn ngập khởi một ít màu đen sương mù. Những cái đó tang thi gặp phải sương mù, liền sẽ bị sương mù ăn mòn, bởi vì sương mù không cao, ăn mòn đều là tang thi cẳng chân, tang thi không có chân một người tiếp một người té ngã, sau đó tiếp tục bị sương mù ăn mòn cái không còn một mảnh, đáng sợ nhất vẫn là ăn mòn tang thi sau, những cái đó sương mù thế nhưng càng thêm ngưng thật càng lớn lớn mạnh. Sở Du Ninh theo bản năng hướng áo choàng nam phương hướng nhìn lại, đây là hắn dị năng. Này dị năng nếu là cường đại lên đến có bao nhiêu đáng sợ. Áo choàng nam chưa bao giờ nói chuyện, tồn tại cảm cực thấp, nếu không phải Sở Du Ninh còn phải làm hắn kia phân cơm, có lẽ liền đem hắn cấp đã quên. Lôi Dịch cái này tiểu đội, thật đúng là không có phế vật. Đột nhiên Lôi Dịch đốn hạ, tầm mắt rơi xuống Sở Du Ninh một cái khác trên tay ngươi tay làm sao vậy. Lục Dĩ Minh từ kính chiếu hậu về phía sau nhìn thoáng qua, Lôi Dịch đã đem nàng cái tay kia bắt lại. Sở Du Ninh dọa liên tục sau này trốn. Vô luận Lôi Dịch như thế nào hỏi nàng cũng không chịu mở miệng. Lục Dĩ Minh trong lòng hiểu rõ, này tám phần là phía trước gõ cửa khi thương tới rồi, hắn ánh mắt không khỏi chợt lóe, chẳng lẽ nàng thật đối Lâm Phong thượng tâm. Cao cấp tang thi khả năng cho rằng bọn họ ở hoảng loạn chúng tuyển lầm đường, cho nên sử dụng tang thi tam phương diện vây quanh, tưởng trực tiếp đưa bọn họ đuổi hạ Huyền Nhai. Đương xe chạy đến Huyền Nhai biên thời điểm, Lôi Dịch trước làm bằng khắc nam chưa khỏi Sở Du Ninh tay, lúc này mới làm hắn đem Lâm Phong cùng Triệu Tiêm Tiêm kêu lên. Bằng khắc nam chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là đi. Gần nhất đến thượng phô đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm tình dục hơi thở, Triệu Tiêm Tiêm đang bị Lâm Phong vặn vẹo thành một đoàn, hung hăng đè ở dưới thân thao.